Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2056, truyền tống. Bọn họ dường như cũng vì một nguyên nhân nào đó mà bị nhốt ở đây. Không thể thoát ra, chứ không phải như lúc trước hắn nghĩ. Không phải bọn họ có âm mưu gì với thế giới của mình. Muốn cố ý hủy hoại thế giới này, giờ xem ra, họ cũng là những người đáng thương. Hơn nữa, nhìn thái độ của người áo đen, họ giống như người quen cũ của Vệ Tông, từng là đồng đội thân thiết, chỉ là về sau không biết vì nguyên nhân gì mà trở mặt thành thù, trở thành kẻ thù lớn nhất. Ngay lúc người đàn ông tóc dài trung niên đang nghĩ ngợi, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, rồi thản nhiên nói, thôi, nếu các ngươi đều nghĩ vậy, ta cũng không cần phí lời nữa, đã các ngươi coi ta là kẻ địch, muốn giết ta thì cứ tới đi, dù sao đối với ta cũng vậy, thêm một kẻ địch cũng không nhiều, mà bớt một người cũng chẳng sao, các ngươi muốn giết ta. Vậy thì cũng phải chịu đựng kết quả bị ta đánh chết. Sau khi dứt lời, Vệ Tông lại liếc nhìn người đàn ông tóc dài trung niên bên cạnh, rồi chậm rãi nói, nhưng ta muốn nói với các ngươi, người này ta chắc chắn sẽ bảo vệ, hôm nay các ngươi không thể giết được hắn. Vệ Tông vẫn không quên chuyện quỹ đạo vận mệnh của người đàn ông trung niên này. Hắn tuyệt đối không thể để người này bị giết, nếu hắn chết, chẳng phải là ngầm phù hợp với vận mệnh sao? Theo lý thuyết, người bị vận mệnh định sẵn cuối cùng sẽ chết. Nghe thấy lời của Vệ Tông, ba người áo đen lại cười khẩy một tiếng, hừ lạnh nói, Vệ Tông, đã ngươi muốn bảo vệ hắn như vậy, thì chúng ta càng muốn giết chết hắn. Sau khi người áo đen dứt lời, một người trong số họ trong nháy mắt biến mất, rồi ngay sau đó người đàn ông tóc dài trung niên bên cạnh Vệ Tông cũng biến mất ngay trước mắt Vệ Tông. Họ vẫn dùng thủ đoạn cũ, dùng sức mạnh không gian cưỡng ép bắt đi hắn. Bất quá lần này Vệ Tông lại không giống như lần trước. Lần trước hắn không hề có sự chuẩn bị nào, nhưng lần này hắn dường như đã sớm chuẩn bị, đã sớm biết đối phương sẽ lặp lại chiêu cũ. Thế là, ngay khi người tóc dài trung niên biến mất trong nháy mắt, thân hình Vệ Tông cũng trực tiếp biến mất, thời gian hai người biến mất gần như đồng thời. Thấy cảnh này, hai người áo đen còn lại liếc nhau, rồi một người trong số họ nói, không ổn, Vệ Tông đã có chuẩn bị, chúng ta mau cùng đi lên, nếu không một mình hắn có thể sẽ bị thiệt. Với thực lực của Vệ Tông, bọn họ một chọi một căn bản không phải đối thủ, chỉ có hai hoặc ba người liên thủ mới có khả năng đánh bại Vệ Tông. Cùng lúc đó, trong một không gian thần bí, một người áo đen xuất hiện, trước mặt hắn là người tóc dài trung niên vẫn còn đang hoảng sợ. Sau đó người áo đen này nheo mắt nhìn chằm chằm người tóc dài trung niên, rồi phất tay, trong nháy mắt, vô số sức mạnh không gian như tê liệt ập đến, trực tiếp bao phủ lấy người tóc dài trung niên, muốn xé nát thân thể hắn. Bất quá, ngay lúc đó, trên người người tóc dài trung niên đột nhiên hiện lên vô số kim quang. Bên trong kim quang là những phù văn thần bí dày đặc, khiến người ta hoa cả mắt. Những phù văn thần bí này khi cảm nhận được sức mạnh không gian như tê liệt liền đồng thời phát ra ánh sáng cường đại. Sức mạnh không gian tê liệt và phù văn thần bí không ngừng giằng co, trên người người tóc dài trung niên bắn ra từng mảnh hỏa hoa. Đây là do xung đột của hai luồng sức mạnh tạo thành, nhưng những hỏa hoa này đều hướng ra ngoài, không gây tổn thương gì cho người tóc dài trung niên. Đây là, thấy cảnh này, người áo đen kia cũng có chút nghiêm túc, hắn nhìn ra được đây là thủ đoạn của Vệ Tông. Theo lý thuyết Vệ Tông đã sớm bố trí thủ đoạn trên người người tóc dài trung niên này, để bọn chúng không dễ dàng giết được hắn. Không thể không nói, Vệ Tông vẫn rất kín đáo. Dù đã giao đấu với Vệ Tông nhiều năm như vậy, bọn chúng vẫn phải thán phục trước tâm cơ và thủ đoạn của hắn. Vệ Tông thật sự là đáng sợ, không chỉ có thực lực siêu quần, mà thủ đoạn cũng vô cùng cao siêu. Đã từng, dù cho bọn chúng hiểu rõ Vệ Tông đến đâu, cũng nhiều lần bị Vệ Tông làm cho tổn thất lớn, suýt chút nữa bị tiêu diệt hoàn toàn. Trên thế giới này, ai hiểu Vệ Tông nhất, chắc chắn là bọn chúng. Vì vậy, càng hiểu Vệ Tông, càng cảm nhận được sự đáng sợ của hắn. Bọn chúng đã không ít lần cảm thán, Vệ Tông rốt cuộc từ thế giới nào đến, sao có thể mạnh đến vậy? Trong lúc người áo đen kia đang cảm thán, Vệ Tông đã đến, thân hình hắn lóe lên rồi trực tiếp xuất hiện bên cạnh người tóc dài trung niên. Nhìn sức mạnh không gian đáng sợ đang vây quanh người tóc dài trung niên, Vệ Tông chỉ nhẹ phất tay, trong nháy mắt, tất cả sức mạnh không gian đều bị san bằng, những vết nứt không gian trước đó như chưa từng tồn tại, Vệ Tông dễ dàng xóa sạch. Đây chính là sự khác biệt giữa thực lực, loại sức mạnh suýt chút nữa giết chết người tóc dài trung niên, lại bị Vệ Tông tùy tiện san bằng. Sự chênh lệch giữa hai người quả thực là một trời một vực. Vệ Tông, ngươi tới thật nhanh. Khi thấy Vệ Tông, người áo đen kia không hề ngạc nhiên, vì trong những năm giao đấu trước đó, hắn đã sớm biết Vệ Tông mạnh đến mức nào. Hơn nữa một khi thủ đoạn của bọn chúng đã bị Vệ Tông nhìn thấu thì sẽ không có tác dụng lần thứ hai. Đây cũng là điều khiến Vệ Tông khó đối phó. Do đó, vì trước kia đã thi triển thủ đoạn này trước mặt Vệ Tông, nên lần này bị Vệ Tông lập tức đuổi theo, người áo đen kia cũng không thấy kỳ lạ. Bây giờ nếu Vệ Tông không đuổi kịp thì mới thật sự kỳ lạ. Thậm chí hắn còn nghi ngờ Vệ Tông có phải đang bày mưu tính kế, ẩn nấp chờ thời cơ đánh lén. Ngay sau khi Vệ Tông xuất hiện không lâu, hai người áo đen còn lại cũng xuất hiện, bọn họ đứng hai bên người áo đen kia, ba người cùng lúc đến không gian này, giằng co với vệ tông và người tóc dài trung niên. Lúc này vệ tông lơ đãng liếc người tóc dài trung niên bên cạnh, nhẹ nhàng nói, ngươi ở bên cạnh ta, khiến ta có chút vướng víu, không tiện xử lý, vậy nên ngươi cứ đi nghỉ ngơi một lát đi. Nói xong, vệ tông điểm nhẹ vào người tóc dài trung niên, trong nháy mắt người đó bị bao phủ bởi vô số hắc khí, rồi sau đó biến mất. Thấy vậy, người áo đen vừa dùng sức mạnh không gian mắt sáng lên, dường như muốn tìm kiếm tung tích của người tóc dài trung niên. Nhưng khi hắn vừa có ý định đó, thì không để ý rằng vệ tông đã đến trước mặt. Chương 2057, thay đổi bất ngờ. Ngươi còn tâm trí lo cho hắn, lo cho chính mình trước đi. Cùng với giọng nói lạnh lùng của vệ tông, hắn không chút do dự ra tay. Ngay sau đó, trong ánh mắt có chút kinh ngạc của người áo đen kia, vệ tông đột nhiên nắm chặt 5 ngón tay, tựa như đang nắm cả thiên địa trong tay. Đòn tấn công của vệ tông quả thực nhanh và mạnh, khiến người áo đen không kịp phản ứng. Nhìn vệ tông tung trường, hắn cảm thấy tinh thần mình như bị hút vào trong đó. Trong khoảnh khắc, người áo đen cảm thấy thần trí mình có chút mơ hồ, thần hồn cũng bắt đầu hỗn loạn. Thực lực của vệ tông quá mạnh, dù bọn họ đã giao đấu vô số lần với hắn, khi đối mặt vẫn không khỏi bị khí thế kinh người của vệ tông làm cho chấn nhiếp. Tuy nhiên, dù sao ba người cũng đã phối hợp ăn ý, thêm vào việc hiểu rõ thủ đoạn của vệ tông, nên ngay lúc người áo đen bị vệ tông chấn nhiếp, hai đồng bọn của hắn đã phản ứng rất nhanh. Hai người cùng lúc ra tay, không gian xung quanh rung chuyển, rồi người áo đen đang bị chấn nhiếp biến mất, trưởng của vệ tông đánh hụt. Ồ, quả nhiên có chút thú vị. Vệ tông không hề ngạc nhiên, hắn chỉ lướt mắt nhìn ba người. Thực tế, từ khi nói chuyện với Tống Thương, hắn đã biết mình đã giao đấu vô số lần với đám người này. Chắc chắn chúng rất hiểu rõ thủ đoạn của mình, nên muốn dễ dàng giải quyết chúng không đơn giản như vậy. Nhưng có lẽ bọn chúng không biết, vệ tông lúc này đã không còn như trước, hắn đã biết thêm nhiều điều, hiểu rõ hơn về thủ đoạn của mình. Nếu bọn chúng vẫn dùng cái nhìn trước đây để đánh giá hắn, có thể sẽ phải chịu thiệt lớn. Ba người áo đen liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ ngưng trọng, áp lực mà vệ tông tạo ra cho bọn họ là quá lớn. Hơn nữa việc gặp vệ tông lúc này không phải là điều bọn họ mong muốn. Ban đầu, bọn họ chỉ định đến xem tình hình của người tóc dài trung niên, xem hắn giao chiến với vệ tông thế nào, nhưng không ngờ vệ tông lại đuổi đến đây, và lập tức xảy ra giao chiến. Lúc này là thời điểm mấu chốt trong kế hoạch của chúng. Nếu thật sự nắm giữ được sức mạnh thần bí, đánh giết vệ tông sẽ dễ như trở bàn tay, nhưng nếu giao đấu với vệ tông bây giờ, sẽ không có bất kỳ lợi ích nào, dù thất bại thế nào cũng không tốt. Nếu thua, bọn họ sẽ sớm chuyển thế, phá hỏng kế hoạch. Vì thiếu đi ba người, những người còn lại chưa chắc đã khống chế được vệ tông, rồi dùng sức mạnh thần bí đánh giết. Dù sao sức mạnh đó chỉ có một lần, nếu không giết được vệ tông, bọn họ sẽ không còn cơ hội. Đây là cơ hội tốt nhất, nên tuyệt đối không thể sai lầm. Mà nếu lúc này bọn chúng giết chết vệ tông cũng không tốt, vì vệ tông sẽ sớm chuyển thế, đây là một tin không tốt, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn lần sau. Nên dù thế nào, lúc này không phải là thời điểm tốt nhất để giao đấu với vệ tông, tốt nhất là nên rời đi trước. Ba người liếc nhau, lập tức nảy ra ý định bỏ trốn. Ba người đồng thời phát ra dao động không gian, sau đó chuẩn bị chạy trốn. Thấy cảnh này, vệ tông nhếch mép cười lạnh, hắn đương nhiên biết ba người muốn chạy trốn, nhưng muốn thoát khỏi hắn không dễ vậy. Vệ tông đột ngột siết chặt tay, xung quanh ba người xuất hiện sức mạnh quấy nhiễu, làm gián đoạn quá trình truyền tống không gian vốn ổn định của chúng. Về việc khống chế sức mạnh không gian, vệ tông cũng không hề thua kém ai. Trước đây hắn để cho đám người kia cứu đi người, chỉ là do không kịp phản ứng, còn bây giờ đã có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không để chúng dễ dàng thoát đi. Sau đó vệ tông bước một bước, đến trước mặt ba người, muốn bỏ trốn, các người thật quá ngây thơ, xem thường ta sao, các người nghĩ đây là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao. Cùng với tiếng cười lạnh của vệ tông, ba người bị khí tức cường đại của hắn áp bách thành một nhóm. Rồi vệ tông điểm nhẹ ngón tay vào không gian, hư không xung quanh bắt đầu trở nên u ám, vô số sức mạnh hắc ám bao phủ ba người áo đen. Vệ tông lại muốn một mình kéo ba người vào trong lĩnh vực của mình, không lo chuyện khác, kéo ba người vào rồi tính sau. Ít nhất trong lĩnh vực, việc đào thoát sẽ không còn dễ dàng. Gặp thủ đoạn này của vệ tông, ba người liếc nhau, trong mắt đều kinh hãi sâu sắc, vì bọn họ chưa từng thấy thủ đoạn này của vệ tông. Phải biết rằng, bọn họ đã đánh nhau với vệ tông nhiều năm, giao đấu vô số lần, nhưng chưa bao giờ thấy loại thủ đoạn này. Chẳng lẽ vệ tông lại có biến hóa gì đó mà bọn họ không biết? Cùng với nỗi kinh hãi của ba người, chúng gần như bị vệ tông kéo vào lĩnh vực, dù có giãy giụa nhưng sức mạnh của vệ tông vẫn mạnh hơn. Ngay lúc ba người sắp tiến vào lĩnh vực, vệ tông lại đột nhiên nhíu mày, rồi ngay sau đó, hắn nới lỏng lực lượng lĩnh vực, ba người kia dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội, lập tức thoát khỏi lĩnh vực rồi bỏ chạy. Vệ tông lúc này không quan tâm đến hướng đi của chúng. Hắn cau mày, rồi đột nhiên vung tay giữa không trung, một vết nứt không gian xuất hiện. Rồi vệ tông thò tay kéo người tóc dài trung niên mà hắn đã truyền tống đi trước đó trở lại. Lúc này người tóc dài trung niên sắc mặt tái nhợt, tay không ngừng ôm ngực, mồ hôi lạnh nhễ nhại, trông hết sức thống khổ, toàn thân run rẩy, dường như sắp chết. Chuyện gì vậy? Vệ tông cau mày, khó hiểu nhìn người tóc dài trung niên. Lúc trước hắn vẫn còn rất tốt, cố cũng không có ai giao chiến với hắn, sao tự nhiên lại thành ra thế này? Chương 2058, Tiêu Thất. Vệ Tông có chút không hiểu, người tóc dài trung niên cũng vô cùng không hiểu, vì khi thấy Vệ Tông truyền tống mình đi, hắn tưởng rằng mình đã an toàn, nhưng không ngờ khi vừa an tĩnh chờ đợi thì một cơn đau nhói từ lồng ngực truyền đến. Rồi mình biến thành bộ dạng này, với hắn, chuyện này thật khó chấp nhận, phải biết rằng, hắn là cường giả thất tinh, sự khống chế với cơ thể mạnh mẽ đến mức nào, nhưng cơn đau này lại đến một cách không minh bạch, dù hắn đã dùng hết sức, cũng không làm rõ được vấn đề ở đâu, rõ ràng mọi chuyện đều tốt đẹp, mà cơn đau này cứ liên tục cắn nuốt tinh thần, thậm chí hút cả sinh cơ của hắn, khiến hắn không thể nào hiểu được. Lúc này Vệ Tông nhìn người tóc dài trung niên đau đớn, ánh mắt lóe lên kim quang, lập tức thấy rõ vận mệnh của người đó. Trong mắt Vệ Tông, vận mệnh của người tóc dài trung niên đã hoàn toàn biến thành màu đen. Và trong cái vận mệnh đen ngòm này, một hắc động đang không ngừng hút sinh cơ của hắn. Trước đây, Vệ Tông đã thấy vận mệnh của người này đã được định đoạt. Theo lý thuyết hôm nay chắc chắn sẽ chết, Vệ Tông muốn thay đổi vận mệnh của hắn, nên không giết mà còn ngăn cản người áo đen muốn giết hắn. Nhưng không ngờ dù đã làm nhiều như vậy, người này vẫn không thoát khỏi cái chết, không có cách nào giết hắn, thì trực tiếp hấp thụ sinh cơ của hắn. Thủ đoạn này có chút quá đáng sợ, hơn nữa số phận này không phải là thứ vận mệnh bình thường có thể có. Nhìn dáng vẻ đau đớn của người này, Vệ Tông cau mày thật sâu, bởi vì theo lý giải của hắn, loại biến hóa vận mệnh này khó tránh khỏi có chút quá mức gượng ép. Nhìn qua chính là vì giết người mà giết người, bởi vì đã dẫn hắn đến chỗ chết, cho nên coi như không có bất kỳ nhân tố bên ngoài nào quấy nhiễu cũng muốn để hắn chết. Điều này không khỏi có chút quá gượng ép, không phải là hướng đi bình thường của vận mệnh. Trong dòng chảy vận mệnh bình thường, hết thảy đều tự nhiên, mọi hướng đi đều có tiền căn hậu quả, sẽ không lộ ra đột ngột gượng ép như vậy, dù cho để một người chết cũng phải có đầy đủ lý do, có đầy đủ biến hóa nhân quả, nhưng mà, dường như vận mệnh thế giới này không phải tự nhiên hình thành, mà là ở sau lưng có một bàn tay lớn đang làm theo ý mình. Bàn tay này muốn ai chết, vận mệnh sẽ theo phương thức của hắn mà để người đó chết. Vệ Tông trước kia không biết hắc thủ sau màn này là ai, nhưng mà sau khi hiểu rõ và phát hiện một chút về sau, hắn tự nhiên đã biết, bàn tay lớn sau lưng này chính là chính mình, hoặc có thể nói là một bản thể nào đó của mình trên dòng thời gian khác. Khi đó mình hẳn là đã lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh, hơn nữa đã dung hợp vận mệnh, luân hồi và sức mạnh thời không, tựa hồ lấy thế giới này làm thí nghiệm trường, không ngừng thí nghiệm lực lượng của mình, hoặc cũng có thể nói, hắn coi thế giới này như một cái lò luyện, không ngừng luân chuyển, đồng thời tu luyện những lực lượng tối cao kinh khủng này, để hiểu rõ bản thân sâu sắc hơn. Mắt thấy trung niên tóc dài cứ như vậy lặng lẽ chết đi, Vệ Tông trên mặt tràn đầy vẻ bình thản, hắn bây giờ đã nhìn ra việc mình ngăn cản cũng không có tác dụng gì. Bất quá điều này ngược lại giúp hắn hiểu được một điều, đó là vận mệnh thế giới này không hề bình thường, cũng không tự nhiên hình thành, mà nếu như vậy, tất nhiên hắc thủ sau màn có thể dễ dàng thao túng sức mạnh vận mệnh ở đây. Vậy tại sao hắn không điều khiển vận mệnh, để cho nhóm người mình đã sớm chết, mà còn hết lần này đến lần khác muốn xem nhóm người mình ở đây tiểu đả tiểu nháo, luôn tìm cách đột phá thế giới này? Vệ Tông tuy không biết, nhưng cũng hiểu hắc thủ sau màn này nhất định có ý đồ lớn hơn, có tính toán sâu xa hơn, dù sao đây chính là mình của một dòng thời gian nào đó trong tương lai. Đối với mình, Vệ Tông vẫn rất hiểu, mình từ trước đến nay đa mưu túc trí, dù là chuyện gì cũng nhất định có dự định sâu xa hơn, tuyệt sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nghĩ đến đây, Vệ Tông thở dài một hơi thật sâu, hắn không ngờ rằng mình tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, đối thủ mạnh nhất lại chính là chính mình, dù sao điều này cũng bình thường thôi, hắn chưa từng gặp được tồn tại nào mạnh hơn mình. Mình rốt cuộc mạnh đến mức nào, Vệ Tông cũng rất rõ, mặc dù bị vây ở đây lâu như vậy, cũng là bởi vì mình thật sự quá mạnh mẽ, tuy nói vậy có chút tự khen mình, nhưng đó chính là sự thật. Sau khi thở dài một hơi thật sâu, người trung niên tóc dài cũng coi như chút hơi thở cuối cùng. Trong mắt Vệ Tông, vận mệnh trên người hắn đã hoàn toàn tiêu tan, bởi vì lúc này sinh cơ trên người hắn cũng đã tan biến hoàn toàn. Hắn đã chết, tự nhiên sẽ không còn cái gọi là vận mệnh gì. Vệ Tông nhìn thi thể trung niên tóc dài trên mặt đất. Hắn trầm mặc một lát, sau đó khẽ lắc đầu, đến giờ phút này tất cả cường giả thất tinh của thế giới này hẳn là đã bị giết chết toàn bộ. Tuy phần lớn chết dưới tay Vệ Tông, nhưng trong lòng Vệ Tông không có gì dao động, bởi vì hắn biết sau một thời gian bọn họ tự nhiên sẽ phục sinh. Hết thảy sẽ khôi phục lại như cũ, thế giới này chính là hỗn loạn như vậy. Sau một thoáng cảm khái, ánh mắt Vệ Tông lại trở nên sâu thẳm. Hắn giờ đây hiểu rõ sâu sắc rằng cách duy nhất để đột phá thế giới này chính là sức mạnh kết thúc. Ban đầu hắn định tìm đến những người giáng lâm kia, bởi vì hắn nghi ngờ bọn họ nắm giữ một phần sức mạnh kết thúc. Hắn muốn lấy được một chút thông tin từ những người đó. Chỉ có điều vì chuyện vừa rồi mà cản trở, dẫn đến Vệ Tông sơ sẩy thả những người giáng lâm đó đi. Nhưng điều này cũng không phải chuyện gì phức tạp, bọn họ đi rồi Vệ Tông tự nhiên vẫn có cách đuổi theo. Chỉ là có thể sẽ tốn chút sức lực thôi. Vệ Tông cuối cùng liếc nhìn thi thể trung niên tóc dài, rồi lắc đầu, bước một bước, trực tiếp biến mất khỏi không gian này. Khoảnh khắc sau, Vệ Tông xuất hiện bên ngoài, đúng như những gì hắn thấy trước đó, đám người áo đen đã sớm biến mất không dấu vết. Cả thế giới cũng không có chút khí tức nào, Tựa hồ bọn họ đã hoàn toàn ẩn nấp, mục đích chính là trốn tránh Vệ Tông, và ngay khi bọn họ cùng nhau biến mất, khí tức của tất cả người giáng lâm khác trong thế giới này đều biến mất. Trước đó, khí tức của bọn họ vẫn còn mơ hồ để Vệ Tông có thể cảm nhận được. Dù đang không ngừng nhảy vọt, không thể khóa chặt vị trí đối phương, nhưng dù sao cũng có thể cảm nhận được. Chương 2059, truy tung, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác, toàn bộ khí tức của bọn họ đều biến mất, căn bản không có một chút cảm giác nào, phảng phất thế giới này đã hoàn toàn rơi vào đình trệ. Đây là thế giới ở trạng thái bình tĩnh tuyệt đối, ngoại trừ chính hắn và khí tức của Tống Thương tương đối mạnh. Trên thế giới này cũng không còn cường giả thất tinh hoặc bảy sao trở lên. Những người giáng lâm kia không biết dùng thủ đoạn gì, ngay cả khí tức của mình cũng hoàn toàn ẩn nấp. Vệ Tông lúc này nhìn lên, ánh nắng mặt trời có chút chói mắt, nhưng khi đón ánh nắng chói chang, hắn hơi nheo mắt lại, dường như đang suy tư điều gì. Nếu hắn không đoán sai, lúc này những kẻ được gọi là người giáng lâm này hẳn là đang toàn lực chuẩn bị luyện hóa một tia sức mạnh kết thúc mà họ gặp được. Bọn họ e là đã sớm phát hiện sự kinh khủng của sức mạnh kết thúc này, vì vậy muốn dùng nó để triệt để kết thúc Vệ Tông, diệt tuyệt Vệ Tông, khiến Vệ Tông vĩnh viễn không siêu sinh trong thế giới luân hồi này. Đây chính là sự trả thù của họ đối với Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông cũng biết sức mạnh kết thúc, một trong tứ đại sức mạnh tối cao của vũ trụ song song, nào có dễ dàng luyện hóa như vậy. Dù thực lực bọn họ rất mạnh, từng là cường giả bát tinh, nhưng ngay cả khi họ muốn luyện hóa sức mạnh kết thúc cũng khó như lên trời. Cho dù họ có thủ đoạn luyện hóa, thì quá trình đó chắc chắn cũng vô cùng chậm rãi. Đây cũng là lý do tại sao trước đó những người kia biết rõ Vệ Tông xuất hiện nhưng không tìm đến đánh giết hắn, nguyên nhân chính là vậy. Sức mạnh kết thúc kia vẫn chưa bị họ luyện hóa, họ căn bản không có khả năng đánh giết Vệ Tông. Bởi vậy để tránh đánh rắn động cỏ, họ căn bản không lộ diện, mà ba người áo đen gặp trước đó cũng chỉ là vô tình đụng phải. Họ vốn không có ý định gặp mặt giao chiến với Vệ Tông. Do đó Vệ Tông cũng không khó hiểu vì sao ba người kia không muốn giao thủ với hắn, mà trực tiếp quay người bỏ chạy, bởi vì họ biết lúc này giao đấu với Vệ Tông hoàn toàn vô dụng. Đối với họ chỉ có hại mà không có lợi, đã không có bất kỳ lợi ích gì, vậy tại sao họ lại muốn đánh với Vệ Tông? Vệ Tông hiểu rõ điều này, nên trước đó hắn muốn giữ họ lại, các ngươi không muốn đánh đúng không? Được, vậy ta muốn đánh với các ngươi, chỉ cần giữ các ngươi lại, còn sợ không tìm được tin tức về sức mạnh kết thúc sao? Nhưng tình huống của trung niên tóc dài đột nhiên xảy ra, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ tới, do đó một chút sơ sẩy mà sức mạnh trong tay nới lỏng. Vậy mà để ba người kia chạy thoát, chỉ có thể nói đó cũng là sự an bài của vận mệnh. Tựa hồ vận mệnh không muốn để hắn nhanh như vậy gặp gỡ sức mạnh kết thúc. Nhưng bản thân hắn cũng thấy có chút kỳ lạ, Vệ Tông mạnh mẽ đến mức nào, khả năng kiểm soát sức mạnh tinh diệu đến mức nào. Dù trong lòng kinh ngạc cũng không thể nhanh như vậy mà thả lỏng sức lực trong tay. Điều này đối với hắn trước đây là chuyện không thể nào. Nhưng sự việc lại cứ xảy ra như vậy, Vệ Tông cứ thế để mấy người kia trốn thoát. Điều này đối với hắn thực sự là không thể tưởng tượng được. Đến tận lúc này Vệ Tông mới ý thức được, có thể đây lại là tác dụng của sức mạnh vận mệnh. Khi nó tác động, ngay cả mình cũng không nhận ra, bởi vì khi đó mọi tâm trí của hắn đều đặt vào người trung niên tóc dài. Không để ý nhiều đến bản thân, mà trong lúc bất trí bất giác lại trúng sức mạnh vận mệnh đó. Chỉ có thể nói tứ đại sức mạnh tối cao, vận mệnh, thời không, kết thúc, luân hồi, mỗi loại đều vô cùng mạnh mẽ, mỗi loại đều cao thâm khó lường, chỉ cần nắm giữ một loại là có thể bước vào lĩnh vực cuối cùng đó. Có thể thấy vị thế cường đại của bốn loại sức mạnh này. Ngay cả Vệ Tông lúc này, chỉ cần sơ ý cũng có thể bị sức mạnh vận mệnh đánh lừa. Mà sức mạnh kết thúc lợi hại tương tự, thì càng không cần nói, những người áo đen đó còn trông cậy vào việc sử dụng sức mạnh kết thúc để săn giết Vệ Tông. Có thể thấy, sự kính sợ và chờ đợi của họ đối với sức mạnh kết thúc lớn đến mức nào. Sau một thoáng suy tư, Vệ Tông nghĩ ngợi, giờ đây muốn tìm được bọn họ chỉ sợ là có chút khó khăn. Mà dù có hỏi Tống Thương, Vệ Tông đoán chừng cũng vô ích, dù sao Tống Thương một mực giúp đỡ mình, nên đã sớm đoạn tuyệt với đám người đó. Hỏi Tống Thương cũng không ra kết quả gì, cô ấy chắc chắn cũng không biết đối phương rốt cuộc ở đâu. Nên tất cả phải dựa vào chính mình, phải đích thân đi tìm, nhưng ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có manh mối. Vệ Tông trước đây cũng coi như cẩn thận, đã lưu lại ấn ký trên người ba người, chỉ là ba người có thủ đoạn đặc thù, ấn ký này dường như đã bị xóa đi hơn phân nửa. Nhưng dù sao thủ đoạn của Vệ Tông cũng cao siêu, dù bị xóa đi hơn phân nửa, vẫn còn một chút khí tức lưu lại trên người họ, tuy khí tức này cũng rất yếu ớt, hơn nữa còn lúc ẩn lúc hiện, một hồi biến mất một hồi lại xuất hiện, lộ ra rất không chính xác, nhưng dù sao đi nữa, đây là phương thức duy nhất Vệ Tông có thể dựa vào để truy tung. Bởi vậy dù thế nào, đây là cơ hội duy nhất. Vệ Tông chắc chắn không thể cứ như vậy bỏ qua, thế là sau khi suy nghĩ một chút, thân ảnh Vệ Tông trong nháy mắt biến mất tại chỗ, tốc độ của hắn rất nhanh, vì không ngừng xuyên qua không gian, không ngừng xé rách không gian, từ đầu này đến đầu kia, và trong quá trình không ngừng xé rách không gian, hắn đột nhiên phát hiện mình lúc gần lúc xa với khí tức này. Đây rõ ràng là một hiện tượng không bình thường, theo lý thuyết, khi xuất hiện tình huống này, có nghĩa là đối phương không ở trong không gian này, mà ở một không gian bí ẩn, không cùng một nơi với đại thế giới này. cho nên mới xuất hiện tình huống lúc gần lúc xa. Vì vậy Vệ Tông cũng nhanh chóng hiểu ra, e rằng đám người này đang ở trong hư không, mở ra một chiều không gian khác, bọn họ coi nơi đó là đại bản doanh, sau đó bắt đầu luyện hóa sức mạnh kết thúc kia. Cũng đúng thôi, dù sao đại thế giới tuy rất tốt, nhưng vẫn quá dễ thấy, đâu có đáng tin cậy bằng việc mở ra chiều không gian trong hư không. Nghĩ đến đây, Vệ Tông sẽ không xoắn suýt về tình hình ở đại thế giới nữa. Hắn trực tiếp xé rách không gian, sau đó tiến vào hư không, trong hư không tự nhiên là một mảnh hư vô, ngay cả khí tức kia cũng trở nên mờ đi rất nhiều. Chỉ có điều ánh mắt kiên định của Vệ Tông vẫn một mực đi theo hướng mà khí tức kia chỉ dẫn. Hắn không ngừng xuyên qua không gian, trong hư không có rất nhiều nguy hiểm, cũng có rất nhiều dị không gian bỏ hoang, những dị không gian này thường xuyên ẩn chứa đầy nguy cơ. Nhưng đối với một cường giả thất tinh như Vệ Tông, những nguy cơ này không đáng kể. Điều khiến hắn cảm thấy khó xử thật sự là những cơn bão hạt lấp lóe không ngừng trong hư không. Sau khi những cơn bão này đi qua, thường thì các loại sức mạnh không gian đều bị xáo trộn. Khí tức vốn đã chỉ dẫn rõ ràng lại hoàn toàn hỗn loạn. Sau đó xuất hiện ở một bên khác, chương 2060, vây khốn, đây là một chuyện khá phiền phức trong hư không. Dù sao trong hư không vô cùng hỗn loạn, muốn truy tìm một khí tức từ đầu đến cuối là rất khó. Gặp phải đủ loại phiền toái là chuyện quá bình thường, trong lòng Vệ Tông cũng đã chuẩn bị, nên cũng không cảm thấy có gì kinh ngạc. Hắn tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, chuyện gì mà chưa từng gặp qua, nên dù vị trí của khí tức đang không ngừng biến đổi, nhưng Vệ Tông vẫn nắm giữ được mối liên hệ yếu ớt kia. Từ đầu đến cuối bám theo khí tức đó không buông, dù khoảng cách giữa hai bên lúc gần lúc xa, nhưng nói tóm lại, khoảng cách giữa Vệ Tông và khí tức đó vẫn đang dần được rút ngắn, thu hẹp lại, và cùng lúc đó, ở bên ngoài trong đại thế giới, Tống Thương dường như cảm nhận được điều gì đó, cô khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, cô cảm thấy thế giới này dường như có chút biến đổi. Ngay cả quy tắc của thế giới này cũng có chút không giống. Sự biến đổi này rất kỳ diệu, cô không thể nói rõ là kỳ quái ở chỗ nào, nhưng chỉ là cảm thấy thế đạo này dường như phải thay đổi. Và ngay khi Tống Thương cảm nhận được tất cả điều này, cảm giác của Vệ Tông lại càng rõ ràng hơn, ánh mắt hắn hơi lóe lên, sau đó trong lòng chấn động mạnh, lần này hắn rõ ràng cảm thấy, ngoài sức mạnh luân hồi, vận mệnh và thời không, giữa thiên địa lại có thêm một sức mạnh mới, đó chính là kết thúc. Sức mạnh này, hắn không thể quen thuộc hơn được. Trước đây ở thế giới này không hề cảm thấy sức mạnh kết thúc. Lúc này đột nhiên phát hiện, điều này nói rõ điều gì? Điều này nói rõ sức mạnh này đã bị những người giáng lâm kia luyện hóa. Hoặc nói chính xác hơn, bị bọn hắn nắm trong tay một chút. Xem ra, một số người này từ trước đã chuẩn bị kế hoạch, đến bây giờ cuối cùng cũng thành công. Nghĩ đến đây, Vệ Tông phát hiện, khí tức yếu ớt trước đó đột nhiên trở nên rõ ràng. Hắn đột nhiên ý thức được điều gì? Tiếp đó không tiếp tục đuổi theo nữa, mà trực tiếp chờ đợi tại chỗ. Hắn biết đối phương đã sớm phát hiện hắn đang truy tìm, cho nên mới không ngừng lấp lóe vị trí của mình, không ngừng muốn xóa khí tức, chính là để thoát khỏi hắn đuổi bắt, chỉ bất quá bây giờ đối phương đã nắm trong tay triệt để kết thúc chi lực. Bọn hắn bây giờ đối phó Vệ Tông đã có lực lượng. Theo lý thuyết căn bản không cần thiết phải tiếp tục trốn tránh. Ngay khi Vệ Tông chờ tại chỗ không bao lâu, một khắc sau kèm theo từng đạo âm thanh vù vù, tại chỗ đột nhiên xuất hiện 9 vị cường giả áo đen. Mỗi một người khí tức trên người cũng vô cùng hùng hậu, so với thất tinh cường giả của thế giới này còn cường đại hơn không biết bao nhiêu. Thậm chí trong đó có người khí tức còn mạnh hơn so với Vệ Tông. Bọn hắn chính là những người hàng lâm đến từ mỗi vũ trụ song song và bị vây ở thế giới này. Từng người đều là đại năng vô song, ít nhất cũng là bát tinh cường giả, bọn hắn không thể so sánh với cường giả thế giới này. Vệ Tông, chúng ta lại gặp mặt, đã nhiều năm như vậy, xem ra chúng ta cũng nên tính sổ rồi. Người lên tiếng trước nhất là người áo đen dẫn đầu, hắn cũng là người có khí tức hùng hậu nhất trong mọi người. Người này thân hình cao lớn, khoác trên người một chiếc áo choàng đen như mực, Vệ Tông không nhìn thấy mặt hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn quay mặt về phía Vệ Tông, trực tiếp vén mũ trùm, để lộ một khuôn mặt đầy sẹo. Thấy gương mặt này, Vệ Tông chấn động mạnh, bởi vì dù khắp mặt là sẹo, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra, người này khi không có sẹo thì dung mạo xinh đẹp đến nhường nào. Người này lại là một nữ tử, hơn nữa từng là một cô gái tuyệt mỹ, so với Tống Thương cũng không hề kém cạnh. Nữ tử kia chỉ vào mặt mình, sau đó lạnh lùng nói với Vệ Tông, "Vệ Tông, ngươi có còn nhớ, trước đây cũng là vì ngươi mà ta biến thành bộ dạng này." Hơn nữa mặc kệ thế giới luân hồi thế nào, tướng mạo của ta mãi mãi không thể thay đổi, tương đương với bị dừng lại thành cái dạng này. Trong giọng nói của nàng tràn đầy âm u lạnh lẽo, thấy đối phương cuồng nộ như vậy, Vệ Tông có chút sững sờ, chuyện này hắn đã sớm quên, cũng không nhớ mình từng làm gì với đối phương, chỉ là theo thủ đoạn của mình, bình thường sẽ không làm như vậy. Hắn ra tay tuy tàn nhẫn nhưng sẽ ít khi đối xử với người khác như vậy. Hoặc giết, hoặc thả đi, không thể nào dùng thủ đoạn này để giày vò một người. Đặc biệt đối phương lại là một cô gái xinh đẹp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Vệ Tông cũng không rõ, thấy nữ tử này nổi giận, Vệ Tông biết chuyện này khó nói rõ, dù sao thế giới này, thời gian luân hồi đã hoàn toàn lộn xộn, hắn không biết mình đã làm ở dòng thời gian nào, hơn nữa trước đây hắn còn bị mất trí nhớ, chuyện trước kia đều không nhớ rõ, có phải do chính mình làm hay không, Vệ Tông cũng không rõ ràng, vì vậy biết chuyện này không thể nói rõ, Vệ Tông không muốn tiếp tục dây dưa, thế là hơi ngẩng đầu nói, mấy lời này không cần nói nữa, các ngươi cũng biết bây giờ ta không nhớ gì cả, cho nên muốn động thủ thì động thủ đi, bớt nói lời vô ích, các ngươi tìm đến ta, chẳng qua là có đủ sức mạnh để giao đấu với ta. Đúng không? Nghe Vệ Tông nói, trên mặt nữ tử kia xuất hiện một nụ cười lạnh, nàng nhìn Vệ Tông, sau đó nói, Vệ Tông, xem ra ngươi cũng không ngốc sao, chắc hẳn ngươi cũng đã có phản ứng, chỉ là bây giờ ngươi có phản ứng cũng đã chậm, bởi vì chúng ta đã chuẩn bị xong, ngươi có muốn chạy cũng không thể làm được. Cùng với giọng nói của nàng, 9 người đồng thời chiếm cứ 9 vị trí, tiếp đó mỗi người bọn họ đều xuất hiện một đạo quang trụ. Tất cả quang trụ hội tụ vào một chỗ, cuối cùng triệt để phá tan hư không, kéo Vệ Tông vào một mảnh không gian đen như mực vô ngần sâu thẳm. Không gian này đơn giản còn hư vô hơn cả hư vô. Ở đây dường như là nơi bị trục xuất, ngay cả thiên đạo, quy tắc thế giới cũng cách xa nơi này, ngay cả Vệ Tông cũng sững sờ, hắn không ngờ những người này vì đối phó mình, lại có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Ân, nghiên cứu ra được thủ đoạn như vậy, không thể không nói, những người này luân hồi nhiều như vậy lần cũng không phải là vô ích. Bọn hắn vẫn không ngừng nghĩ cách để tăng cường thủ đoạn. Vệ Tông, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, ngươi không biết chúng ta đã chuẩn bị bao lâu cho khoảnh khắc này. Hôm nay dù ngươi có năng lực mạnh đến đâu, cũng đừng hòng thoát khỏi cái lồng giam này. Khi Vệ Tông còn đang kinh ngạc, giữa thiên địa truyền đến tiếng ầm ầm, làm màng nhĩ Vệ Tông mơ hồ đau nhức, giọng nói này tự nhiên là của nữ tử kia. Chương 2061, triệt để bị nhốt. Chuyên môn chuẩn bị cho ta, xem ra ta thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Vệ Tông vẫn dùng giọng điệu không mặn không nhạt, thậm chí còn có chút trêu chọc, hoàn toàn không thấy vẻ hoảng hốt, chỉ là thấy Vệ Tông như vậy, 9 người áo đen chậm rãi xuất hiện. Bọn hắn không hề kinh ngạc hay thấy kỳ lạ, bởi vì bọn hắn biết, Vệ Tông vốn là người như vậy, núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà sắc mặt không đổi. Tâm tính của hắn mạnh mẽ đến mức, dù trong lòng tuyệt vọng, trên mặt cũng không hề lộ ra một chút cảm xúc nào. Đây chính là Vệ Tông, cũng chính điều này làm bọn hắn cảm thấy kinh khủng, nhưng bây giờ, dù tâm tính có mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng, bởi vì trước thực lực áp đảo của bọn hắn, Vệ Tông gần như không có cơ hội lật ngược tình thế. Bọn hắn đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này không biết bao nhiêu năm, thậm chí trong mấy lần luân hồi gần đây, bọn hắn không hề ra tay với Vệ Tông, mục đích là để che giấu thủ đoạn của mình, chính là vì khoảnh khắc này. Chư vị, lời nói dư thừa không cần nhiều, tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta trực tiếp động thủ đi, giết người này. Sau khi nữ tử dẫn đầu ra lệnh, 8 người còn lại đều xoay mắt, sau đó nhìn về phía Vệ Tông. Dưới ánh mắt của bọn hắn, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy một chút áp lực, dù sao những người này đều là bát tinh cường giả đỉnh cao, thực lực của bọn hắn vốn không thể xem thường. Lúc này thân thể Vệ Tông hơi chấn động, rất nhanh liền triệt tiêu áp lực, nhưng áp lực chỉ là bước đầu tiên, một khắc sau vô tận lực lượng trực tiếp đặt lên người Vệ Tông. Bọn hắn thậm chí không cần động thủ, Vệ Tông cũng cảm thấy thân thể mình sắp bị đè cong. Ầm ầm, giữa thiên địa hồi tưởng lại tiếng động trầm, Vệ Tông cảm giác trên người mình không có gì, nhưng lại có một cỗ lực lượng kinh khủng đặt trên vai hắn, muốn khiến hắn bị áp đảo hoàn toàn. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng này, Vệ Tông đột nhiên cắn răng, sau đó dậm chân một cái, lập tức lực đạo kinh khủng vô song từ dưới chân hắn bộc phát. Từ đuôi đến đầu hướng lên trên, cứ như vậy Vệ Tông trực tiếp nâng người lên, cùng lúc hắn nâng người lên, cỗ lực lượng kia cũng bị hắn phá tan, đây chỉ là sự khởi đầu. Khi Vệ Tông tiêu trừ sức mạnh bên ngoài, xung quanh không gian vô số xiềng xích xuất hiện, khóa chặt tứ chi của Vệ Tông, bàn tay bị khóa lại lập tức không thể động đậy, bàn chân cũng vậy, ngay cả đầu Vệ Tông cũng bị vô số xiềng xích trói lại. Ngay khi bị xiềng xích trói lại, trước mắt Vệ Tông xuất hiện vô số huyết hải, những huyết hải này gầm thét như muốn nuốt chửng Vệ Tông. Nhưng thủ đoạn này đối với Vệ Tông vẫn còn quá non nớt. Trong mắt Vệ Tông ánh lên kim quang, sau đó vô tận kim quang từ trong mắt hắn bắn ra, tiêu diệt hết sát khí trong huyết hải, trong nháy mắt huyết hải bị tịnh hóa thành biển cả bình thường. Nhưng ngay lúc này, biển cả bình thường bỗng trở nên cuồng bạo, trong chốc lát sóng to gió lớn, hóa thành mãnh thú hung ác cắn xé Vệ Tông, một con sóng lớn ập xuống, trực tiếp đánh Vệ Tông xuống đáy biển, nước biển tràn vào lỗ mũi và miệng Vệ Tông, sau khi vào trong, nước biển đột nhiên bốc cháy, hóa thành dung nham nóng bỏng, bắt đầu thiêu đốt nội tạng của Vệ Tông, nhiệt độ càng ngày càng cao, đến cuối cùng ngay cả không gian cũng có thể bị thiêu đốt. Đừng nói đến thân thể Vệ Tông, hắn dù là thất tinh cường giả, nhưng đừng quên thân thể này không phải thân thể ban đầu, cũng không có bất diệt kiếm thể kinh khủng như vậy, dù sức mạnh to lớn, nhưng bây giờ bị xiềng xích vây khốn, lực lượng của hắn cũng không phát huy được, vì vậy thân thể Vệ Tông vẫn rất yếu ớt. Dưới ngọn lửa dung nham thiêu đốt, thân thể Vệ Tông bắt đầu xuất hiện những vết cháy đen. Dù tốc độ này còn chậm, nhưng cứ tiếp diễn thì sớm muộn gì Vệ Tông cũng sẽ bị đốt thành than. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại, trên bầu trời một thân ảnh cầm trường thương, vô số lôi đình hội tụ trong tay hắn, không ngừng gào thét, sau đó người đó cầm trường thương, từ trên trời đột ngột đâm xuống, kèm theo một tiếng sét đùng đoàng, trường thương xuyên qua đầu Vệ Tông. Sau khi trường thương xuyên qua đầu Vệ Tông, thần hồn của Vệ Tông cũng đồng thời bị trường thương xuyên qua. Trong lúc đó, thần hồn của Vệ Tông bị cố định tại chỗ. Trên trường thương có vô số sấm sét trói chặt thần hồn Vệ Tông. Theo lý thuyết, thần hồn Vệ Tông bây giờ không thể động đậy, ngay cả thần thức ngoại phóng cũng không làm được. Rõ ràng đối phương đã nắm giữ hết nhược điểm của Vệ Tông, hiểu rõ hắn quá sâu sắc mới có thể đưa ra phương pháp ứng phó tinh chuẩn như vậy. Lúc này thân thể Vệ Tông bị nhốt, thần hồn bị vây khốn, sức mạnh cũng bị khóa trong người, hắn gần như không làm được gì. Đối phương chuẩn bị quá đầy đủ, nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong. Có lẽ vì đối phó hắn, đối phương đã chuẩn bị quá nhiều thủ đoạn, nhất định phải khiến Vệ Tông không có bất kỳ phản kháng nào. Cuối cùng biến thành miếng thịt trên thớt của bọn hắn, mặc cho bọn hắn xâu xé. Một người áo đen khác xuất hiện sau lưng Vệ Tông, trong tay hắn xuất hiện vô số kim nhỏ, trên những kim này tản ra mùi hôi thối, mỗi cây kim đều mang theo kịch độc có thể giết chết thất tinh cường giả. Những kim này đen như mực, không phải là độc tố thông thường mà là dùng đại đạo chi độc ngưng kết thành. Uy lực có thể nói là vô song, hơn nữa nhiều kim độc như vậy, kinh khủng đến mức nào có thể tưởng tượng được. Một khắc sau, người áo đen kia đột nhiên vung kim độc trong tay, trong nháy mắt kim độc từ mọi hướng đâm vào người Vệ Tông. Mỗi huyệt đạo quan trọng trên người Vệ Tông đều bị kim độc đâm sâu vào. Sau đó độc tố khuếch tán ra, trong chốc lát thân thể Vệ Tông biến thành màu xanh đen. Lực lượng của hắn bị ăn mòn, kinh mạch bắt đầu thối rữa, ngay cả xương cốt cũng bị ăn mòn lở loét. Sau đó lại có một người xuất hiện, tay cầm một thanh đoản kiếm đi lên, không nói một lời đâm vào đan điền khí hải của Vệ Tông. Sau khi đoản kiếm đâm vào đan điền khí hải liền biến mất, dường như hóa thành một luồng khí tiến vào trong cơ thể Vệ Tông. Chương 2062, Vệ Tông kế hoạch. Luồng khí này sau khi vào cơ thể Vệ Tông liền xoay một vòng, chui vào đan điền khí hải, sau đó một khắc, luồng khí này bỗng tan ra, đồng thời đan điền khí hải của Vệ Tông cũng nổ tung. Tất cả sức mạnh không thể khống chế, bắt đầu bộc phát điên cuồng, xung đột với sức mạnh xung quanh, ngay sau đó, vô số sức mạnh bộc phát, xung đột, sau một khắc đan điền của Vệ Tông nổ tung, gần như là một tiếng, oanh, phần bụng của Vệ Tông xuất hiện một vết thương lớn, từ vết thương có thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau, bụng của hắn bị xuyên thủng, tất cả là do người áo đen kia gây ra. Theo lý thuyết, lúc này tất cả sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông gần như đã tiêu hao hết. Đến lúc này, mọi người mới xác nhận Vệ Tông không còn sức phản kháng. Bởi vì lúc này Vệ Tông đã mất hết khí tức, cả người ngơ ngác bất động, cơ bản là trạng thái mặc người chém giết. Cẩn thận một chút, cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm, tuyệt đối đừng để hắn chết sớm, nếu vậy thì mọi sự chuẩn bị của chúng ta sẽ bị bỏ lỡ. Nữ tử dẫn đầu ra lệnh, nghe lời của nàng, một người áo đen thản nhiên nói, người cứ yên tâm đi, chúng ta ra tay có chừng mực, dù phế hết sức mạnh của hắn, vẫn có thể bảo toàn tính mạng hắn. Người nói lời này lúc này đang xuất hiện ở sau lưng Vệ Tông. Tiếp đó ngón tay của hắn hơi điểm lên người Vệ Tông. Lập tức một cỗ sinh cơ không ngừng rót vào cơ thể Vệ Tông. Trên người hắn tản ra ánh sáng nhu hòa, mà trên thân Vệ Tông cũng tương tự tản ra ánh sáng nhu hòa. Dưới ánh sáng này, thân thể Vệ Tông dù bị thương rất nặng, nhưng vết thương không tiếp tục chuyển biến xấu, đương nhiên cũng không trở nên tốt hơn. Dưới ánh sáng này, ngay cả biểu tình trên mặt Vệ Tông cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Hắc Y nhân kia tự nhiên cũng nằm trong kế hoạch, hắn phụ trách không để Vệ Tông chết sớm. Thấy cảnh này, nữ nhân cầm đầu cũng gật đầu. Nàng biết mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch của bọn họ. Theo lý thuyết, đến bây giờ vẫn chưa có sai sót nào. Bây giờ Vệ Tông, đúng như kế hoạch, đã mất hết sức phản kháng. Tất cả đều bị vây hãm ở đây. Theo lý thuyết, sau đó chỉ còn một bước cuối cùng, và bước này do chính nàng tự mình hoàn thành. Nghĩ đến đây, nữ nhân áo đen hít một hơi thật sâu. Nàng biết bước cuối cùng này là bước then chốt nhất, tuyệt đối không thể sai lầm. Vì vậy, nàng chậm rãi đi đến trước mặt Vệ Tông, nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Vệ Tông, trong lòng có chút phức tạp. Dù sao, họ đã từng sùng bái Vệ Tông, rồi cùng Vệ Tông giao chiến nhiều năm, vô số lần, lúc này, đối thủ cũ sắp chết tại đây, nàng không hiểu sao lại có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, cảm giác thổn thức này chỉ xuất hiện trong chớp mắt, nữ nhân này dù sao cũng là cường giả bát tinh, tâm tính vô cùng kiên quyết, chỉ trong nháy mắt, nàng đã dứt bỏ loại tâm tình này, trong lòng trở nên vô cùng lạnh lùng, như hàn băng. Tiếp đó, nàng chậm rãi nâng tay lên, trên bàn tay nàng, một cỗ sức mạnh đen như mực đang bao phủ. Nếu Vệ Tông tỉnh lại, hắn hẳn không lạ lẫm, cỗ lực lượng này chính là kết thúc chi lực mà hắn đã lĩnh ngộ trước đó. Chỉ là so với kết thúc chi lực của hắn, nơi này kết thúc chi lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Cỗ lực lượng này so với hắn lĩnh ngộ còn thành thục hơn không ít. Một kết thúc chi lực thành thục như vậy không nên bị một số người luyện hóa. Nhưng không biết vì sao lại bị bọn họ luyện hóa, có lẽ bọn họ có thủ đoạn khác. Đúng lúc nữ nhân này giơ tay lên với kết thúc chi lực, Vệ Tông đã bị phong tỏa hoàn toàn, dường như cảm ứng được gì đó, thần hồn hắn đang liều mạng giãy giụa. Lúc này, những hắc y nhân bên ngoài cũng thấy Vệ Tông giãy giụa. Hắn dường như đã cảm ứng được, không cần chần chừ, hãy cho hắn một cái thống khoái. Người áo đen phụ trách duy trì sinh cơ của Vệ Tông ở bên ngoài nói với cô gái. Hắn cũng sợ đêm dài lắm mộng, nên thúc giục nữ tử nhanh chóng động thủ, đừng để Vệ Tông phản ứng lại, tránh xảy ra biến số gì. Mặc dù ai cũng biết Vệ Tông gần như chắc chắn chết, nhưng không ai muốn lúc này lại có rắc rối xảy ra. Nghe vậy, nữ tử hít một hơi thật sâu, rồi quả quyết không do dự nữa, trực tiếp một trưởng ấn lên đầu Vệ Tông. Sức mạnh thần bí này, họ lần đầu thấy, và cũng cảm thấy nó vô cùng đáng sợ. Cỗ lực lượng này dù đã luyện hóa một thời gian dài, cuối cùng cũng khống chế được, nhưng chỉ có một cơ hội duy nhất, để sức mạnh đạt tối đa. Nữ tử không chút do dự, trực tiếp ấn nó vào thần hồn Vệ Tông, muốn xóa sổ thần hồn hắn hoàn toàn. Nhưng nàng không chú ý, ngay khi nàng ấn kết thúc chi lực vào thần hồn Vệ Tông, trong thức hải của Vệ Tông, thần hồn hắn đột nhiên mắt sáng lên, dường như lộ ra một tia thần sắc quỷ dị. Hắn bị một số người không chút sức chống cự vây ở đây, chẳng lẽ hắn thật sự không có chút chuẩn bị nào sao? Đó không phải tính cách của hắn. Mặc dù những người này hiểu rõ hắn rất nhiều, nghiên cứu rất nhiều thủ đoạn đối phó hắn, nhưng Vệ Tông không còn như trước. Những người này có lẽ không biết Vệ Tông bây giờ không còn là người mà họ từng gặp. Lúc này Vệ Tông biết nhiều chuyện hơn, hiểu rõ sức mạnh của mình hơn và nắm giữ thế giới này sâu hơn. Vì vậy, dù những người này đã nghiên cứu nhiều biện pháp nhằm vào Vệ Tông, nhưng cũng không thể hoàn toàn vây chết hắn. Nếu Vệ Tông muốn thoát khốn, vẫn có nhiều cách, chỉ là trước đó hắn không chọn thoát khốn, mà mặc cho bọn họ nhốt mình ở đây, mặc cho họ hành động. Điều này cho thấy trong lòng Vệ Tông vẫn có kế hoạch khác. Kế hoạch đó là gì? Đừng quên mục đích Vệ Tông đến đây. Sở dĩ hắn muốn tìm những người áo đen này, là để có được tin tức về kết thúc chi lực từ họ. Lúc này, họ lại trực tiếp tung kết thúc chi lực về phía Vệ Tông. Vậy thì đừng trách Vệ Tông không khách khí. Chương 2063, hấp thu. Thực tế, ngay từ đầu, Vệ Tông đã cố ý giả vờ yếu kém, mục đích là dụ dỗ họ phóng thích kết thúc chi lực vào mình. Như vậy, hắn mới có cơ hội tiếp xúc với kết thúc chi lực. Những người này căn bản không ngờ tới, kết thúc chi lực mà họ dùng để đối phó Vệ Tông, lại là thứ Vệ Tông vô cùng quen thuộc và có thể hấp thu. Chỉ có thể nói cuối cùng họ vẫn đánh giá thấp Vệ Tông. Nếu là trước kia, Vệ Tông gặp tình huống này thì gần như chắc chắn chết. Nhưng giờ đây, Vệ Tông đã hoàn toàn lĩnh ngộ được nhiều thứ, muốn dùng thủ đoạn đó giết hắn, gần như không thể. Sau một khắc, ngay khi kết thúc chi lực kinh khủng kia xâm nhập vào thức hải Vệ Tông đột nhiên mở mắt, rồi ngay sau đó, toàn thân hắn rung chuyển, vô số tia sét quấn quanh trên người hắn lập tức bị hắn tránh thoát. Và chuyện chưa dừng ở đó, Vệ Tông đưa tay ra, chậm rãi rút thanh trường thương sấm sét vẫn cắm trong lồng ngực. Đương nhiên, đây là ở tầng diện thần hồn, nhìn từ bên ngoài, Vệ Tông vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng sự biến đổi ở tầng hồn cũng không thể qua mắt những người đang theo dõi. Chuyện gì đây? Tình huống gì? Tại sao lại như vậy? Tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Sau đó, họ cùng nhau nhìn thấy kẻ vốn dĩ phải khống chế thần hồn Vệ Tông. Nhưng lúc này kẻ đó cũng đang đầu óc mơ hồ. Hắn không thể ngờ, rõ ràng hắn đã vây chết thần hồn Vệ Tông. Sao Vệ Tông vẫn có thể trốn thoát? Không thể nào, Vệ Tông bây giờ đáng lẽ không có cơ hội nào mới đúng. Tất cả sức mạnh thần hồn của hắn đều bị hắn áp chế. Hắn đã tốn mấy luân hồi để nghiên cứu pháp môn này. Và cuối cùng mới thành công. Theo lý mà nói không thể sai sót mới phải. Nhưng chớ trêu thay, sai sót lại xảy ra. Dù họ có chuyên tâm nghiên cứu bao nhiêu đi nữa, thời gian có ích lợi gì? Gặp Vệ Tông, cuối cùng vẫn không có cơ hội nào. Thực lực chênh lệch thật là đáng sợ, hơn nữa, họ đã đánh giá quá thấp con người Vệ Tông. Đương nhiên, điều đáng sợ nhất ở Vệ Tông không phải thực lực của hắn, mà là sự biến hóa khôn lường. Dù họ chuẩn bị kỹ càng đến đâu, lúc này Vệ Tông vẫn có cách đối phó. Đây chính là điều khiến Vệ Tông khó đối phó. Đương nhiên, có lẽ bây giờ họ vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Dù sao họ nghĩ, dù Vệ Tông có nhiều thủ đoạn, nhưng đối mặt với sức mạnh thần bí kinh khủng này, vẫn là vô kế khả thi, bởi vì loại sức mạnh này vượt xa khỏi giới hạn tưởng tượng của họ. Từ trước đến nay, họ chưa từng gặp sức mạnh nào như vậy, có thể kết thúc tất cả. Họ tự tin, dù Vệ Tông đang đối mặt với sức mạnh kết thúc thông thường, cũng sẽ bó tay hết cách. Có thể nói, sức mạnh thần bí này mới là át chủ bài thực sự của họ. Vì vậy, lúc này, dù thấy Vệ Tông dường như đã thoát khỏi sự khống chế thần hồn, những người này vẫn không hề hoảng hốt. Tuy nhiên, ngay lúc họ nghĩ như vậy, ở phía dưới, Vệ Tông nhìn xuống kết thúc chi lực đang buông xuống, hắn chậm rãi ngẩng đầu, rồi sức mạnh thần bí kia phản chiếu trong đáy mắt hắn. Lực lượng đó càng lúc càng lớn, phóng đại trong mắt hắn. Sau một khắc, Vệ Tông nhẹ nhàng duỗi một ngón tay, rồi kết thúc chi lực đen như mực cứ thế bị hắn hoàn toàn hấp thu vào ngón tay. Thấy cảnh này, những người kia đều kinh ngạc, họ không thể ngờ Vệ Tông lại trực tiếp hấp thu lực lượng này. Hắn không sợ chết sao? Tuy nhiên, ngay sau khi họ nghĩ vậy, nữ nhân cầm đầu cũng cảm thấy không ổn. Không đúng, nàng rất rõ loại lực lượng này, khi tiếp xúc với thần hồn Vệ Tông, nó sẽ phá hủy hoàn toàn thần hồn hắn, sao có thể bị hút vào? Đây rõ ràng là hiện tượng bất thường. Nàng phản ứng rất nhanh, ngay sau khi nàng nói vậy, những người còn lại cũng rõ ràng cảm thấy không ổn. Đúng vậy, vì sao? Làm sao có thể hút lực lượng này vào? Lực lượng này không phải phá hủy tất cả sao? Theo lý mà nói, thần hồn Vệ Tông giờ đã không còn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hơn nữa, Họ nhìn Vệ Tông, lúc này Vệ Tông dường như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Hắn chỉ nhắm mắt thật chặt, sau khi bị hắn hút vào, kết thúc chi lực đen như mực không biết đi đâu, dường như đã biến mất. Chờ đã, không ổn, chúng ta không thể cứ nhìn như vậy, ra tay ngay, nhanh lên. Vừa dứt lời, nữ nhân cầm đầu lập tức ra tay, năm ngón tay nàng xòe ra, trong nháy mắt, một bàn tay quỷ khổng lồ xuất hiện trong thức hải Vệ Tông, rồi túm lấy thần hồn Vệ Tông. Sau một khắc, bàn tay quỷ khổng lồ bóp mạnh xuống, muốn bóp nát thần thể của Vệ Tông, nhưng ngay lúc đó, một vệt sáng lóe lên trên người Vệ Tông, rồi bàn tay quỷ đen như mực lập tức bị tịnh hóa. Nữ nhân cầm đầu ở bên ngoài cũng hơi biến sắc, kêu lên một tiếng, rồi lùi lại hai bước, sau đó nhìn tay mình, lúc này, trên bàn tay nàng đã xuất hiện một vết thương như bị thiêu đốt. Hơn nữa vết thương này giống như vết sẹo trên mặt nàng. Không thể loại bỏ vĩnh viễn, vết thương này vẫn còn ánh lên chút ánh sáng, nhìn vết thương trên tay, sắc mặt nàng thay đổi liên tục, cuối cùng không nói gì thêm, không tiếp tục ra tay, còn những người khác vốn định ra tay, khi thấy nữ nhân này gặp chuyện, họ cũng do dự một chút, rồi chậm rãi lùi lại, không lập tức ra tay. Lúc này, ngay cả kẻ ngốc cũng biết sự tình đã thay đổi, bọn họ muốn giải quyết Vệ Tông có lẽ không dễ dàng như vậy. Còn ở phía Vệ Tông, quá trình hấp thụ kết thúc chi lực dễ dàng hơn tưởng tượng. Dù sao, kết thúc chi lực chính là sức mạnh chứng đạo của hắn. Về sự quen thuộc kết thúc chi lực, trong vô số vũ trụ song song này, không ai dám nói mạnh hơn hắn. Vì vậy, khi Vệ Tông tiếp nhận kết thúc chi lực, trong nháy mắt, hắn đã khiến kết thúc chi lực thoát khỏi sự khống chế của nữ nhân kia. Rồi chui vào trong ngực mình, những kết thúc chi lực đó dễ dàng đi qua một vòng trong thân thể Vệ Tông. Rồi trở nên yên lặng, hoàn toàn trầm lắng xuống. Mặc dù bên ngoài không cảm nhận được khí tức kết thúc chi lực, nhưng Vệ Tông rất rõ, nếu mình muốn, có thể vận dụng sức mạnh này, chỉ là một mình sức mạnh này vẫn còn quá ít, hắn muốn đánh vỡ sự khống chế của thế giới này, cần kết thúc chi lực, e rằng là một con số thiên văn kinh khủng, chỉ dựa vào chút sức mạnh này trong người hắn thì còn quá ít. Chương 2064, hãi nhiên, kết thúc chi lực càng nhiều càng tốt, quan trọng nhất là hắn hy vọng tìm được con đường thế giới này sinh ra kết thúc chi lực, hoặc là đường tắt sinh ra kết thúc chi lực. Có thể giúp mình liên tục sử dụng kết thúc chi lực như ở chư thiên vạn giới. Chứ không phải như bây giờ, dùng một chút lại ít đi một chút, hoàn toàn là sức mạnh dùng một lần không thể khôi phục. Như vậy, đối với Vệ Tông, giá trị thực sự không quá lớn, dù kết thúc chi lực rất mạnh, có thể giúp hắn quét ngang thế giới này, nhưng dù không có kết thúc chi lực, Vệ Tông cũng có thể quét ngang thế giới này, điều hắn mong muốn là đánh vỡ luân hồi, vận mệnh và sự tuần hoàn của thời không, cần kết thúc chi lực, e rằng là một con số thiên văn. Chỉ dựa vào chút sức mạnh này trong người hắn thì vẫn còn quá ít. Ngay khi Vệ Tông nghĩ vậy, bên ngoài cơ thể hắn, mắt đã từ từ mở ra, dù sao kết thúc chi lực đã bị hắn hoàn toàn hấp thụ. Tiếp tục giả vờ cũng không có ý nghĩa gì, ngay sau đó, hắn nhìn thân thể mình với vô số vết thương lớn nhỏ. Trên người bị vô số xiềng xích khóa lại, ngực còn cắm trường thương, mỗi huyệt đạo còn có vô số độc châm đang không ngừng rung động. Dường như muốn độc chết hắn hoàn toàn, nhưng đối mặt với tất cả điều này, sắc mặt Vệ Tông vẫn vô cùng bình tĩnh. Mặc dù tất cả những điều này gây ra đau đớn cực lớn cho hắn, nhưng trước mặt Vệ Tông, những đau khổ này chẳng là gì, sự nhẫn nại của hắn trước đau đớn khác với người thường. Dù đau đớn khó chịu đến đâu, hắn đều đã trải qua, những thứ này đối với hắn chỉ là mưa bụi mà thôi. Tiếp đó, sau một khắc, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn lướt qua những người hàng lâm còn lại. Bọn hắn thấy ánh mắt Vệ Tông quét tới liền biến sắc, rồi cùng nhau lùi về sau một bước, cúi đầu xuống, căn bản không dám đối mặt Vệ Tông, ánh mắt Vệ Tông thật sự quá xâm lược. Khiến trong lòng bọn họ một hồi phát lạnh, giống như khi đối mặt Vệ Tông, bọn họ như chuột gặp mèo, nỗi sợ hãi phát ra từ nội tâm, thấy bộ dạng này của bọn hắn, Vệ Tông chỉ cười lạnh một tiếng, hắn lắc đầu không nói gì, rồi nhẹ nhàng bước ra một bước, trong nháy mắt, vô số xiềng xích trói trên người hắn nứt ra, cùng với động tác bước một bước của Vệ Tông, thân thể hắn hơi chấn động một chút, sau một khắc, vô số độc châm đen như mực đâm vào huyệt đạo trên thân thể hắn cũng bị bắn ra. Thấy độc châm bay loạn, những người hàng lâm cũng hoảng hốt, rồi vội vàng ra tay. Hoặc tránh né, hoặc đánh bay chúng, dù sao độc châm này không phải chuyện đùa, dù thực lực bọn họ mạnh mẽ, nếu bị dính một châm, tuyệt đối cũng không dễ chịu, mà Vệ Tông phía trước bị đâm nhiều châm như vậy, vẫn sinh long hoạt hổ, cho thấy thực lực đối phương kinh khủng đến mức nào, Vệ Tông không để ý bọn họ lúc này đang vội vàng thế nào. Tiếp tục bước ra một bước, rồi sau một khắc, trường thương đâm vào ngực hắn cũng vỡ vụn, cắt thành mấy đoạn, rơi xuống đất, hơn nữa vô số vết thương trên người Vệ Tông cũng chậm rãi khép lại. Không, không nên dùng. Chậm rãi, để hình dung, tốc độ khép lại là vô cùng nhanh chóng, chỉ sau vài hơi thở, tất cả vết thương trên thân Vệ Tông liền khôi phục như ban đầu. Không còn một vết sẹo nào, trong cơ thể hắn, những kinh mạch đứt gãy, xương cốt bị ăn mòn cũng trong nháy mắt mọc lại, hơn nữa còn kiên cố và hoàn mỹ hơn trước, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, thân thể Vệ Tông đã khôi phục nguyên trạng, khí tức của hắn cũng đồng thời trở về đỉnh phong, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả lúc đỉnh phong, thực lực Vệ Tông bây giờ đã vượt xa tưởng tượng của những người này. Không tốt. hắn đã trở lại đỉnh phong rồi. Một người trong đám người Hàng Lâm truyền âm cho những người khác. Đỉnh phong, mà bọn họ nói là trạng thái mà Vệ Tông đạt được trong vô số lần luân hồi trước. Đó cũng là trạng thái mạnh nhất của Vệ Tông, thực lực tung hoành thiên hạ, không ai sánh bằng. Trong vô số lần luân hồi trước, bọn họ đã đấu trí đấu dũng với Vệ Tông, từng tàn sát lẫn nhau, có lúc giết được Vệ Tông, nhưng cũng từng bị Vệ Tông tru diệt toàn bộ. Ranh giới nằm ở chỗ, nếu bọn họ không thể đánh giết Vệ Tông trước khi hắn đạt đến đỉnh phong, thì một khi Vệ Tông đạt đỉnh phong, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ. Vệ Tông ở đỉnh phong có thể đồ sát toàn bộ bọn họ. Điều duy nhất họ có thể làm là tìm mọi cách, dựa trên sự hiểu biết về Vệ Tông, để tìm ra Vệ Tông từ thế giới này trước khi hắn đạt đến đỉnh phong rồi giết hắn. Một khi bọn họ không thể giết Vệ Tông trước khi hắn đạt đỉnh phong, kết quả sẽ như bây giờ. Bọn họ nhìn Vệ Tông dần tiến về phía mình, hoàn toàn bất lực. Bọn họ quá hiểu Vệ Tông, dù sao đã giao đấu nhiều lần, họ biết Vệ Tông hoàn toàn bất khả chiến bại, không phải người mà họ có thể muốn giải quyết là giải quyết được. Họ chỉ cảm thấy Vệ Tông đã hoàn toàn vô địch, việc họ có thể làm chỉ là chờ chết, rồi chờ đợi luân hồi tiếp theo, xem có biện pháp nào giết được Vệ Tông không. Nhưng lần này, Vệ Tông đến không ra tay với bọn họ, chỉ chậm rãi liếc nhìn rồi nói, các ngươi có phải nghĩ ta sẽ giết các ngươi, rồi để các ngươi lần nữa tiến vào luân hồi không? Giọng Vệ Tông có chút bình thản, nghe Vệ Tông nói, những người kia không có bất kỳ phản ứng nào, sắc mặt không nhúc nhích, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Thấy cảnh này, Vệ Tông cười lạnh, hắn biết những người này bây giờ vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ỷ vào việc mình không thể bị giết chết hoàn toàn trong thế giới này nên cứ thế không kiêng nể gì. Rồi Vệ Tông chậm rãi vỗ tay một tiếng, trên đầu ngón tay hắn xuất hiện một vòng ngọn lửa đen kịt. Thấy ngọn lửa đen này, tất cả mọi người đang im lặng đều kinh hãi ngẩng đầu, mặt không thể tin nổi, nhìn ngọn lửa đen, con người co lại nhanh chóng. Đây, sao có thể, lực lượng này, ngươi, làm sao có thể luyện hóa? Nữ nhân cầm đầu hãi nhiên lên tiếng, phải biết, họ tốn không biết bao nhiêu thời gian, sử dụng không biết bao nhiêu kế hoạch để luyện hóa lực lượng kinh khủng này. Hơn nữa còn phải hợp lực, mới miễn cưỡng trưởng khống được, còn chưa thể nói là luyện hóa. Thế mà Vệ Tông lại nắm giữ được lực lượng này chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi. Điều này sao có thể? Đám người hoàn toàn không thể chấp nhận. Chương 2065, lối đi mới. Điều này cũng không trách họ, vì mọi chuyện xảy ra quá sức tưởng tượng, khiến đám người cảm thấy những cố gắng trước đây đều vô ích. Bao công sức bố trí, chuẩn bị đều trở thành sức mạnh của Vệ Tông, giống như cho Vệ Tông làm áo cưới. Không ai có thể chấp nhận, ai có thể chịu được thành quả của mình bị người khác cướp mất. Không ai chịu đựng được thống khổ như vậy. Đương nhiên, đám người này có đau khổ hay không, Vệ Tông cũng lười quan tâm. Điều Vệ Tông muốn biết bây giờ là, đám người này tìm được sức mạnh kết thúc này từ đâu? Sức mạnh kết thúc không thể tự nhiên xuất hiện, bọn họ có thể trưởng khống được sức mạnh này, chắc chắn phải có con đường khác, hoặc đường tắt. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đám người thản nhiên nói, bây giờ, các ngươi hẳn là đủ bình tĩnh để nghe ta nói rồi chứ. Đừng nghĩ rằng các ngươi không thể bị giết chết, các ngươi hẳn biết rõ lực lượng này, nếu nhiễm vào thân thể các ngươi, sẽ xảy ra chuyện gì? Nghe Vệ Tông nói, tất cả đều lộ vẻ sợ hãi, bọn họ qua rõ lực lượng này, nếu bị nó nhiễm vào, họ sẽ tan biến trong nháy mắt, tan biến hoàn toàn, không chỉ ở luân hồi này mà còn ở vô số thế giới song song. Lực lượng này mang theo hương vị kết thúc, nó sẽ kết thúc mọi thứ, người bị kết thúc sẽ biến mất vĩnh viễn ở vô số thế giới. Họ tuyệt đối không thể chấp nhận hậu quả như vậy, bởi vậy, khi nghe Vệ Tông nói, tất cả đều sợ hãi, không còn bình tĩnh như trước. Thấy cảnh này, Vệ Tông hài lòng gật đầu, rất tốt, đó chính là hiệu quả hắn muốn. Rồi Vệ Tông quay đầu nhìn người phụ nữ cầm đầu, nhẹ nhàng hỏi, nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lúc đó các ngươi nhận được lực lượng này như thế nào? Ở đâu? Nghe Vệ Tông hỏi, người phụ nữ cắn răng, dù trong lòng không muốn nói cho Vệ Tông, nhưng đối mặt với sự uy hiếp của Vệ Tông, cô ta không còn cách nào khác, vì cô ta thực sự không muốn chết, nên chỉ có thể ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện. Lực lượng này được tìm thấy ở thế giới trước, lúc đó đúng vào lúc thế giới thiết lập lại, chúng tôi vô tình phát hiện ra nó, rồi nhân lúc thế giới thiết lập lại, chúng tôi mang nó về từ một lối đi. Giọng cô ta rất bình tĩnh, nhưng không cần nghĩ cũng biết quá trình đó đầy mạo hiểm. Vì lực lượng này không dễ đối phó, việc mang nó về chắc chắn đã khiến họ hao tổn không ít. Nghe người phụ nữ nói xong, Vệ Tông gật đầu, rồi nhàn nhạt hỏi, nói như vậy, các ngươi còn giữ một con đường thông với thế giới kia. Trước đây Vệ Tông cũng từng có một con đường, nhưng sau khi hắn đi qua một lần, con đường đó mất hết tác dụng, không thể thông với thế giới kia được nữa. Vì vậy Vệ Tông muốn đi đến thế giới kia bằng một con đường khác. Xem ra đám người này quả thật có một con đường khác. Nghe Vệ Tông hỏi, sắc mặt người phụ nữ biến đổi, nhưng vì đã nói ra rồi, cô ta chỉ có thể nhắm mắt trả lời. Đúng vậy, con đường này chúng tôi cũng tình cờ tìm được ở lần luân hồi trước. Nhưng số lần có thể thông hành không nhiều, chỉ còn lại 2 lần, nên cô ta nói đến một nửa thì dừng lại. Nhưng Vệ Tông hiểu ý cô ta, nghĩa là sau 2 lần nữa, con đường này sẽ mất hết tác dụng, giống như con đường mà hắn từng có. Thực tế mà nói, những con đường này không nên tồn tại, chỉ là do sự biến đổi giữa các thế giới cùng với các phản ứng lộn xộn, dẫn đến việc hai thế giới luôn xuất hiện những con đường kỳ lạ. Những con đường này thường ẩn giấu rất sâu, nếu tìm được thì có thể sử dụng, quan trọng nhất là số lần sử dụng của những con đường này có hạn. Sau vài lần sẽ hoàn toàn đóng lại, rồi phải đi tìm con đường mới, vì nếu có thể tùy ý liên thông hai thế giới, tùy ý đi xuyên qua lại, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn, cho nên khả năng này cũng là một kiểu bảo vệ, ý chí quy tắc của thế giới là như vậy. Vì vậy, Vệ Tông không thấy có gì kỳ lạ với lời người phụ nữ nói. Chính hắn cũng hiểu rõ những điều này. Vệ Tông gật đầu, rồi nói, được, bây giờ các ngươi dẫn ta đến con đường đó. Nghe Vệ Tông nói, những người hàng lâm dù không muốn, nhưng trước sự uy hiếp của Vệ Tông, họ chỉ có thể dẫn Vệ Tông đi, vì không ai muốn chết cả. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của những người hàng lâm, Vệ Tông cùng họ đến một điểm không gian. Con đường này không giống con đường Vệ Tông từng có, nó không nằm trong thế giới hiện thực mà nằm trong một điểm hư không, nơi có một lỗ sâu không gian xoay tròn, từ lỗ sâu này có thể đến được thế giới kia. Xung quanh lỗ sâu có rất nhiều trận pháp, mỗi trận pháp đều vô cùng lợi hại, cho dù cường giả thất tinh của thế giới này đến cũng sẽ bị đánh giết. Những trận pháp này lợi hại như vậy, rõ ràng là do những người hàng lâm liên thủ bày ra. Họ muốn tránh người ngoài nhìn thấy con đường này, nên cẩn thận cũng là điều bình thường. Vệ Tông chỉ nhìn qua trận pháp rồi đi thẳng vào. Sau một khắc, vô số trận pháp đồng loạt phát động, nhưng Vệ Tông không hề có ý định ra tay, hắn chỉ lướt mắt nhìn. Những trận pháp đó tự nhiên sụp đổ, tan thành cho bụi, đó là thực lực đỉnh phong của Vệ Tông bây giờ. Mọi người thấy cảnh này thì sắc mặt thay đổi, nhưng không quá ngạc nhiên, vì nếu Vệ Tông ở đỉnh phong mà không có thực lực như vậy mới là điều bất ngờ. Sở dĩ họ tuyệt vọng, vì họ đã lịch giáo sự cường đại của Vệ Tông ở đỉnh phong. Biết rằng không thủ đoạn nào khống chế được hắn, cũng không có thủ đoạn nào có thể giết hắn. Rồi khi thấy Vệ Tông quét sạch trận pháp của họ, tất cả im lặng, lặng lẽ theo sau Vệ Tông. Họ nhanh chóng đến trước lỗ sâu, nhìn cái lỗ sâu đang xoay tròn. Vệ Tông hít nhẹ một hơi, hắn thậm chí cảm nhận được hương vị truyền đến từ không gian bên kia. Nhưng đó chỉ là ảo giác. Chương 2066, thuyết phục, vì không gian bên kia cách thế giới này, hương vị bên kia làm sao có thể dễ dàng truyền đến đây? Vệ Tông sinh ra loại vị đạo này chỉ là do ảo tưởng trong lòng. Đương nhiên những điều đó không quan trọng, nhìn cái lỗ sâu, Vệ Tông nhấc chân, định bước vào trong, nhưng ngay khi sắp bước vào, Vệ Tông dường như nghĩ ra điều gì, dừng bước, rồi nghiêng đầu nhìn đám người hàng lâm. Lúc này, đám người hàng lâm bị động tác của Vệ Tông làm cho giật mình. Họ tưởng Vệ Tông không muốn bỏ qua cho họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn tìm họ tính sổ, nên sắc mặt thay đổi, vội vàng lùi lại, dường như muốn chạy trốn. Thấy vậy, Vệ Tông mỉm cười, thản nhiên nói, yên tâm, ta tạm thời chưa có ý định đối phó các ngươi, dù sao về sau có thể còn cần đến các ngươi. Nghe Vệ Tông nói, đám người mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng họ cũng tin rằng Vệ Tông thực sự không có ý định ra tay với họ. Không phải vì họ tin Vệ Tông, mà vì với thực lực của Vệ Tông bây giờ, không cần phải nói dối. Hơn nữa, cho dù Vệ Tông muốn giết họ, thì họ có chạy cũng không kịp. Vệ Tông có thể đuổi theo họ cho dù họ chạy đến chân trời góc biển, rồi đánh giết họ. Vì vậy, nếu Vệ Tông muốn giết họ, có thể trực tiếp ra tay, không cần phải nói dối. Vệ Tông đã nói không muốn động đến họ, chắc chắn là không muốn động đến họ. Thấy đám người thở dài một hơi sau đó, Vệ Tông lúc này mới chậm rãi nói. Bây giờ, ta nghĩ các ngươi hẳn là hiểu rồi, đối thủ chân chính của chúng ta rốt cuộc là ai? Các ngươi đừng mãi coi ta là địch nhân, nếu như ta thật là địch nhân của các ngươi, bây giờ ta liền giết các ngươi, để các ngươi hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn không được siêu sinh, mà không phải như bây giờ, còn có thể cùng các ngươi ở đây tâm bình khí hòa nói chuyện. Nghe Vệ Tông nói xong, mặt mọi người lúc đỏ lúc trắng, lúc này bọn họ mới rốt cuộc ý thức được mình trước đó đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Bọn họ một mực coi Vệ Tông là địch, cùng Vệ Tông không ngừng dây dưa, không ngừng chém giết, nhưng bây giờ lại bị Vệ Tông hung hăng đánh vào mặt. Vệ Tông rõ ràng có năng lực triệt để xóa bỏ bọn họ, lại không ra tay với bọn họ. Nếu Vệ Tông thật sự là địch nhân của bọn họ, sớm đã ra tay giết bọn họ, hà tất bây giờ còn không động thủ. Lúc này, ngay cả nữ nhân đầu lĩnh kia, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, nàng hiện tại trong lòng đang không ngừng giãy giụa. Một mặt, Vệ Tông nói rất có đạo lý, mặt khác, nàng lại không thoát khỏi được chấp niệm trong lòng, nàng khó mà chấp nhận việc đối thủ mà nàng đã dây dưa nhiều năm như vậy lại không có chút ý nghĩa. Nào, nếu Vệ Tông căn bản không phải địch nhân, vậy thì có nghĩa là bọn họ đã trải qua nhiều luân hồi như vậy. Thời gian tốn hao chẳng phải là uổng phí sao? Theo lý thuyết, bọn họ thực chất đã làm chuyện vô ích, điều này khiến họ vô cùng khó chịu, cũng khiến nữ nhân này vô cùng khó chấp nhận, bởi vì ngay từ đầu, ý nghĩ nhận định Vệ Tông là đối thủ chính là do nàng nói ra. Cũng chính vì nàng mà nhiều năm như vậy mới liên tục giao chiến với Vệ Tông. Chính vì nàng mà bọn họ mới nội đấu, hao phí nhiều thời gian như vậy, tốn nhiều luân hồi như vậy, trong những luân hồi này bọn họ cũng không tạo ra ảnh hưởng trọng đại nào đến thế giới, ngược lại đều tiêu hao vào cuộc đấu với Vệ Tông. Như vậy, người phụ nữ này thậm chí có thể nói là tội nhân trong số những người hàng lâm. Chính vì nàng mà thời gian đều bị lãng phí hết, phía trước bọn họ cũng đang làm chuyện vô ích, không công tiêu hao khí lực, không chỉ lãng phí thời gian của họ mà còn trì hoãn thời gian của Vệ Tông. Quả nhiên, khi nghĩ đến điều này, những người Hàng Lâm kia nhìn nữ nhân này bằng ánh mắt khác. Nữ nhân này cũng nghĩ đến điều này, thế là nàng dứt khoát trông thấy Vệ Tông nói, Vệ Tông, ta thừa nhận sai lầm, tất cả đều là do ta, để bù đắp sai lầm của ta, ngươi muốn đối phó ta thế nào cũng được. Thấy nữ nhân này đứng ra, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, ngươi sai rồi, ta đối phó ngươi thì có lợi ích gì? Tại sao ta phải đối phó ngươi? Trong nhiều luân hồi, chúng ta đã giao thủ quá nhiều lần, ta cũng đã giết ngươi rất nhiều lần, ta không muốn tính toán những chuyện lộn xộn này nữa. Bây giờ ta chỉ muốn hướng đến tương lai, nhẹ nhàng mở miệng, Vệ Tông nhìn những người kia, rồi nói, các ngươi phải nhớ kỹ mục đích của chúng ta là phá vỡ tuần hoàn của thế giới này. Bây giờ, ta có thể nói cho các ngươi biết, lực lượng này gọi là kết thúc chi lực, là một trong tứ đại sức mạnh tối cao của thế giới này. Có lực lượng này, tức là có chìa khóa để phá vỡ luân hồi của thế giới. Nghe Vệ Tông nói, sắc mặt mọi người hơi đổi, trong lòng có chút chấn kinh, tiếp đó, lại có chút thoải mái, chấn kinh, vì tứ đại sức mạnh tối cao. Họ chỉ mới nghe qua một chút truyền thuyết, nhưng hoàn toàn không biết rốt cuộc là bốn loại sức mạnh tối cao nào. Lúc này, Vệ Tông lại nói ra, nên họ có chút chấn kinh, thoải mái, là vì lực lượng này quá mạnh, nếu là tứ đại sức mạnh tối cao thì cũng có thể chấp nhận được. Dù sao, ngoài tứ đại sức mạnh tối cao ra, họ khó tưởng tượng được nơi nào có thể sinh ra một lực lượng kinh khủng như vậy. Ngay sau đó, họ lại nghĩ tới, Vệ Tông đã nói lực lượng này là chìa khóa phá vỡ thế giới. Chẳng phải là Vệ Tông đã nghĩ ra một vài phương pháp để đột phá thế giới. Vì vậy, họ vội ngẩng đầu nhìn Vệ Tông, quả nhiên, Vệ Tông chậm rãi gật đầu, sau đó nói, các ngươi đoán không sai, ta thực sự đã nghĩ ra một vài biện pháp có thể đột phá thế giới. Nhưng vẫn cần các ngươi toàn lực giúp ta, đừng tiếp tục nội đấu như trước nữa, nội đấu tiếp chỉ khiến chúng ta không có lợi. Vệ Tông vừa dứt lời, đám người không nghĩ ngợi gì khác, vội nói, Vệ Tông, ngươi yên tâm, ngươi cần chúng ta làm gì thì cứ nói, chúng ta nhất định toàn lực làm. Lúc này, thấy Vệ Tông lại có hy vọng đột phá thế giới, họ đều nô nức thể hiện ra. Dù sao mục đích ban đầu của họ chính là đột phá thế giới này. Trước đây, vì sao muốn giết Vệ Tông, là vì họ cảm thấy Vệ Tông giống hệt kẻ chủ mưu phía sau. Có lẽ giết Vệ Tông chính là phương pháp để đột phá thế giới. Chỉ cần Vệ Tông chết, thế giới này sẽ kết thúc, vì vậy, họ không màng tất cả muốn giết Vệ Tông. Về sau, khi có được kết thúc chi lực, mục đích của họ vẫn là để giết Vệ Tông. Đương nhiên, giết Vệ Tông không phải mục đích cuối cùng, đột phá thế giới này mới là. Chương 2067, Tống Tương nói. Mà lúc này, một lời của Vệ Tông, hoặc có lẽ là, Vệ Tông dùng chính bản thân mình làm ví dụ thực tế để nói cho họ biết. Giết chết Vệ Tông không phải phương pháp đột phá thế giới, mà Vệ Tông nắm giữ phương pháp thực sự để đột phá thế giới. Đám người sao có thể không kích động, phải biết, ban đầu họ cũng chỉ muốn rời khỏi thế giới này. Chỉ cần Vệ Tông có biện pháp, để họ trở lại làm thuộc hạ của Vệ Tông, giúp Vệ Tông làm việc cũng không phải là không thể. Mặc dù những cường giả bát tinh này đều có sự kiêu ngạo và ngông nghênh của mình, nhưng đã bị vây ở đây nhiều năm như vậy. Sự ngông nghênh cũng sắp mòn hết, biết bao nhiêu luân hồi đã khiến họ tuyệt vọng, đau đớn, họ thực sự không muốn tiếp tục giãy giụa ở đây nữa. Tiếp tục giãy giụa đối với họ mà nói quả thực là một sự dày vò vô cùng. Sau một khắc, Vệ Tông gật đầu, rồi nói, các ngươi có tâm tư như vậy là tốt, ta chỉ sợ các ngươi không biết nên nhắc nhở một chút. Còn về làm thế nào để rời khỏi thế giới này, ta bây giờ chỉ có một phương án mơ hồ, cũng chưa chắc thực hiện được. Bây giờ, ta muốn xem có nắm giữ được kết thúc chi lực hay không. Nếu có thể hoàn toàn nắm giữ sự vận hành của kết thúc chi lực, hơn nữa lĩnh ngộ được một trình độ rất sâu, thì sẽ phá vỡ được tuần hoàn của tứ đại sức mạnh cao nhất của thế giới, khiến thế giới này triệt để hỗn loạn, đồng thời luân hồi cũng không sinh ra nữa. Sau khi nói xong những lời này, Vệ Tông không nói gì nữa, dứt khoát quay đầu bước vào lối đi tối tăm. Thấy bóng lưng Vệ Tông biến mất, tất cả mọi người có chút thổn thức, trong ánh mắt cũng mang theo một chút hối hận và xin lỗi. Dù sao, trước đây họ căn bản không nghe Vệ Tông nói, cũng không hiểu Vệ Tông, cũng không muốn nghe Vệ Tông giải thích, cũng vì kẻ chủ mưu phía sau và Vệ Tông giống hệt nhau, nên họ cho rằng Vệ Tông chính là kẻ chủ mưu phái đến để hãm hại họ. Vì vậy, họ mới tốn thời gian đấu với Vệ Tông, bây giờ nhìn lại, họ mới là những kẻ ngốc nghếch. Người hối hận nhất lúc này, không ai khác chính là nữ nhân thủ lĩnh. Trong lúc mọi người hối hận, đột nhiên họ cảm thấy sau lưng có một luồng dao động không gian. Lại có người đến, nhưng người này không quá kinh ngạc, dù sao, trong thế giới này, có thể tìm đến nơi này cũng chỉ còn lại một người. Quả nhiên, người đến chính là Tống Thương. Tống Thương thấy đám người cúi đầu im lặng, nàng khẽ nói, xem ra, Vệ Tông đã nói hết mọi chuyện cho các ngươi rồi. Đám người vẫn không nói gì, có thể thấy họ vẫn rất hối hận vì không tin Vệ Tông, cũng không tin Tống Thương. Tống Thương trước đó đã khuyên họ, Vệ Tông không phải là địch nhân của họ, việc họ cần làm không phải là đối phó Vệ Tông mà là giúp đỡ Vệ Tông. Tiếp tục đứng cùng chiến tuyến với Vệ Tông, chỉ là, lúc đó, vì tức giận mà đầu óc choáng váng, họ căn bản không suy nghĩ phải trái, mà chỉ một lòng muốn đối phó Vệ Tông. sau khi họ nhận định Vệ Tông là phương pháp để đột phá thế giới. Ý nghĩ của họ không thể thay đổi, chỉ tập trung nghĩ cách giết chết Vệ Tông, điều này đã trở thành chấp niệm kéo dài suốt mấy luân hồi của họ. Bây giờ, chấp niệm này bị Vệ Tông phá vỡ, khiến họ ý thức được mình đã sai lầm như thế nào. Điều này càng cho thấy ánh mắt của Tống Thương lúc đó là chính xác đến mức nào. Lúc này, nữ nhân dẫn đầu cũng hơi hối hận nhìn Tống Thương, rồi nói, ta, nàng có vẻ xin lỗi, muốn nói điều gì đó, nhưng ngay sau đó, Tống Thương chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi không cần nói gì cả, tỷ tỷ, nữ nhân này rõ ràng là tỷ tỷ của Tống Thương, tuy nhiên, thấy trên mặt mọi người không có vẻ gì kinh ngạc, có nghĩa là họ đã biết từ trước, thấy tỷ tỷ mình xấu hổ, Tống Thương nhàn nhạt nói, ngươi làm vậy cũng không sai, nếu trước đây ta là ngươi, có lẽ ta cũng sẽ không tha thứ cho Vệ Tông, lúc đó, cơn giận đã làm mờ đầu óc ngươi, ngươi không nghe lời ta cũng là bình thường. Tống Thương nói vậy, vì trước đây, sau khi kẻ chủ mưu xuất hiện, hai người Hàng Lâm bị mang đi, một trong số đó là đạo lữ của tỷ tỷ Tống Thương. Người đã từng ở bên cạnh nàng vô số thời gian, tình cảm giữa hai người có thể nói là khăng khít. Không ngờ, vì Vệ Tông mà đạo lữ của nàng đã biến mất, không rõ sống chết, dường như hoàn toàn biến mất không dấu vết. Sao nàng có thể không nổi giận? Vì vậy, nàng mới cho rằng Vệ Tông là kẻ chủ mưu phía sau phái đến. Muốn cùng Vệ Tông một mất một còn, thấy mọi người đều im lặng, Tống Thương khẽ thở dài, rồi nói, hắn giờ đã đi rồi, tiếp theo các ngươi cũng đừng tiếp tục lún sâu nữa, nếu tin ta thì hãy đi cùng ta, tuy rằng bây giờ chúng ta không giúp được Vệ Tông, nhưng vẫn còn một số việc có thể làm. Nói xong, Tống Thương xoay người chậm rãi rời đi, mọi người cũng nhìn nhau, sau khi suy nghĩ một lát, họ vội đuổi theo Tống Thương, dù sao, lời của nàng trước đây đã cho thấy điều gì mới là tầm nhìn xa, điều gì mới là đúng đắn, nên bây giờ, họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin Tống Thương, tin vào ánh mắt của Tống Thương, tin rằng việc nàng làm tuyệt đối sẽ không sai, chứ không tiếp tục như trước, tốn thời gian đấu với Vệ Tông, cuối cùng cũng chỉ là một mớ hỗn độn, không có kết quả tốt đẹp. Sau khi mọi người rời đi, Vệ Tông đã tiến vào lối đi tối tăm, lối đi này rất chậm, Vệ Tông không cảm thấy mất trọng lượng, điều này không giống với bất kỳ đường hầm thời không nào mà hắn từng đi qua. Lối đi này cũng không di chuyển, không phải là hắn vừa vào liền được truyền đến một nơi khác. Nó có chút giống hang động, bạn cần tự mình bước đi, chỉ là khác với hang động. Xung quanh Vệ Tông không có vách núi mà là hư vô vô tận. Hắn có thể đi theo bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải tùy ý, cũng không biết phương hướng thực sự là phía nào, hay là hướng nào cũng được. Ánh mắt Vệ Tông có chút sâu thẳm, sau đó, sau một hồi suy tư, bằng trực giác, hắn tùy ý chọn một hướng để đi tiếp. Hướng này hắn chọn ngẫu nhiên, không hề suy nghĩ gì, chỉ là dựa vào trực giác của mình, dù sao trực giác của hắn luôn rất chính xác. Chương 2068, đến, cứ như vậy, Vệ Tông không ngừng đi tới. Xung quanh vẫn là một mảng hư vô, không có gì cả, Vệ Tông từng bước bước đi, dưới chân cũng là một mảng hư vô, giống như không khí, không có gì và không sờ được, dù Vệ Tông tiếp tục đi, xung quanh cũng không có gì thay đổi, trong hoàn cảnh này, người ta rất dễ bị điên, chỉ là Vệ Tông có tâm tính mạnh mẽ, cảnh tượng như vậy hắn cũng đã gặp nhiều lần, nên dù gặp phải hư vô như vậy, Vệ Tông vẫn giữ tâm tính không đổi, không hề hoảng hốt, sắc mặt của hắn không hề thay đổi, giống như băng đá vĩnh cửu, từng bước bước đi, cùng với bước chân của Vệ Tông. Hắn đi càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng gần như là phi hành, trên người còn xuất hiện tàn ảnh, chỉ tiếc rằng, trong hư vô này, tốc độ nhanh hay chậm dường như không có ý nghĩa. Vệ Tông tiếp tục đi tới, phía trước vẫn là hư vô, hắn không thấy được điểm cuối ở đâu. Tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, nhưng lối đi này dường như không có điểm dừng, kéo dài vô tận, muốn ra ngoài, không biết là đến khi nào. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, Vệ Tông cảm nhận được, trong lối đi này, trong hư vô này, hắn đã đi qua gần 10 năm, phải biết 10 năm đã là một đoạn thời gian không ngắn, nhưng Vệ Tông lại cảm giác hết thảy đều chỉ như chớp mắt. Mà bây giờ phía trước vẫn không có điểm dừng, nhìn hắn đã triệt để bị vây ở trong hư vô này. Chẳng lẽ nói là tự mình đi sai đường, tìm nhầm phương hướng? Lúc này, trong lòng Vệ Tông cũng không khỏi xuất hiện vẻ nghi ngờ này. Bởi vì theo lẽ thường mà nói, không nên dừng lại ở đây lâu như vậy, 10 năm xuyên qua một lối đi, làm sao có thể cần thời gian 10 năm? Phải biết lần trước chính mình xuyên qua lối đi kia, chỉ đi một đoạn thời gian, có thể mấy canh giờ sau đó đã đến, đây mới là tình huống bình thường, mà bây giờ 10 năm, không có một chút kết quả, chuyện này sao có thể? Phải biết, cảm giác phía trước chính là đi hướng nào cũng được, chẳng lẽ nói là chính mình đi hướng này không chính xác? Nhưng trực giác của mình lại nói với mình, đây hẳn là phương hướng chính xác, hay là trực giác của mình cũng có vấn đề? Ngay khi trong lòng Vệ Tông trăm mối vẫn không có lời giải đáp, hắn dường như nghĩ tới điều gì, tiếp đó hơi đưa tay ra, sau một khắc, trên ngón tay hắn xuất hiện một ngọn lửa đen kịt, đây chính là kết thúc chi lực. Vệ Tông sau khi suy nghĩ một chút, vẫn quyết định dùng kết thúc chi lực xem thử, chỉ là vẫn cần rất cẩn thận, dù sao kết thúc chi lực quá mạnh, không cẩn thận thậm chí có thể làm tổn hại lối đi này. Nếu thông đạo bị hư hại, Vệ Tông cũng không biết sẽ bị hư không loạn lưu cuốn tới nơi nào. Hiện tại hắn có thể nói là đang ở trong khe hẹp giữa hai thế giới, Một khi thông đạo hư hại, có thể hắn vĩnh viễn mắc kẹt lại ở kẽ hở thế giới. Không ra được nữa, khi đó liền tương đối kinh khủng. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông vẫn rất cẩn thận, hắn nhẹ nhàng sử dụng ngọn lửa đen như mực trong tay. Hướng phía trước hơi điểm, muốn dò xét xem giới hạn của lối đi này ở đâu. Tiếp đó, sau một khắc, chỉ thấy trước mặt Vệ Tông tối đen như mực, chờ đến khi Vệ Tông mở mắt ra lần nữa, hắn chợt phát hiện mình đã nằm trong một sơn động nào đó. Sơn động này rất nhỏ, phía trước cách đó không xa là miệng hang. Hơn nữa, pháp tắc truyền đến trong không gian, cùng với sức mạnh dao động trong không khí đều đang mơ hồ nói với Vệ Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nơi đây đã là thế giới đê võ trước kia, Vệ Tông vậy mà đã ra ngoài, đây là chuyện gì? Phía trước không phải còn đang ở trong thông đạo hư vô kia sao? Sao trong nháy mắt đã đến thế giới đê võ này? Theo lý mà nói không thể nhanh như vậy, dù chính mình dùng kết thúc chi lực xem thử, cũng không thể nhanh như vậy. Bất quá, ngay sau một khắc, một đoạn ký ức tràn vào não Vệ Tông. Đến giờ phút này, Vệ Tông mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thì ra, từ lúc Vệ Tông bước vào lỗ sâu, sau mấy canh giờ, cơ thể Vệ Tông đã đến thế giới này. Chỉ có điều ý thức của Vệ Tông vẫn bị vây trong thông đạo hư vô trước kia. Chậm chạp không thể đi ra. Vệ Tông đã hao phí gần 10 năm ở đó, nếu Vệ Tông có thể sớm sử dụng kết thúc chi lực, có lẽ đã sớm phá vỡ sự khống chế của thế giới kia đối với Vệ Tông. Sau đó đi ra, bất quá, với năng lực của Vệ Tông, cho dù hắn không có kết thúc chi lực, đợi thêm một thời gian nữa, có lẽ cũng sẽ phát hiện ra điều bất thường, sau đó phá vỡ sự khống chế ở đây mà đi ra. Chỉ có điều thời gian này có thể sẽ lâu hơn một chút. Bởi vậy, Vệ Tông cũng coi như là chịu một thiệt thòi nhỏ, lãng phí vô ích không ít thời gian, bây giờ đã nghĩ thông suốt chuyện này. Vệ Tông lúc này cũng chậm rãi đứng lên, quả nhiên, giống như trước đây, sức mạnh trên người hắn vẫn bị suy yếu không ít, xuống đến một trình độ rất thấp. Bất quá, dù là trình độ rất thấp, trong thế giới đê võ này, Vệ Tông cũng giống như thần linh vậy, phàm nhân ở thế giới này căn bản không có sức mạnh có thể sánh ngang với Vệ Tông. Đương nhiên trừ phi hắc thủ phía sau màn ra tay, hơn nữa, Vệ Tông cũng biết trong thế giới này, thực ra vẫn tồn tại một mình khác, đó là chính mình của tương lai, chỉ có điều, người này bình thường không hay lộ diện, trừ khi mình đi tìm hắn. Mà bây giờ, Vệ Tông cũng biết, đến thế giới này, biến số lớn nhất chính là chính mình của tương lai kia. Hắn rõ ràng biết nhiều hơn mình bây giờ, không biết đối với ý định đi tìm kết thúc chi lực của mình. Hắn có thái độ gì, nếu tên kia đến ngăn cản mình, việc tìm được chung kết chi địa sẽ không dễ dàng như vậy. Dù sao đối phương là mình của tương lai, bất kể là thực lực hay lý giải sức mạnh, hoặc là hiểu biết về thế giới này, đều phải mạnh hơn mình nhiều. Mình đối đầu với mình của tương lai, có lẽ không có phần thắng, đây không phải Vệ Tông thiếu tự tin, mà là hắn quá tự tin vào chính mình. Biết mình mạnh mẽ đến mức nào, sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, tiếp tục xoắn suýt ở đây cũng vô ích, thái độ của đối phương thế nào thì xem hắn có đến ngăn cản mình không. Bây giờ mình phải làm là ra ngoài trước, cũng không thể mãi chờ ở trong sơn động này. Ngay sau đó, Vệ Tông nhanh chóng đi đến gần cửa hang, bên ngoài là ánh nắng tươi sáng, thời tiết vô cùng đẹp. Chương 2069, đại giới, nhìn thời tiết bên ngoài rất tốt, sau khi đi ra, tâm tình Vệ Tông cũng trở nên thoải mái hơn không ít. Ở thế giới trước, Vệ Tông luôn có cảm giác bị đè nén, đến đây lại trở nên dễ chịu hơn. Thực ra, đối với Vệ Tông, vốn không nên sinh ra những cảm xúc lung tung này, nhưng dù sao cũng là do sự áp chế của thế giới, khiến tâm tình hắn luôn không được bình yên. Cho nên, dù là Vệ Tông, trong lòng cũng vẫn luôn có chút khó chịu, cũng vì sự áp chế chết tiệt của thế giới này, khiến hắn luôn rất khó chịu. Bất quá, bây giờ cuối cùng cũng tốt rồi, ít nhất sự áp chế ở thế giới này so với thế giới trước yếu hơn không ít. Dù sao đây là một thế giới đê võ. Nếu là thế giới đê võ, thì áp lực sẽ không mạnh như vậy. Đi ra khỏi sơn động, Vệ Tông xoa trán, ở trong không gian tối đen kia quá lâu, hắn cảm thấy bây giờ hơi đau đầu. Bất quá, rất nhanh Vệ Tông liền phản ứng lại, tiếp đó từng bước đi về phía trước, nơi đây lại là một ngọn núi rất xa xôi. Cách kinh thành, cách hoàng cung dường như có một khoảng cách rất xa. Bất quá, Vệ Tông cũng không quá để ý điều này. Ngược lại, với thực lực của hắn, cho dù xa bao nhiêu cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Vệ Tông bây giờ sở dĩ không hành động ngay, là vì đang nghĩ, hiện tại rốt cuộc nên làm gì. Đầu tiên phải rõ ràng, hắn đến đây là để lấy kết thúc chi lực, chỉ có điều theo những người hàng lâm trước kia nói, kết hợp với những gì Vệ Tông suy đoán, có thể biết, kết thúc chi lực chỉ xuất hiện khi thế giới thiết lập lại. Mà bây giờ, thời điểm thế giới thiết lập lại có lẽ còn một khoảng thời gian nữa. Vệ Tông liếc nhìn xung quanh, sau đó từng đạo pháp tắc trật tự lóe lên trước mặt hắn. Ánh mắt hắn phản chiếu bản nguyên thế giới này, qua những gì đã lĩnh ngộ trước đây, sự nhận thức của hắn về thế giới ngày càng rõ ràng. Bây giờ hắn đã mơ hồ cảm nhận được, thời điểm thế giới thiết lập lại đến khi nào. Chuyện này trước kia hoàn toàn không làm được, nhưng Vệ Tông bây giờ rõ ràng mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Chính vì vậy, hắn mới có tự tin. Trước mặt Vệ Tông, trật tự tỏa liên lóe lên một lát, rất nhanh Vệ Tông đã có được thông tin mình muốn. 5 năm, theo lý thuyết, thời không thiết lập lại có lẽ phải đợi khoảng 5 năm nữa. 5 năm, theo lý thuyết, Vệ Tông trong 5 năm này còn phải tiếp tục chờ. Dù sao, Vệ Tông đã đợi quá lâu rồi. Bây giờ 5 năm đối với Vệ Tông mà nói cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Ngược lại ở đây dù sao cũng tốt hơn không gian tối đen kia. Hắn ở đây chờ cũng không có gì khó chịu, nếu thật sự có thể chờ yên ổn trong 5 năm sau đó. Vệ Tông thật sự không ngại, chỉ sợ đến lúc đó sẽ xuất hiện những xáo trộn. Vệ Tông vẫn có chút lo lắng, hắn lo lắng không phải người khác, mà là chính mình của tương lai. Bây giờ vẫn không biết chính mình của tương lai có ý định gì với mình bây giờ. Chỉ sợ hắn đến tìm mình gây thêm phiền phức, như vậy cũng rất phiền toái. Đây cũng là điều Vệ Tông vẫn lo lắng từ trước, ngoài ra Vệ Tông không có gì đặc biệt lo lắng. Đối với Vệ Tông, chỉ cần chính mình của tương lai đừng đến gây phiền phức. Hắn sẽ không hề sợ hãi, chỉ đơn giản vậy thôi. Hắn vốn không lo lắng người khác, hắn chỉ lo lắng cho chính mình. Ngay khi Vệ Tông mang theo ý nghĩ này không biết bao lâu, mắt Vệ Tông hơi lóe lên. Sau đó, hắn nhanh chóng ý thức được điều gì đó, trực tiếp bước một bước, đến một không gian hoang tàn vắng vẻ. Hắn trở lại nơi rất quen thuộc, lúc trước hắn đã tu luyện ở đây. Vệ Tông tiếp tục chờ đợi ở đây. Việc hắn muốn làm là đợi đến khi thế giới thiết lập lại sau 5 năm bắt đầu. Hiện tại, việc hắn có thể làm là cố gắng sống kín đáo, cố gắng không gây chú ý cho mình trong tương lai. Về việc kín đáo bây giờ có tác dụng hay không, thực ra Vệ Tông không rõ lắm, nhưng dù sao kín đáo vẫn tốt hơn là làm người khác chú ý. Hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi từng bước. Thế là, sau khi Vệ Tông mang ý nghĩ đó, rất nhanh, thời gian trôi nhanh, 5 năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đối với Vệ Tông, 5 năm cũng chỉ là một lần ngồi xuống tu hành. Cùng với việc Vệ Tông chậm rãi mở mắt ra, trên người hắn lúc này toàn là bụi đất và lá rụng. Cả người hắn như hòa vào môi trường xung quanh, dưới chân như đã mọc rễ. Khoảng 5 năm, hắn đã ngồi ở đây, cả người đơn giản như biến thành một pho tượng, toàn thân phủ đầy bụi đất. Mà lúc này, bên cạnh Vệ Tông không xa, còn có một đội nhân mã. Đám thanh niên này ăn mặc sang trọng, xem xét là người của gia đình giàu có ra ngoài. Nhóm người này đang cầm cung tên, cưỡi những con tuấn mã thượng đẳng, trông có vẻ như đang đi săn. Và trùng hợp thay, một con báo vừa lao về phía Vệ Tông, và trong mắt con báo, lúc này Vệ Tông chẳng khác gì một đống đất, cho nên nó không hề để ý, trực tiếp lao đến, thấy con báo lao tới, những thanh niên kia cũng giương cung lên, sau đó nhắm vào phía này, bọn họ dường như đang tính toán, đợi con báo đến gần đống đất thì sẽ bắn một mũi tên, giết chết con báo, nhưng ngay khi bọn họ nhắm chúng, lúc này, trong mắt bọn họ, đống đất đột nhiên rung nhẹ, biến cố này không chỉ khiến con báo giật mình vội vàng đổi hướng mà ngay cả những thanh niên lúc này cũng hơi sững sờ. Sau đó họ thấy đống đất trong mắt họ đột nhiên chậm rãi đứng lên. Hóa ra lại là một người. Đối mặt với người đột nhiên xuất hiện, đám thanh niên đều kinh ngạc, nhưng sau một thoáng kinh ngạc, sự kinh ngạc trên mặt họ biến thành phẫn nộ, bởi vì hóa ra là vì kẻ này giả làm đống đất, khiến con mồi của bọn họ bị sợ chạy mất. Bọn họ đã đuổi theo con báo một quãng đường dài, kết quả bây giờ lại tay không mà về, vốn con mồi đã đến tay mà lại bay mất, tất cả là do người này. Thế là, đám thanh niên vốn xuất thân cao quý, họ chưa từng chịu sự tức giận như vậy. Vì vậy, từng người thúc ngựa đến gần Vệ Tông, vây quanh Vệ Tông lại, như muốn bắt Vệ Tông trả giá thật đắt, vì đã khiến bọn họ sợ mất con mồi mà không trả giá chút nào thì không thể được. Họ vốn không phải là người lương thiện gì. Chương 2070, biến cố. Lúc này Vệ Tông chậm rãi đứng lên, dường như tu luyện quá lâu, đầu óc hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, còn đang trong một mớ hỗn độn, nhưng sau một thoáng cảm nhận được nguy hiểm, hắn nhìn xung quanh, cảm nhận sức mạnh di chuyển bên cạnh, cảm nhận thế giới vận hành. Đương nhiên, những biến cố bên ngoài tự nhiên không thoát khỏi cảm giác của hắn. Chỉ là trong cảm giác của Vệ Tông, những thứ này đối với hắn chỉ như mây khói thoáng qua. Hắn hoàn toàn không để tâm, cũng hoàn toàn không quan trọng, bọn họ đối với hắn hoàn toàn chỉ là đám sâu kiến. Không hề gây hứng thú cho hắn, chỉ có điều Vệ Tông coi họ là sâu kiến, nhưng những người này không nghĩ vậy. Lúc này họ khí thế hùng hổ vây quanh Vệ Tông, như để thể hiện sự uy hiếp. Trong tay họ, trường đao đoàn kiếm đã rút hết ra khỏi vỏ, nhìn chằm chằm Vệ Tông, như muốn Vệ Tông phải giải thích. Ngươi là dã nhân từ đâu tới? Sao tự nhiên xuất hiện ở đây? Muốn chết sao? Vệ Tông còn chưa mở miệng, tên thanh niên cầm đầu đã hùng hổ chất vấn Vệ Tông. Hơn nữa, trên mặt hắn hoàn toàn không có ý tốt, bọn họ lạnh lùng trừng Vệ Tông, trong mắt dường như đã xuất hiện sát khí rất rõ ràng. Vệ Tông giết người vô số, quá mẫn cảm với thứ này, cho nên hắn cũng chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nhìn người này, thản nhiên nói, ngươi muốn giết ta? Nghe Vệ Tông nói, người này cũng hơi sững sờ, hắn không ngờ tên trước mặt mình lại dám cãi lại. Hơn nữa giọng điệu vẫn bình thản như vậy, hoàn toàn không giống như tưởng tượng của hắn về sự thất kinh. Quỳ xuống xin tha, khóc lóc van xin, cái này liền khiến hắn hoàn toàn nổi giận. Hắn là con nhà giàu cao quý, loại dã nhân này thấy mình lẽ ra phải quỳ bái, sao lại có thể thờ ơ như thế? Điều này khiến hắn cảm thấy tự ái của mình bị vũ nhục. Chỉ là một tên dã nhân, vậy mà cũng dám dùng thái độ cao cao tại thượng này nói chuyện với mình. Là cái thá gì? Ngay lúc hắn tức giận, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, đám gia hỏa này vẫn quá ngây thơ. Mình căn bản không đáng dây dưa với bọn chúng, Hơn nữa giờ những thế giới kia thiết lập lại sắp mở ra. Mình có dây dưa tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vậy, Vệ Tông chuẩn bị rời đi. Hắn cũng lười giết đám người này, bởi vì không có ý nghĩa gì. Thế giới này sắp thiết lập lại, hắn bây giờ giết bọn chúng. Một thời gian sau chúng lại trùng sinh, không có tác dụng gì, còn lãng phí thời gian của mình. Thế là Vệ Tông lắc đầu, chuẩn bị phóng thẳng lên trời, rồi dự định rời đi hẳn. Chỉ có điều, thấy Vệ Tông lúc này dường như muốn trốn chạy, tên thanh niên cầm đầu kia trực tiếp rút trường đao trong tay, bổ về phía Vệ Tông. Cái này, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, lộ vẻ không kiên nhẫn, gia hỏa này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vốn mình cũng định bỏ qua cho hắn, không ngờ hắn còn định dây dưa không ngớt như vậy, vừa vặn, tiễn người chết chung vậy. Thế là Vệ Tông nhẹ nhàng run ngón tay, trực tiếp đánh vào thanh trường đao kia. Một ngón tay này đủ lực làm trường đao vỡ nát, rồi bắn ra vô số mảnh vụn đủ sức giết chết tất cả mọi người ở đây. Hắn ra tay rất ác, đã ngươi động sát cơ, vậy đừng trách ta giết hết các ngươi. Đây là phong cách hành sự của Vệ Tông từ trước đến nay, chính là tàn nhẫn như vậy. Bất quá, ngay lúc ngón tay Vệ Tông sắp chạm vào trường đao, đột nhiên Vệ Tông như cảm nhận được điều gì, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, rồi ngay sau đó, hắn vội vàng rụt ngón tay, bước lui lại, chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông trực tiếp di chuyển trong không gian mười mấy trượng. Rồi ngay sau đó, tại chỗ hắn vừa đứng, một đao xẹt qua, ngay cả không gian cũng bị đánh nát. Cảnh này khiến mặt Vệ Tông cũng có chút ngưng trọng, rồi đến giờ phút này Vệ Tông mới chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía tên thanh niên vừa ra tay với mình, lúc này mặt thanh niên đã không còn vẻ tùy tiện, tươi cười trước đó, mà là một vẻ lạnh nhạt. Vẻ mặt này Vệ Tông rất quen thuộc, bởi vì nó giống hệt mình. Ngay sau đó, thanh niên kia chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Vệ Tông khẽ nói, phản ứng rất nhanh đấy, không hổ là ta. Và khi hắn nói xong câu này, thân thể hắn, kể cả khuôn mặt cũng nhanh chóng biến đổi, rất nhanh đã biến thành bộ dạng Vệ Tông. Đây lại chính là Vệ Tông tương lai. Lúc này, thấy cảnh này, đám bạn của thanh niên kia cũng vô cùng kinh hãi, bọn họ không thể ngờ bạn mình lại biến thành một người khác. Chuyện gì thế này, đây là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên mà, sao đột nhiên lại thay đổi, mà bọn họ xưa nay không hề hay biết, đây chẳng lẽ là yêu thuật gì sao? Ngươi là phụ thân tên này? Lúc này Vệ Tông hơi kinh ngạc mở miệng, nhưng Vệ Tông tương lai lại khẽ cười, liếc nhìn Vệ Tông, rồi nói, phụ thân cũng không hẳn, thật ra nếu ta muốn, tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể là ta. Chỉ là cảnh giới này, bây giờ ngươi còn chưa lĩnh hội được, cũng có thể là ngươi. Vẻ mặt Vệ Tông hơi kinh ngạc, hắn mơ hồ hiểu ra, có thể tương lai mình đã đạt đến một cảnh giới khác, không phải thứ mình bây giờ có thể lĩnh hội, hơn nữa bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Vệ Tông khẽ thở dài, khi thấy người này, trong lòng hắn cảm thấy phiền phức, bởi vì hắn biết điều mình không muốn thấy đã xảy ra. Đó là tương lai mình quả nhiên vẫn đến ngăn cản mình, không cho mình tiếp xúc sức mạnh kết thúc kia. Thế là Vệ Tông hơi lắc đầu, rồi hỏi, có thể nói cho ta biết không? Rốt cuộc tất cả là vì cái gì? Tại sao ngươi muốn ngăn cản ta? Chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài sao? Ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, Vệ Tông tương lai chậm rãi gật đầu, rồi nói, muốn, chỉ là vì muốn, nên ta mới nhất định phải làm như vậy. Vệ Tông nhìn Vệ Tông tương lai, nghiêm túc hỏi, rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Thật ra, ta cũng không biết, chỉ là ta của năm đó cũng đối mặt tình huống giống như bây giờ. Ta cũng bị chính mình tương lai ngăn cản, đến bây giờ cũng nên đến lượt ta ra tay rồi. Nghe hắn nói xong, Vệ Tông nhíu chặt mày, bỗng nhiên lạnh giọng, sao phải tuân theo điều này? Ngươi không biết chỉ cần chúng ta lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc kia thì có thể phá vỡ vòng tuần hoàn. Này sao, chỉ có phá vỡ vòng tuần hoàn này, chúng ta mới có thể ra ngoài. Chương 2071, thời cơ chưa tới. Mà bây giờ ngươi, chẳng những không nghĩ cách phá vỡ vòng tuần hoàn, ngược lại còn tham gia vào vòng tuần hoàn này, rốt cuộc ngươi nghĩ gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn luân hồi đến chết trong thế giới này sao? Hay muốn bị kẹt ở đây, vĩnh viễn không ra được? Nghe Vệ Tông nói, Vệ Tông tương lai nhìn chằm chằm Vệ Tông, rồi nói, không, ngươi không hiểu, bây giờ ngươi có thể không hiểu, thế giới này căn bản không phải như ngươi nghĩ, ngươi bây giờ, chưa chắc đã là con người thật của ngươi. Lời hắn lại khiến Vệ Tông càng thêm khó hiểu, mình bây giờ không phải thật, đây là ý gì, chẳng lẽ mình có thể là giả sao? Vệ Tông liếc nhìn thân thể mình, mọi thứ đều rất chân thật, sao có thể là giả được? Lời đối phương nói càng ngày càng khó hiểu, người này từ lúc gặp mặt đã luôn nói những điều khó hiểu. Nói lung tung, lấp lửng, khiến mình không thể hiểu rõ, nhưng trong đó lại hình như mang theo chút chân ý, khiến Vệ Tông không thể hiểu nổi. Đến giờ, Vệ Tông không biết đối phương có thái độ gì, nói hắn muốn ngăn cản mình, thì bây giờ lại không đánh nhau. Nhưng a, nhìn thái độ của hắn, dường như không dễ dàng để mình rời đi, rốt cuộc tên này có ý gì? Hơn nữa rõ ràng là vì mình, lại không cùng mình đứng chung chiến tuyến, mà lại ngăn cản đủ điều. Điều này khiến Vệ Tông trong lòng không thoải mái, như thể đối phương biết rõ mọi chuyện, nhưng cái gì cũng không chịu nói với mình, mà lại nói là vì tốt cho mình. Chẳng lẽ, sau này mình cũng sẽ biến thành như bây giờ? Thật ra Vệ Tông cảm thấy rất khó chịu, bây giờ trong lòng ngươi có phải rất khó chịu không? Khó chịu là được rồi, lúc đó ta cũng giống như ngươi, chỉ là đợi đến khi ngươi ở vị trí của ta bây giờ. Ngươi sẽ hiểu thôi, tất cả đều là tất yếu, tất yếu phải xảy ra, ngươi và ta đều không thể thay đổi nó. Sao lại không thể thay đổi? Chúng ta tu luyện là vì cái gì? Chẳng phải là để thay đổi sao? Nếu mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, thì chúng ta còn tu luyện làm gì? Chỉ bằng chờ chết còn hơn. Vệ Tông lạnh giọng, hắn hết sức xem thường lời của Vệ Tông tương lai, hơn nữa trong lòng hắn càng phẫn nộ, hắn giận vì sao mình lại biến thành như vậy, lại còn xem trọng cái gọi là mọi thứ là tất yếu. Không thể thay đổi, mình có bao giờ chấp nhận số mệnh đâu? Điều này khiến Vệ Tông rất tức giận, trước đây hắn chưa từng tức giận như vậy, lúc này thật sự có chút tức giận, đây là sự giận dỗi vì bất tài, buồn bã vì bất hạnh, là tức giận chính mình. Với Vệ Tông, hắn tung hoành thiên hạ bao nhiêu năm nay, chưa từng khuất phục, cũng chưa từng cúi đầu trước bất kỳ thế lực nào, dù có người mạnh hơn mình thì đó cũng chỉ là tạm thời. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua đối phương, và trước mặt hắn không có gì là không thể thay đổi. Không có gì là tất nhiên cả. Hắn rất tự tin, thực lực của mình có thể thay đổi tất cả, nhưng lúc này Vệ Tông tương lai lại khuyên mình chấp nhận số mệnh. Nói mọi thứ đã được an bài, chỉ cần đi theo con đường này là được rồi. Điều này khiến Vệ Tông không thể chấp nhận, ngay lúc Vệ Tông tức giận, Vệ Tông tương lai lại chậm rãi lắc đầu, rồi nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì, ta cũng biết bây giờ ngươi đang rất tức giận, vì sao ta lại biến thành như vậy, đáng tiếc, những điều này ta vẫn không biết, cũng không thể nói cho ngươi, nhưng ngươi chỉ cần biết một ngày nào đó ngươi cũng sẽ biến thành ta là đủ rồi. Trước đây ta cũng tức giận như ngươi, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn đi vào quỹ đạo, cùng với lời nói, hắn chậm rãi trôi lơ lửng, rồi trường đao trong tay cũng từ từ vỡ nát, rồi lại ngưng kết thành một thanh trường kiếm, ngay sau đó thân hình hắn lóe lên, đến trước mặt Vệ Tông. Ở trên cao nhìn xuống nhìn Vệ Tông, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vệ Tông tương lai nhàn nhạt nói, ta quá hiểu ngươi, bây giờ trong lòng ngươi đang nghĩ gì, dùng thủ đoạn gì, ta đều hiểu rõ, ngươi đối mặt ta sẽ không có bất cứ phần thắng nào. Mọi chuyện vẫn sẽ như trước, tiếp tục diễn ra, không có bất cứ thay đổi nào. Nghe đối phương nói vậy, Vệ Tông chưa bao giờ nổi giận như vậy. Hắn lạnh giọng, vậy thì thử xem, vừa nói Vệ Tông phóng thẳng lên trời, ngón tay hắn nhập lại làm kiếm, trên người trực tiếp xuất hiện một vòng kiếm hư ảnh thông thiên. Một kiếm này dường như muốn chém phá bầu trời, xé nát cả thiên khung, một kiếm này là Vệ Tông nổi giận tung ra, uy lực vô cùng vô tận. Lúc này, đối mặt với thủ đoạn của Vệ Tông tương lai chỉ lắc đầu, rồi nói, đây là chiêu thứ nhất, không có gì thay đổi. Nói xong ngón tay hắn khẽ điểm vào không trung, ngay lập tức không gian xung quanh Vệ Tông chấn động, mà chấn động vừa vặn đánh trúng vào nhược điểm của Vệ Tông. Ngay sau đó, kiếm hư ảnh trên người Vệ Tông đột nhiên biến mất, cùng lúc đó cơ thể Vệ Tông cũng như bị trọng kích. Bỗng nhiên cứng đờ trong chốc lát, rồi hắn thấy Vệ Tông tương lai nhẹ nhàng vỗ vào ngực mình, khiến cơ thể Vệ Tông cong lại, trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài, kèm theo một tiếng phịch, Vệ Tông ngã mạnh xuống đất. Hắn chỉ một chiêu đã bại hoàn toàn. Quả nhiên đối mặt với chính mình tương lai, hắn vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Dù sao tương lai chính mình quá rõ thủ đoạn của mình, e rằng ngay cả suy nghĩ trong lòng đối phương cũng biết. Hơn nữa thực lực đối phương vốn đã mạnh hơn mình, lại còn hiểu rõ mình, đó căn bản không có phần thắng. Chẳng lẽ thật sự phải như hắn vừa nói, mọi chuyện cuối cùng vẫn đi vào quỹ đạo, không có bất kỳ thay đổi nào sao? Vệ Tông không muốn khuất phục, nhưng bây giờ đối phương như một ngọn núi lớn, đè nặng trong lòng hắn, khiến lòng hắn nặng trĩu, không biết nên tiếp tục đi như thế nào. Hắn muốn phá vỡ điều này, đáng tiếc năng lực hiện tại của hắn vẫn chưa đủ. Ngay lúc Vệ Tông chật vật bò dậy, Vệ Tông tương lai cũng từ từ đứng trước mặt Vệ Tông. Hắn vẫn ở trên cao nhìn xuống, nhẹ nhàng nhìn Vệ Tông, trên mặt không có bất cứ biểu hiện thay đổi nào, dường như tất cả đều trong lòng bàn tay hắn. Mọi thứ vẫn như thế, không có gì thay đổi. Đối phương khẽ thở dài, rồi nhìn Vệ Tông, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Chờ đến lúc ngươi ở vị trí của ta, ngươi sẽ hiểu vì sao bây giờ ta lại làm vậy, vì sao không để ngươi tiếp xúc sức mạnh kết thúc kia. Vì thời cơ chưa tới. Chương 2072, biến số. Thời cơ chưa tới, ngươi nói thời cơ, rốt cuộc là cái gì? Nghe Vệ Tông tương lai nói, Vệ Tông lộ vẻ kinh ngạc, đối phương dường như không chỉ cố ý ngăn cản mình, hắn dường như còn có ý nghĩa sâu xa hơn, chỉ là bây giờ mình vẫn chưa rõ. Nghe Vệ Tông nói xong, Vệ Tông tương lai liếc nhìn Vệ Tông, thấy hắn hoàn toàn không hiểu. Vệ Tông tương lai chậm rãi lắc đầu, nói, bây giờ nói cho ngươi cũng vô ích, điều này ta nói cho ngươi cũng không có tác dụng gì. Trừ khi chính ngươi lĩnh ngộ, nếu không tất cả đều vô nghĩa. Khi hắn nói xong, ngay lập tức, bàn tay hắn vung lên, trong nháy mắt Vệ Tông từ từ bay lơ lửng trước mặt hắn. Tốt, những điều cần nói ta cũng đã nói với ngươi, bây giờ nên thực hiện bước cuối cùng, ngươi hãy về nơi ngươi đến thôi. Nói xong Vệ Tông tương lai chậm rãi giơ tay, rồi nhẹ nhàng chạm vào ngực Vệ Tông, ngay sau đó, chỗ bàn tay hắn đi qua, không gian ngay lập tức vỡ vụn, vô số không gian tan vỡ, bao bọc lấy thân thể Vệ Tông. Cùng lúc đó, Vệ Tông cảm thấy một lực lôi kéo của thế giới, dường như cả thế giới đang chống lại mình, muốn bài xích mình ra ngoài, một trường của đối phương dường như muốn đuổi hắn ra khỏi thế giới này. Thật là một sức mạnh kinh khủng, thế giới bài xích Vệ Tông, Vệ Tông lúc này căn bản không thể động đậy, lực lượng của đối phương thật sự quá mức kinh khủng, quả nhiên là tương lai của chính mình. khiến cho mình bây giờ căn bản không có bất kỳ phản kháng nào. Bất quá, dù là như vậy, trong lòng Vệ Tông vẫn rất khó chịu, nhưng mà dù hắn không thoải mái cũng chẳng ích gì, sức mạnh không bằng chính là không bằng, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Ngay sau đó, thế giới bắt đầu điên cuồng đối kháng với Vệ Tông, thấy Vệ Tông sắp bị triệt để bài xuất khỏi thế giới này, rồi trở lại thế giới trước kia, lúc này ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra, trong cơ thể Vệ Tông, một cỗ sức mạnh cực kỳ kinh khủng bùng phát, bao quanh lấy thân thể Vệ Tông, sau một khắc, không gian lóe lên, thân thể Vệ Tông trực tiếp biến mất không thấy. Ân, đây là, Vệ Tông tương lai nhìn thấy cảnh này, trên mặt thoáng qua một nét kinh ngạc sâu sắc, rồi ngay sau đó vẻ kinh ngạc trên mặt hắn đột nhiên biến thành mừng như điên. Cuối cùng cũng chờ đến giờ khắc này, biến số cuối cùng xuất hiện, lúc này cảnh tượng chưa từng xảy ra trước đây, vốn dĩ theo trình tự thông thường, hắn một trường đánh Vệ Tông ra, Vệ Tông sẽ bị truyền tống trực tiếp về thế giới trước, rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình, nhưng tình huống như bây giờ chưa từng xảy ra, tình huống này cho thấy có những yếu tố khác quấy nhiễu đã xuất hiện. Theo lý thuyết, từ đây trở đi, mọi thứ sẽ không còn giống trước, mà đi về một con đường khác, đây chính là biến số mà bọn họ luôn đau khổ chờ đợi. Muốn phá vỡ luân hồi này, chỉ có chờ biến số này xuất hiện, nếu không căn bản không có tác dụng gì, đó là lý do vì sao trước đó hắn không nói cho Vệ Tông hiện tại biết. Bởi vì biến số này, nói ra sẽ mất linh, nhìn thấy biến số xuất hiện, Vệ Tông tương lai lộ vẻ mừng rỡ như điên, rồi ngay sau đó hắn dường như nghĩ đến điều gì, bàn tay trên không trung chậm rãi vung lên, trong nháy mắt một vết nứt không gian đen như mực xuất hiện. Rồi hắn bước ra một bước, trực tiếp biến mất không thấy. Ở một bên khác, lúc này Vệ Tông bị sức mạnh đen như mực bao phủ. Hắn cảm giác thân thể mình đang xuyên qua vô số không gian. Cũng không biết lực lượng này muốn đưa mình đến đâu. Hắn cứ vậy xuyên qua vô số không gian, hết tầng này đến tầng khác, cuối cùng xâm nhập đến một không gian sâu thẳm không biết bao nhiêu. Giờ Vệ Tông cũng không biết mình rốt cuộc ở đâu. Không gian này tầng tầng lớp lớp, tựa như có vô số tầng, rồi không biết qua bao lâu. Cuối cùng thân hình Vệ Tông ổn định lại, lúc này hắn xuất hiện ở một không gian đen kịt. Ở trung tâm không gian có một quả cầu năng lượng phát sáng cực lớn. Nhìn quả cầu năng lượng này, Vệ Tông chậm rãi tiến lại gần, tựa như có thứ gì đó trong quả cầu năng lượng đang hấp dẫn hắn. Như có ma xui quỷ khiến, Vệ Tông rất nhanh đến trước quả cầu năng lượng, hắn ngước lên đánh giá nó, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên mặt Vệ Tông, Vệ Tông cảm thấy thần hồn điên đảo, như thể được trở về dưới ánh mặt trời, đang tắm trong ánh nắng ấm áp. Lúc Vệ Tông thoải mái nheo mắt, hắn đột nhiên phát hiện trên quả cầu năng lượng xuất hiện vô số cảnh tượng. Và trong những cảnh tượng đó, Vệ Tông nhanh chóng nhìn thấy chính mình, đây là, Vệ Tông hơi kinh ngạc, rồi ngay sau đó hắn thấy cảnh mình xuất hiện ở thế giới võ thuật cấp thấp, chính là bộ dạng hắn vừa thức tỉnh ở thế giới đó. Hắn thức tỉnh từ bên trong, rồi mọi chuyện diễn ra tiếp theo đúng như những gì hắn đã trải qua, bao gồm việc trở thành một thôn dân bình thường, chậm rãi lớn lên, rồi gặp Lưu Sa Đạo, tiếp đó, hắn trà trộn vào Lưu Sa Đạo, rồi tiến vào Hoàng Cung, từng bước đến cuối cùng, hắn phát hiện ra bí mật trong Hoàng Cung, từ đó mở ra con đường đến thế giới thứ hai. Sau đó là những gì xảy ra ở hai thế giới, hắn thí luyện trong thế giới này, rồi gia nhập Lưu Vân Tông, từng cảnh tượng cứ thế tiếp diễn, giống hệt như kinh nghiệm của hắn, nhưng đến đây, mọi chuyện xảy ra phía sau lại có chút khác so với kinh nghiệm của Vệ Tông. Trong tình huống bình thường, sau khi phát hiện mình bị Vệ Tông tương lai đánh một trường, hắn sẽ lại bị truyền tống về thế giới kia, rồi tiếp tục tu luyện, cuối cùng đạt đến cảnh giới cao nhất trong thế giới này. Tức là cái gọi là bát tinh, lĩnh ngộ được sự thật của thế giới, rồi hắn bước một bước trực tiếp nhìn thấu thế giới này. Nhưng sau khi nhìn ra được thế giới này, ngay sau đó hắn lại xuất hiện ở một thế giới mới. Đó là thế giới thứ ba, và thế giới thứ ba này lại là một thế giới cao cấp hơn thế giới thứ hai. Cường giả trong này lại càng mạnh hơn, khi Vệ Tông chưa kịp tỉnh lại, hắn phát hiện mình lại trở thành một đệ tử tông môn bình thường. Hóa ra trước đây tất cả chỉ là tham gia một cuộc thí luyện. Theo lý thuyết, tất cả ký ức của hắn ở thế giới thứ hai chỉ là nội dung trong thí luyện. Cảm nhận được tất cả điều này, Vệ Tông không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục tu luyện, trở nên càng ngày càng mạnh trong thế giới này. Mọi thứ diễn ra như trước đây, tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Chương 2073, chân chính luân hồi. Cùng với việc thực lực của Vệ Tông chậm rãi tăng lên, cuối cùng thực lực của hắn lại một lần nữa đạt đến đỉnh cao. Rồi phá vỡ thế giới này, ngay sau đó hắn lại xuất hiện ở thế giới thứ tư. Thế giới này hoàn toàn khác với ba thế giới trước, không có gì cả, chỉ là một khoảng hư vô. Rồi ở đó hắn nhìn thấy hai người đó chính là hai người Hàng Lâm bị thế lực hắc ám phía sau màn bắt đi. Họ như bị mắc kẹt ở đây. Chậm rãi nhắm mắt, trên người không có chút khí tức nào, như đã chết, Vệ Tông ở đây cũng không có cách nào, nơi này dường như là ngôi mộ cuối cùng, Vệ Tông biết mình cuối cùng cũng sẽ dần trở nên giống họ. Cuối cùng lâm vào trạng thái giống họ, như một xác sống, hoàn toàn bất tri bất giác, và khi lâm vào trạng thái đó, không biết qua bao lâu, đến khi Vệ Tông lại mở mắt, hắn lại trở về thế giới thứ nhất, từ nơi đó hoàn toàn thức tỉnh, và toàn bộ quá trình đó là một vòng luân hồi, trước đây Vệ Tông đã trải qua vòng luân hồi này rất nhiều lần. Và dường như chỉ có hắn là người trải qua trọn vẹn cả vòng luân hồi. Còn những người khác, những người Hàng Lâm còn lại, bao gồm Tống Thương, cũng chỉ trải qua một vòng luân hồi không hoàn chỉnh. Vòng luân hồi của họ chỉ có thế giới thứ nhất và thứ hai. Còn vòng luân hồi của Vệ Tông thì có cả thế giới thứ ba và thứ tư. Và điều khác biệt giữa hắn với họ là, Vệ Tông sẽ mất ký ức trong vòng luân hồi, còn họ thì không, họ sẽ giữ lại tất cả ký ức. Đó là lý do vì sao trước đây Vệ Tông không nhớ ra thế giới thứ ba và thứ tư. Lúc này, dưới ánh sáng của quả cầu năng lượng, Vệ Tông bỗng nhiên nhớ ra rất nhiều. Trong nháy mắt, vô số ký ức chụp vào đầu hắn, những ký ức đó là những gì hắn đã trải qua trước đây. Nhiều vô kể như biển cả, những ký ức này đột ngột tràn vào não Vệ Tông, dù lúc này Vệ Tông có cảnh giới cao, cũng cảm thấy đau đầu, dù sao vô số ký ức luân hồi thực sự quá lớn. Đến cả hắn cũng không tránh khỏi có chút không chịu đựng nổi. Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt, hắn bắt đầu cố gắng tiêu hóa tất cả ký ức trong đầu, muốn tìm ra một đột phá từ những ký ức này. Rất nhanh, sắc mặt vốn hơi đau đớn của Vệ Tông dần lắng xuống. Những ký ức đó cuối cùng cũng hoàn toàn đi vào trong não hắn. Vệ Tông trở nên yên tĩnh hơn, khiến hắn cảm thấy một chút thoải mái, khẽ thở dài. Đến lúc này, Vệ Tông mới biết, hóa ra theo quá trình thông thường, hắn sẽ mãi luân hồi như vậy. Thế giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư thực chất là cùng một thế giới, chỉ ở những giai đoạn thời gian khác nhau. Như thế giới thứ nhất và thứ hai có khoảng cách thời gian không quá 1 triệu năm. 1 triệu năm để một nền văn minh võ thuật thấp kém cuối cùng sản sinh ra một thế giới cao cấp có thể nuôi dưỡng các cường giả thất tinh, điều này đã là rất khủng khiếp. Bình thường mà nói, khoảng thời gian ngắn như vậy không thể nào sản sinh ra cường giả thất tinh. Nhưng thế giới này dù sao cũng không giống, trong đó có những yếu tố khác ảnh hưởng. Còn về yếu tố gì, Vệ Tông cảm thấy việc có thể từ một nền văn minh võ thuật thấp kém phát triển thành một nền văn minh hùng mạnh có thể nuôi dưỡng ra thất tinh tồn tại trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn không thể thiếu công lao của thế lực hắc ám phía sau màn. Hắn chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều công sức ở phía sau. Bởi vậy điều này đã nói lên tất cả. Còn sự khác biệt giữa thế giới thứ hai và thứ ba ít nhất là hàng chục triệu năm. Sự khác biệt giữa hai thế giới này càng lớn, sự chênh lệch về thực lực cũng rất lớn. Còn sự khác biệt giữa thế giới thứ ba và thứ tư thì khá thú vị. Đến cả Vệ Tông cũng không biết khoảng cách thời gian giữa chúng là bao nhiêu. Dường như giữa hai thế giới này có một khoảng cách sâu thẳm. Bình thường mà nói, thế giới thứ ba sẽ không bao giờ đạt đến thế giới thứ tư. Chỉ là không biết rốt cuộc vì sai sót gì mà thế giới thứ tư lại xuất hiện. Bởi vì thông thường mà nói, thế giới thứ tư vốn không nên xuất hiện, nó dường như là hình thái cứu cực của thế giới, là cảnh giới cuối cùng, cảnh giới mà các thế giới bình thường không thể đạt đến. Từ góc độ của Vệ Tông, rõ ràng đây cũng là công lao của thế lực hắc ám phía sau màn. Hắn đã làm tất cả để mọi chuyện xảy ra như vậy. Còn về kẻ đứng sau màn là ai, Vệ Tông cảm thấy đó là mình, lại dường như không phải mình, đó là một loại tâm lý rất kỳ dị, hắn không nói rõ được. Và nếu đối phương là mình, vậy thì mình hiện tại là gì? Rốt cuộc ai mới là mình thật? Đối phương là mình thật, hay mình mới là mình thật? Vệ Tông không rõ những điều này, ánh mắt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, thực tế là hắn đã lãng phí rất nhiều thời gian ở đây. Quá nhiều vòng luân hồi liên tiếp, thời gian có thể san bằng tất cả, đến cả Vệ Tông cũng cảm thấy mệt mỏi sâu sắc, hắn còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành, chư thiên vạn giới, vũ trụ song song, còn cả cảnh giới tối cao trên cửu tinh, tất cả những điều này hắn đều muốn chạm đến, chứ không phải bị mắc kẹt ở đây trong vòng luân hồi. Đến bây giờ, Vệ Tông cũng biết biến số là gì. Cảnh giới hiện tại của hắn chính là biến số, bởi vì lúc này hắn đã hoàn toàn khác với trước đây. Hắn đã hoàn toàn phá vỡ những giới hạn của luân hồi trước kia, xuất hiện ở một cảnh địa mới, như bây giờ đến không gian quỷ dị này, rồi thấy được quá khứ, ở đây dường như là bản nguyên của cả thế giới này. Không phải bản nguyên của một thế giới nào đó, mà là bản nguyên chống đỡ cả 4 thế giới này. Ở đây, Vệ Tông có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cả 4 thế giới. 4 thế giới này như một vòng tròn, liên kết với nhau, rồi không ngừng xoay tròn. 4 thế giới liên kết đầu đuôi tạo thành một vòng khép kín. Đó chính là luân hồi. Cảm nhận được cảnh này, Vệ Tông dường như hiểu biết sâu sắc hơn về luân hồi. Chỉ tiếc là trước đây hắn không lĩnh ngộ được đạo luân hồi. Đồng thời bản thân hắn cũng chỉ chạm đến một chút bề ngoài của luân hồi. Bởi vậy dù lúc này có chút cảm ngộ, thực tế thì nó không có ảnh hưởng lớn đến hắn. Điều thực sự có ảnh hưởng lớn đến Vệ Tông là cảm nhận rõ ràng những sức mạnh kết thúc sinh ra liên tục trong quá trình luân hồi. Kết thúc là điều chắc chắn xảy ra ở mỗi thế giới. Đó là sức mạnh không thể thiếu trong vòng tuần hoàn của mỗi thế giới. Và lúc này, Vệ Tông cũng cảm nhận rất rõ sức mạnh kết thúc của cả 4 thế giới. Rồi hắn chậm rãi ngồi xuống, trên người tỏa ra ánh sáng, đó là một loại ánh sáng đen như mực, khiến cơ thể Vệ Tông hoàn toàn bị hắc quang bao phủ. Chương 2074, Vệ Tông, ngay sau đó, vô số sức mạnh kết thúc đen như mực tràn vào cơ thể Vệ Tông, bao bọc toàn bộ cơ thể hắn. Ở bên ngoài chư thiên vạn giới, Vệ Tông lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh kết thúc tinh thuần như vậy. Thậm chí còn mạnh mẽ và tinh thuần hơn sức mạnh kết thúc của chính hắn. Lúc này trong lòng Vệ Tông không còn bận tâm đến những thứ khác. Hắn tâm vô bàng vụ, hết sức chuyên chú lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc lúc này. Và khi Vệ Tông đang lĩnh ngộ, một không gian ở phía khác từ từ nứt ra, một thân ảnh nhẹ nhàng bước ra, đó chính là người vừa ra tay với Vệ Tông. Vệ Tông đến từ tương lai. Hắn khẽ nhìn Vệ Tông đang khoanh chân tại chỗ, trên mặt lộ vẻ phức tạp, và khi hắn vừa bước ra, một không gian khác lại mở ra, một người nữa bước ra, người này cũng giống hệt Vệ Tông, đây lại là một Vệ Tông mới, hành động của hắn giống hệt Vệ Tông trước đó, sau khi đến nơi này, sắc mặt của hắn cũng vô cùng phức tạp, nhìn về phía Vệ Tông đang khoanh chân tại chỗ, rồi mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, một không gian khác lại mở ra, lại một Vệ Tông bước ra, sau đó, không gian liên tục vỡ vụn, từng bóng hình Vệ Tông bước ra. Trong nháy mắt, nơi đây tràn ngập Vệ Tông, dày đặc, trông vô cùng kinh khủng, bọn họ đều có cùng một động tác, đồng dạng đều là nhìn Vệ Tông đang khoanh chân tại chỗ, bị bọn họ vây quanh ở giữa, lúc này thần sắc trên mặt bọn họ có chút phức tạp. Tựa hồ vừa vui sướng lại vừa bi thương, loại tâm tình này không thể nói rõ được rốt cuộc là vì cái gì. Mà lúc này Vệ Tông căn bản không biết bên ngoài mọi chuyện. Hắn chỉ đang nhàn nhạt lĩnh ngộ lực lượng, bây giờ, ngoại trừ những sức mạnh đã kết thúc, hắn đã hoàn toàn không chứa được thứ khác. Trong đầu hắn chỉ còn lại việc lĩnh hội sức mạnh kết thúc. Đúng lúc hắn không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, trên đỉnh đầu Vệ Tông, quả cầu năng lượng vốn tản ra ánh sáng dịu nhẹ lúc này hào quang tỏa sáng, rồi từng đạo tia sáng trực tiếp chiếu xạ lên người Vệ Tông đang tu luyện, dường như đang truyền thụ điều gì cho Vệ Tông. Sau khi bị những tia sáng kia bao phủ, khí tức trên người Vệ Tông nhanh chóng chập trùng, khi thì trở nên cường đại, khi thì lại trở nên nhỏ yếu, dao động lên xuống, bản nguyên của Vệ Tông lại không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Phải biết rằng điều này trực tiếp tác động đến căn nguyên của hắn, mà căn nguyên của hắn chính là thực lực Hỗn Nguyên cảnh. Quả cầu năng lượng này lại muốn làm giàu bản nguyên của Vệ Tông, khiến cho căn cơ Hỗn Nguyên cảnh của Vệ Tông trở nên hoàn mỹ vô khuyết, được mài giũa rực rỡ. Ngay khi Vệ Tông lĩnh ngộ mọi thứ này, bốn thế giới khổng lồ vốn đang không ngừng xoay tròn lúc này cũng chậm rãi dừng lại. Tiếp đó, ngay sau một khắc, bản nguyên của các thế giới đồng thời khẽ rung lên, rồi hóa thành bốn mảnh vỡ bắn về phía Vệ Tông. Bốn mảnh vỡ này chính là bốn mảnh vỡ của thời không chi luân mà Vệ Tông muốn tìm. Chỉ là điều Vệ Tông không ngờ là, bốn mảnh vỡ thời không chi luân này lại hóa thành bản nguyên thế giới, tạo thành bốn thế giới vây quanh hắn, thì ra thứ mà trước đây hắn luôn khổ sở tìm kiếm vẫn ở bên cạnh mình. Chỉ là chính hắn hoàn toàn không biết, mà lúc này, Vệ Tông đã không còn tâm trí quan tâm đến những thứ này. Toàn bộ tâm trí hắn đã đắm chìm trong việc lĩnh hội sức mạnh kết thúc. Hắn cảm thấy tâm linh mình lúc này trong suốt chưa từng có, thần hồn mình linh động chưa từng có. Suy nghĩ của mình cũng rõ ràng hơn bao giờ hết, hắn cảm thấy lực lượng của mình cũng đang không ngừng bành trướng. Chỉ là sự bành trướng này không gây ảnh hưởng gì đến căn cơ của hắn. Cho dù sức mạnh có bành trướng đến mức nào, hắn vẫn có thể dễ dàng trưởng khống. Đây là một cảm giác rất huyền diệu, Vệ Tông không thể nói rõ được. Rồi ngay sau đó, khi Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh của mình không ngừng bành trướng, hắn dường như đã nắm bắt được mấu chốt của sự tăng trưởng sức mạnh. Rồi Vệ Tông chậm rãi thở một hơi, ngay lập tức mở mắt. Liền thấy trên trời vô số chính mình đang nhìn chăm chú vào mình lúc này. Nhưng đối mặt với tất cả những điều này, Vệ Tông không hề kinh hoàng, hoặc có lẽ là không hề kinh ngạc, giống như mọi thứ đều là điều đương nhiên. Sức mạnh trên người Vệ Tông vẫn không ngừng tăng trưởng, nhưng Vệ Tông đã không quan tâm đến điều đó. Hắn quay đầu nhìn thấy bốn mảnh vỡ thời không đang bay về phía mình. Các ngươi cuối cùng cũng xuất hiện, thật là làm ta dễ tìm. Vệ Tông thở dài một hơi, rồi đưa tay ra, ngay sau đó, bốn mảnh vỡ thời không chi luân đều chui vào tay hắn. Chậm rãi xoay tròn, trên người Vệ Tông đã có 5 mảnh vỡ thời không chi luân, lại có thêm 4 mảnh vỡ này, liền thu thập đủ 9 mảnh vỡ thời không chi luân, như vậy, có thể hợp thành thời không chi luân hoàn chỉnh, thời không chi luân được coi là pháp bảo thần bí nhất trong vô số vũ trụ song song. Thứ này rốt cuộc có uy lực gì, ngay cả Vệ Tông cũng không rõ, chỉ có điều 5 mảnh vỡ thời không chi luân lúc này lại không ở trên người Vệ Tông. Không ở trên người Vệ Tông, vậy chúng rốt cuộc ở trên người ai? Vệ Tông dường như hiểu ra điều gì, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cùng với động tác của hắn, tất cả Vệ Tông cũng đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Rồi phía dưới liền thấy bầu trời nứt ra một vết nứt. Ngay sau đó, một ánh mắt giống như thần minh chậm rãi hướng về phía bọn họ phía dưới bắn tới. Trong vũ trụ bao la vô tận, đây là một nơi trống rỗng hơn cả hư vô, là nơi trục xuất của vô số vũ trụ song song. Ở đây, một thân ảnh to lớn vô cùng, giống như thiên đạo đang dừng lại, hắn khoanh chân tại chỗ, trên tay hắn một quả cầu ánh sáng đang chậm rãi xoay tròn. Lúc này, tồn tại to lớn vô cùng này chậm rãi mở mắt, nhìn vào quả cầu trong tay mình. Trong quả cầu, có vô số Vệ Tông đang cùng với dạng nhìn hắn, mà tồn tại to lớn vô cùng này cũng là một Vệ Tông. Lúc này tất cả Vệ Tông khác bên dưới, sau khi thấy cảnh này, đều kinh ngạc sâu sắc, ngược lại chỉ có Vệ Tông vừa mới lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc là không hề kinh ngạc. Hắn nhìn Vệ Tông to lớn kia, dường như đã hiểu ra điều gì, lại tựa hồ không biết gì cả, rồi hắn chậm rãi bước ra một bước, khẽ cười nói, thì ra là như thế, ta rốt cuộc hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chương 2075, chính mình. Khi Vệ Tông nhìn tồn tại to lớn kia, tồn tại to lớn đó cũng đang nhìn chằm chằm Vệ Tông. Ánh mắt hai người kết nối với nhau, rồi vô số thông tin truyền đi trong ánh mắt của nhau. Chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông đã hiểu ra, thì ra là như thế, Vệ Tông to lớn chậm rãi cúi đầu, nhìn vào quả cầu ánh sáng trong lòng bàn tay. Trong quả cầu, vô số sức mạnh đang không ngừng va chạm, luân hồi, vận mệnh, thời không, và cả sức mạnh kết thúc cuối cùng, đều đang không ngừng va chạm dung hợp, rồi diễn hóa. Thì ra, tất cả, bất quá cũng chỉ là sự thiết kế và diễn tập của hắn. Tất cả đều là bút tích của hắn. Lúc này, trong quả cầu ánh sáng kia, vô số vệ tông đang cùng nhau ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này, trong lòng tất cả bọn họ đều hiểu ra, dù là tương lai, hiện tại, quá khứ, hoặc là người vĩ đại trước mặt này, kỳ thực cũng là chính bọn hắn. Trong khoảnh khắc này, tâm linh của tất cả mọi người đồng thời liên thông. Trong quả cầu ánh sáng, vô số vệ tông, dù tồn tại ở dòng thời gian nào, đều hóa thành những tia sáng, hướng về tồn tại to lớn vô cùng kia mà tỏa ra. Cuối cùng, trên thế giới này chỉ còn lại hai người, một là tồn tại to lớn vô cùng kia, hai là vệ tông ban đầu. Lúc này, vệ tông ban đầu khẽ thở dài một hơi, rồi cười nói, là ta dung hợp ngươi, hay là ngươi dung hợp ta, đều như nhau. Tồn tại to lớn vô cùng kia chậm rãi mở miệng, âm thanh ùng ùng, chấn động nơi trục xuất này, tạo nên những gợn sóng kinh khủng. Rồi ngay khi lời nói vừa dứt, vệ tông ban đầu cũng nở một nụ cười, cũng đúng, chính xác là như nhau, không hề khác biệt, biểu cảm trên mặt hai người giống hệt nhau, khí tức trên người cũng hoàn toàn tương tự, rõ ràng là cùng một người. Rồi lúc này vệ tông bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện phía trên tồn tại to lớn kia, cùng lúc đó, tồn tại to lớn vô cùng cũng ngẩng đầu nhìn vệ tông một cái. Rồi cơ thể hắn bắt đầu hóa thành vô số tia sáng, tràn vào trong cơ thể vệ tông, sau khi hắn tràn vào, khí tức trên người vệ tông cũng bắt đầu điên cuồng bành trướng. Càng ngày càng mạnh, rất nhanh đã vượt qua một điểm tới hạn, rồi tiếp tục mạnh lên không ngừng, cuối cùng đến mức độ nào, vệ tông lúc này cũng không rõ, lực lượng của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào, ngay cả vệ tông cũng không rõ, bởi vì hắn biết, lần này hắn đã thu hoạch được quá nhiều, không chỉ củng cố sự hiểu biết của mình về sức mạnh kết thúc, mà còn thu thập đầy đủ các mảnh vỡ thời không chi luân. Rồi thông qua thế giới diễn tập, hắn cũng có cảm ngộ sâu sắc về vận mệnh và luân hồi. Sau này, có lẽ sẽ càng dễ nhập môn, đây là tất cả những gì vệ tông đạt được. Hơn nữa, khi nhìn thấy cái gọi là hắc thủ sau màn, cũng chính là chính mình, vệ tông cũng đã hiểu mọi chuyện, bởi vì ký ức của hai người đột nhiên trao đổi. Về lý thuyết, hắn đã hiểu rõ thế giới này rốt cuộc xuất hiện như thế nào. Lúc này, vệ tông mới biết mình đã mất quá nhiều ký ức trước đây. Từ lúc bắt đầu, khi vệ tông đến đây, bốn mảnh vỡ thời không chi luân này thực chất là của một đại năng khác. Vị đại năng đó cũng là một cường giả bát tinh, thực lực rất mạnh, đặc biệt là khi hắn nắm giữ bốn mảnh vỡ thời không chi luân. Có thể sử dụng một phần sức mạnh thời không, cho nên, ngay từ đầu, vệ tông cũng gặp phải một chút phiền toái, nhưng may là vệ tông có thủ đoạn thông thiên, thực lực của hắn có thể nói là cực kỳ mạnh, thêm vào việc hắn cũng có thời không chi luân trợ giúp. Thế là vệ tông nhanh chóng giải quyết được đại năng kia, rồi lấy được bốn mảnh vỡ thời không chi luân còn lại. Nhưng lúc này, vệ tông lại phát hiện bốn mảnh vỡ thời không chi luân này không giống với năm mảnh trước đó. Đối phương đã luyện hóa chúng và đặt lên đó một số cấm chế đặc biệt. Những cấm chế này khiến vệ tông cảm thấy có chút kỳ lạ, vì ngay cả vệ tông cũng khó mà dễ dàng phá được. Vì vậy, để luyện hóa lại bốn mảnh vỡ thời không chi luân này, vệ tông trực tiếp diễn hóa thế giới, định dùng sức mạnh thế giới từng chút một làm hao mòn chúng. Chỉ là, trong quá trình diễn hóa thế giới, vệ tông đột nhiên phát hiện một chuyện thú vị, đó là bốn thế giới này liên kết với nhau, có thể tạo thành luân hồi, điều này tương đối có ý nghĩa. Thế là vệ tông tiếp tục thao tác, hắn nối bốn thế giới lại thành một vòng luân hồi khép kín. Rồi ngay sau đó, vì trước đó vệ tông bị đế huyền gieo sức mạnh vận mệnh, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như đem sức mạnh vận mệnh cũng trồng vào đó, sẽ thế nào? Do vậy, vệ tông đã làm như vậy, dưới sự tác động của hắn, thời không, vận mệnh, luân hồi, cùng với sức mạnh kết thúc của chính vệ tông đều được vệ tông trồng vào vòng tuần hoàn của bốn thế giới này. Trong bốn thế giới này, quy tắc tự thành một thể, mọi thứ đều vận hành theo ý chí của vệ tông, và nếu vận hành theo ý chí của hắn, thì vệ tông sẽ mượn thế giới này để diễn tập bốn loại sức mạnh chí cao. Hắn muốn biết, khi bốn loại sức mạnh chí cao va chạm, sẽ tạo ra loại hỏa hoa gì? Để lĩnh ngộ sâu sắc hơn bốn loại sức mạnh này, vệ tông thậm chí không tiếc đem phân thân của mình vào thế giới này, hơn nữa xóa đi một phần trí nhớ của mình, xóa toàn bộ ký ức về bốn mảnh vỡ thời không chi luân đã nhận được, sau đó để chính mình tiến vào thế giới này để lĩnh ngộ mọi thứ từ đầu. Không thể không nói, vệ tông thực sự rất tàn nhẫn với chính mình, đến mức này mà vẫn xuống tay được, bởi vì một khi bản thân hắn lạc lối trong thế giới này thì đối với bản tôn của hắn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chỉ có thể nói, vệ tông vẫn rất gan dạ, dù sao để lĩnh ngộ lực lượng, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Tuy nhiên, điều vệ tông không ngờ là, sau khi hắn tạo ra thế giới này, khí tức của bốn mảnh vỡ thời không chi luân lại trực tiếp lan ra ngoài, thu hút những... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người khác đến, những người đến tự nhiên cũng hướng đến mảnh vỡ thời không chi luân này, và lần lượt đầu nhập vào bốn thế giới này. Thấy cảnh này, vệ tông tự nhiên không thể để bọn họ phát hiện bí mật của thế giới này. Thế là hắn dứt khoát ra tay sửa đổi quy tắc của thế giới, khiến những người đến chỉ có thể luân hồi trong thế giới thứ nhất và thứ hai. Còn thế giới thứ ba và thứ tư, chỉ có phân thân của chính mình mới có thể vào. Chương 2076, thực lực bành trướng. Sau khi làm xong mọi việc, Vệ Tông cũng cảm nhận được sự khao khát của các cường giả từ thế giới khác đối với nơi này. Thế là, hắn vận dụng sức mạnh kết thúc của mình, ngăn cách tất cả thông tin về các mảnh vỡ thời không chi luân này, để không có thêm ai đến nữa. Sau khi hoàn tất mọi việc, Vệ Tông bản tôn trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Không, hoặc có thể nói là rơi vào trạng thái diễn tập, bản tôn của hắn ở bên ngoài, từ góc độ vĩ mô quan sát sự vận hành của bốn sức mạnh trí cao trong thế giới này. Còn phân thân của hắn thì ở trong thế giới này, bắt đầu trải nghiệm mọi thứ, từ góc độ vi mô, tự mình trải nghiệm sự biến hóa của bốn sức mạnh trí cao. Cả hai cùng lĩnh ngộ bốn loại sức mạnh này từ hai góc độ khác nhau. Cứ như vậy, tốc độ lĩnh ngộ có thể nói là vô cùng nhanh. Trong bốn thế giới này, Vệ Tông tự nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Hắn chỉ một lòng muốn tìm được mảnh vỡ thời không chi luân, rồi phá vỡ luân hồi này. Để đạt được mục đích này, hắn thậm chí còn đoàn kết với những người đến, để họ cùng hành động với mình. Chỉ là sau đó có chút sai sót, vì Vệ Tông thực sự rất lợi hại. Ngay cả Vệ Tông bản tôn cũng không ngờ rằng, trong thế giới này, Vệ Tông đã phát hiện ra những thiếu sót của thế giới. Rồi mượn những thiếu sót đó, suýt chút nữa để những người đến chạy thoát. Vì vậy, để bù đắp cho sơ hở này, Vệ Tông bản tôn không thể không tự mình ra tay, rồi xóa bỏ mọi thứ. Vào lúc đó, thực lực của Vệ Tông bản tôn cũng vô cùng kinh khủng. Vì sự lĩnh ngộ của hắn về bốn sức mạnh trí cao đã đạt đến một mức độ rất sâu. Những người kia hàng lâm, mặc dù mỗi người đều là bát tinh cường giả, nhưng trước mặt hắn cơ hồ không có chút sức chống cự nào. Dễ như trở bàn tay liền bị Vệ Tông mang đi, sau đó bị hắn vây ở thế giới thứ tư, nơi này cũng là bốn thế giới cuối cùng, là nơi diễn hóa đến độ cao nhất, độ hoàn toàn tĩnh mịch, ở đây trung cực chi lực nồng đậm nhất, bọn họ sau khi đến đây cơ bản chỉ có thể mãi mãi bị vây ở chỗ này. Tất cả thần hồn đều bị phong ấn, còn Vệ Tông thì khác, sau khi đến nơi này, thần hồn bị phong ấn một thời gian, liền tự động trở về thế giới thứ nhất, sau đó ký ức bị thanh tẩy, một lần nữa bắt đầu từ thế giới thứ nhất, đó là chỗ khác biệt của bọn họ, sau đó trong một lần rồi lại một lần luân hồi, Vệ Tông đã trải qua rất nhiều, luân hồi cùng sức mạnh thời không đều đặt dấu ấn lên thần hồn hắn. Cứ như vậy, từng lần luân hồi tích lũy, Vệ Tông ngờ đợi chính là một tia biến số, mà biến số này thuộc về vận mệnh, vì có biến số, Vệ Tông sớm lĩnh ngộ được sức mạnh kết thúc, thời khắc này, thời không, vận mệnh, kết thúc, luân hồi, bốn loại sức mạnh tề tụ nơi hắn, bởi vậy, thời cơ đột phá đã đến. Hóa ra là vì nguyên nhân này, Vệ Tông lập tức phá vỡ thế giới tuần hoàn, hắn đến nơi thế giới bản nguyên, gặp lại quá khứ, thậm chí bản tôn của hắn cũng bị kinh động, hoàn toàn tỉnh lại từ thôi diễn, lúc này cũng là thời cơ thức tỉnh, bởi vì cuộc thôi diễn của hắn đã kết thúc. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông có chút mờ mịt, hắn cảm giác sức mạnh của mình đã bành trướng đến mức vô cùng kinh khủng, thậm chí so với đời trước cũng không kém bao nhiêu, chỉ có điều có chút quỷ dị là, dù thực lực Vệ Tông cường đại như vậy, nhưng cảnh giới vẫn chỉ là hỗn nguyên cảnh, điều này khiến Vệ Tông không hiểu, rõ ràng thực lực đã đạt đến chúa tể cảnh giới, vì sao không đột phá mà vẫn dừng lại ở hỗn nguyên cảnh. Những điều này chỉ có thể quy cho việc Vệ Tông lĩnh ngộ tứ đại sức mạnh tối cao, vì chúng cải tạo thân thể hắn, dẫn đến kết quả hiện tại, nhưng bây giờ vẫn chưa đủ, Vệ Tông còn phải tốn nhiều thời gian hơn để thể ngộ sức mạnh mình có thể nắm giữ. Thực lực hắn bành trướng quá nhanh, ngay cả chính hắn cũng không biết mình mạnh đến mức nào. Thậm chí Vệ Tông cảm thấy, lúc này dù có nhiều chúa tể cảnh cường giả vây công, hắn cũng có thể bình yên thoát ra, vì hắn đã lĩnh ngộ sâu sắc sức mạnh kết thúc và thời không. Những cường giả khác muốn giết hắn gần như là chuyện không thể. Trừ khi những cường giả đỉnh cao cửu tinh chân chính, những tồn tại không thể gọi tên kia ra tay, may ra mới có cơ hội đánh giết Vệ Tông, nhưng theo lời Đế Huyền, những cường giả cửu tiên trở lên đều đã đi đến một nơi thần bí. Họ gần như không xuất hiện ở vũ trụ song song, theo lý thuyết, trong biển vũ trụ vô tận, thực lực Vệ Tông lúc này đã là đỉnh, có lẽ có người mạnh hơn, nhưng có thể đánh giết hắn thì gần như không tồn tại. Đó chính là sự tự tin về thực lực của Vệ Tông lúc này. Hắn luân hồi nhiều năm như vậy trong thế giới này, chịu không ít khổ, nhưng kết quả lại khiến Vệ Tông hài lòng, vì thực lực đã bành trướng đến mức này, Vệ Tông không cần cố kỵ gì nữa. Sau một khắc, ngón tay hắn khẽ bắn ra, những người hàng lâm ở bốn thế giới kia lập tức xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Cả hai người bị Vệ Tông phong ấn cũng vậy, trước đây Vệ Tông không giết họ, vì trong lòng hắn không có sát tâm, chỉ muốn thôi diễn bốn loại sức mạnh tối cao, giết hai người này không cần thiết. Lúc này, sau khi thả phong ấn, hai người cũng chậm rãi tỉnh lại. Lúc này, những người hàng lâm nhìn Vệ Tông, rồi nhận ra vị trí của mình, họ đầu tiên ngẩn người, sau đó trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng khôn tả, thậm chí có người đã rơi lệ. Thật khó tin, những bát tinh cường giả lại bộc phát cảm xúc mạnh mẽ đến vậy. Bình thường họ vốn đạm nhiên, dù trời sập cũng không biến sắc, nhưng giờ đây ai nấy đều kích động đến mức không kìm được nước mắt. Có thể thấy những năm tháng ở thế giới kia đã dày vò họ đau đớn đến mức nào. Bất kể là ai, luân hồi nhiều năm, bị vây hãm bấy lâu, sau khi ra ngoài đều vô cùng kích động, những bát tinh cường giả này cũng không ngoại lệ. Lúc này, trong đám người Hàng Lâm, Tống Thương dường như ý thức được điều gì, nàng nhìn Vệ Tông, cắn môi, vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Ngươi vẫn là Vệ Tông sao? Nàng nhẹ nhàng hỏi, rất rõ ràng, nàng nhớ đến kẻ đứng sau thao túng, kẻ giống hệt Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông là Vệ Tông nàng quen biết, hay là kẻ đứng sau kia? Chương 2077, rời đi, nếu là Vệ Tông nàng quen, mọi chuyện sẽ dễ dàng, còn nếu không phải, là kẻ đứng sau kia, vậy sẽ khó khăn, kẻ đứng sau thả bọn họ ra, chưa chắc là muốn làm điều tốt, mà có thể là muốn tìm họ tính sổ. Vì vậy, khi mọi người vui mừng, Tống Thương lại không đặc biệt vui, trong mắt còn lo lắng, đó là lý do nàng lo nghĩ, nàng khác với những người khác, nhìn xa hơn một chút, trước khi Vệ Tông đi, nàng đã tổ chức mọi người, muốn tiếp tục phản công, để bảo vệ Vệ Tông, trở thành hậu thuẫn cho hắn. Nhưng chưa kịp tổ chức, thế giới đã bị phá vỡ, rồi Vệ Tông xuất hiện trước mặt họ, khiến Tống Thương có chút trở tay không kịp. Lúc này, nghe Tống Thương nói, Vệ Tông chỉ chậm rãi lắc đầu, rồi nói, từ trước đến nay chỉ có một Vệ Tông, tất cả Vệ Tông ngươi thấy đều là ta, kẻ đứng sau cũng là, ta của tương lai cũng là, từ trước đến nay chỉ có một ta là duy nhất. Vừa dứt lời, Tống Thương ngẩn người, rồi chậm rãi, sắc mặt nàng dần trở nên trắng bệch, rõ ràng, nàng đã hiểu ra, hóa ra tất cả đều là do Vệ Tông sắp đặt. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn, thậm chí, có thể nói, những lo nghĩ của người Hàng Lâm trước đó không sai, họ đã đúng, Vệ Tông chính là kẻ đứng sau, chính hắn đã đùa bỡn mọi người trong lòng bàn tay, cho nên, suy nghĩ ban đầu của mọi người không sai, tất nhiên, suy nghĩ của Tống Thương cũng không sai, vì nàng vốn không đề nghị mọi người đi đánh giết Vệ Tông. Vì dù Vệ Tông là kẻ đứng sau, chỉ có hắn mới có thể phá vỡ thế giới này, muốn rời đi thế giới này, chỉ có con đường giúp Vệ Tông, dù biết rõ điều này, khi biết Vệ Tông là chủ mưu, Tống Thương vẫn khó tin, sắc mặt nàng tái nhợt, rồi lùi về sau mấy bước, tựa như chân tay mất hết sức lực. Lúc này, những người khác đang cuồng hoan không chú ý đến bên này. Họ đã chìm trong niềm vui, thậm chí có chút điên cuồng. Còn bên kia, tỷ tỷ Tống Thương mắt rưng rưng, nhìn một trong hai người, người đó là đạo lữ của cô, cũng là người trước kia bị Vệ Tông phong ấn. Nàng vốn tưởng rằng đạo lữ đã chết, không ngờ lại thấy ở đây, hơn nữa xem ra hắn không bị thương gì. Rất nhanh, đạo lữ của nàng cũng chú ý đến bên này, và dù không biết chuyện gì, hai người vẫn ôm nhau say đắm, bên phía người Hàng Lâm vui mừng hớn hở, còn Vệ Tông và Tống Thương lại chìm trong bầu không khí trầm mặc, thậm chí có chút lúng túng. Tống Thương không biết phải nói gì, đối diện Vệ Tông lúc này, nàng cảm thấy khó mở lời, còn Vệ Tông thì không quan tâm đến điều đó, thả người Hàng Lâm ra, sứ mệnh của hắn đã hoàn thành, sau này họ ra sao, hắn không còn để ý. Lúc này Vệ Tông đang nghĩ cách trưởng khống tốt hơn sức mạnh của mình, kết thúc và thời không đã thành đạo của hắn, trên hai con đường này, hắn đã đi rất xa. Không ai trong toàn bộ vũ trụ song song có thể xâm nhập hơn. Tiếp theo là sức mạnh vận mệnh, Vệ Tông thực ra không chứng đạo sức mạnh này, chỉ là trước kia Đế Huyền đã gieo một hạt giống vận mệnh lên người hắn, rồi để hắn cẩn thận vun trồng, thể ngộ sức mạnh vận mệnh, Vệ Tông dựa vào hạt giống vận mệnh, rồi hoàn thành 4 thế giới tuần hoàn, trong vòng tuần hoàn, Vệ Tông cũng lĩnh ngộ được rất nhiều sức mạnh vận mệnh. Hạt giống vận mệnh cũng không ngừng mở rộng, Vệ Tông đã trưởng khống được một phần sức mạnh, nhưng không mạnh, còn loại sức mạnh cuối cùng là luân hồi. Dù sức mạnh luân hồi chiếm phần lớn trong vòng tuần hoàn này, Vệ Tông lại thể ngộ nông cạn nhất, vì trước đó hắn không tiếp xúc bất kỳ sức mạnh nào liên quan đến luân hồi. Sức mạnh luân hồi xuất hiện là do cơ duyên xảo hợp, nên Vệ Tông vẫn còn nông cạn, muốn lĩnh ngộ được sức mạnh luân hồi, phải đợi sau khi hắn lĩnh ngộ và chứng đạo 3 sức mạnh kia. Hơn nữa, nếu muốn hiểu sâu hơn về sức mạnh luân hồi, Vệ Tông nghĩ đến Sinh Tử Đế Quân, người duy nhất lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi trong chư thiên vạn giới. Thực lực người này thâm bất khả trắc. Dù Vệ Tông lúc này đối mặt cũng phải cẩn thận, vì không biết người này đi được bao xa trên luân hồi đạo, còn bao lâu nữa sẽ bước ra bước cuối cùng, nhưng nếu hắn vẫn ở trong chư thiên vạn giới, chưa đến nơi thần bí cuối cùng, chắc hẳn vẫn chưa bước ra bước kia. Theo lý thuyết, Vệ Tông vẫn có cơ hội tìm thấy hắn. Lúc này, trong khi Vệ Tông trầm tư, Tống Thương thở dài, rồi dường như đã thông suốt, nàng ngẩng đầu nhìn Vệ Tông rồi nói, ta muốn trở về thế giới của mình, ngươi còn có gì muốn nói với ta không? Giọng nàng có chút u oán. Nhưng Vệ Tông hoàn toàn không thể nhận ra cảm xúc trong đó. Tất nhiên, dù biết, hắn cũng không quan tâm, vì trong lòng chỉ có theo đuổi sức mạnh, còn những thứ khác với hắn chỉ là mây khói. Vì thế, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, lãnh đạm nói, duyên phận giữa ngươi và ta đến đây là hết, sau này sẽ thế nào, thì ai đi đường nấy. Nghe Vệ Tông nói, Tống Thương dường như đã đoán trước kết quả, nàng không ngạc nhiên, chỉ cắn môi, nhìn Vệ Tông một lần nữa, như muốn khắc sâu hình ảnh vào tim. Sau một khắc, nàng gật đầu nói, được. Sau khi nói một chữ đơn giản, Tống Thương quay người rời đi, không hề nói nhảm, không dây dưa, thậm chí không nói lời tạm biệt, cứ thế mà đi. Lúc này, tỷ tỷ Tống Thương cũng nhận ra điều đó, nàng quay sang thì thấy muội muội đã đi mất, đi nhanh như vậy khiến nàng có chút không hiểu, Chương 2078, con đường hoàn toàn mới. Tống Thương đã đi, những người còn lại vẫn chìm trong niềm vui, trong lòng họ tràn ngập hạnh phúc, cũng chẳng buồn để ý chuyện khác, nên việc Tống Thương đi, ngoài tỷ tỷ cô, không ai hay biết. Lúc này, Vệ Tông lơ đãng liếc nhìn những người còn lại, rồi chậm rãi lắc đầu, những người này với hắn không còn tác dụng gì, chỉ có thể nói, duyên phận giữa họ đã hết, đến nơi nào thì đến, từ nay về sau mỗi người một ngả, có lẽ không bao giờ gặp lại. Tất nhiên, Vệ Tông đoán, những người này chắc cũng không muốn gặp lại hắn, vì chính hắn đã khiến họ bị vây hãm nhiều năm, luân hồi không biết bao lần, đó chắc hẳn là một ký ức sâu sắc của họ. Khác với Vệ Tông, hắn dù sao cũng vì lĩnh ngộ sâu hơn về tứ đại sức mạnh tối cao mà luân hồi. Cuối cùng cũng có được thu hoạch lớn, còn đám người này thì luân hồi nhiều năm mà không được gì. Thật sự là lãng phí sức lực. Sau đó, Vệ Tông không còn bận tâm nữa. Hắn liếc nhìn mọi người lần cuối rồi cũng biến mất trong nháy mắt. Rời khỏi nơi đây, đây là nơi lưu đày trong biển vũ trụ, đầy nguy hiểm, nhưng với cường giả như Vệ Tông, nguy hiểm đến đâu cũng vô dụng, dù sao hắn bây giờ đã có thể tính là vô số trong biển vũ trụ thực lực cao cấp. Mặc kệ dạng gì nguy hiểm, dạng gì cấm địa, hắn đều như dẫm trên đất bằng, căn bản không có chút nào lưu ý. Lúc này mục đích chuyến đi ra ngoài lần này của chính mình đã đạt được. Vậy sau đó chính là thời điểm trở về chư thiên vạn giới. Trước đó, hắn vì thôi diễn bốn loại sức mạnh chí cao kia, ở bốn thế giới kia đã hao tốn không ít thời gian. Bất quá tốc độ thời gian trôi qua ở bốn thế giới này không giống với tốc độ thời gian trôi qua ở ngoại giới, chỉ là không biết sau khi hắn trở về chư thiên vạn giới bên kia sẽ trôi qua bao nhiêu năm. Ôm ý nghĩ như vậy, rất nhanh Vệ Tông cuối cùng trở về chư thiên vạn giới. So với lúc đi, lúc hắn trở lại rõ ràng ung dung tự tại hơn, dù sao thực lực đã có đột phá cực lớn, bất kể làm gì cũng nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Khi Vệ Tông buông xuống một khắc này, gần như tất cả cường giả chủ thể cảnh trong toàn bộ chư thiên vạn giới đều có cảm ứng. Bọn hắn từng người mở to mắt, nhíu mày, trong cảm giác của bọn hắn, dường như có một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn buông xuống chư thiên vạn giới. Chỉ có điều cỗ lực lượng này chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất. Đối với bọn hắn, đây là một tin tức tốt hay là một tin tức xấu? Vậy mà không ai biết, Thiên Cơ lão nhân càng thôi diễn rất lâu, cuối cùng vẫn không suy diễn ra được gì. Điều này làm hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, dù sao thuật tính toán của hắn có thể nói là thiên hạ vô song. Gần như không có sai sót, sao bây giờ lại không tìm ra kết quả? Mọi người còn đang không rõ ràng thì lúc này Vệ Tông đã trở về không gian sâu nhất. Lần này hắn đã trở về, vậy tiếp theo việc quan trọng nhất chính là đem mảnh vỡ thời không chi luân triệt để dung hợp. Bản thân hắn đã có 5 mảnh vỡ thời không, bây giờ lại bổ sung 4 mảnh cuối cùng, như vậy 9 mảnh vỡ thời không chi luân đã được hắn thu thập đủ. Góp nhặt được nhiều mảnh vỡ thời không chi luân như vậy, Vệ Tông tự nhiên muốn triệt để dung hợp chúng, trở thành thời không chi luân chân chính, mà thời không chi luân được xem là thần khí đệ nhất chư thiên vạn giới trong truyền thuyết. Vệ Tông cũng muốn xem thời không chi luân trong lời đồn rốt cuộc có sức mạnh khổng lồ đến mức nào. Hơn nữa, với thực lực của Vệ Tông bây giờ, bất kể là ai cũng đừng mong cướp đoạt thời không chi luân khỏi tay hắn. Sau một khắc, khi Vệ Tông giang tay ra, 9 mảnh vỡ thời không chi luân từng cái lơ lửng, rồi trôi xung quanh thân thể Vệ Tông, sau đó bắt đầu xoay chậm chậm quanh Vệ Tông. Ngay khi chúng xoay tròn, Vệ Tông cảm nhận được một cỗ ba động thời không khó hiểu vô cùng, sinh ra quanh thân thể hắn, sau đó bao quanh lấy chính mình, bắt đầu không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cảm nhận được loại lực lượng này, Vệ Tông hơi nhắm mắt lại, hắn đang thể ngộ loại lực lượng này. Mặc dù hắn đã lĩnh ngộ sức mạnh thời không đến một trình độ rất sâu, nhưng bây giờ lại có được pháp môn thời không thâm thúy hơn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lĩnh ngộ tốt này. Mảnh vỡ thời không chi luân không xoay tròn quá lâu, rất nhanh chúng đột nhiên bay lên, sau đó hội tụ trên đỉnh đầu Vệ Tông, rồi một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ 9 mảnh vỡ thời không chi luân cùng một lúc. Dị tượng thiên địa kinh khủng này, gần như trong nháy mắt đánh xuyên tầng tầng không gian, kéo dài về nơi vô hạn xa. Thấy cảnh tượng này, ánh mắt Vệ Tông lạnh lẽo, động tĩnh quá lớn này có thể sẽ dẫn những cường giả khác đến. Thế là, lúc này trong tay Vệ Tông nặn ra một ấn ký quỷ dị. Sau một khắc, hắc khí vô tận từ trên người hắn bùng phát ra, sau đó lan đến phía dưới nơi bộc phát bạch quang, hắc khí cũng kéo dài về nơi vô hạn xa, vô cùng quỷ dị, vậy mà bao phủ hết thảy khí tức, trùm lên bạch quang, thậm chí ngay cả thông tin thời không cũng bị xóa hoàn toàn. Hắc khí đó chính là sức mạnh kết thúc mà Vệ Tông tu luyện được. Đối với kết thúc chi lực, bây giờ hắn đã hoàn toàn muốn gì được nấy, có thể tùy ý sai sử. Quả nhiên, sức mạnh thời không chỉ chấn động trong nháy mắt, đã bị Vệ Tông hủy diệt hoàn toàn, thậm chí, những ba động thời không vừa khuếch tán ra trong nháy mắt đó cũng bị Vệ Tông dùng đại pháp lực trực tiếp xóa đi, lực lượng như vậy căn bản không hề kém bất kỳ cường giả chủ tể cảnh nào. Chỉ có điều, Vệ Tông bây giờ so với những cường giả chủ tể cảnh kia còn thiếu chính là chúa tể chung kết chi đạo và thời không chi đạo. Chỉ có điều, hai con đường đạo này đều vô cùng gian nan. Muốn đi đến cuối con đường, chắc chắn không hề đơn giản, bởi vậy, Vệ Tông bây giờ tuy chưa đi đến phần cuối, nhưng sức mạnh đã đạt đến một trình độ rất kinh khủng. Nếu thật sự để hắn đạt đến phần cuối, triệt để trở thành cường giả chủ tể cảnh, Vậy lực lượng của hắn rốt cuộc sẽ kinh khủng đến mức nào? Không ai biết, dù sao không ai giống như hắn, từ vừa mới bắt đầu đã lĩnh ngộ tứ đại sức mạnh chí cao. Hơn nữa còn lấy đó làm căn bản để bắt đầu con đường tu đạo. Giống như Đế Huyền và Sinh Tử Đế Quân, họ cũng trở thành cường giả chủ tể sau đó, từ một con đường đi đến cuối rồi mới mở ra lối riêng. Phát triển ra lực lượng mới, sau đó lấy đó làm căn bản bước ra một bước khác. Họ đi theo lộ tuyến như vậy, còn lộ tuyến của Vệ Tông hoàn toàn khác biệt, là một lộ tuyến hoàn toàn khác. Chương 2079, lo nghĩ, bởi vậy, không ai biết con đường của Vệ Tông bây giờ phải đi như thế nào. Hắn khác biệt với tất cả mọi người, hắn độc nhất vô nhị trong vô số biển vũ trụ, chỉ có Vệ Tông mới có thể chỉ đạo tu luyện của chính mình. Lúc này chín mảnh vỡ thời không chi luân đã bắt đầu chậm rãi dung hợp. Vô số bạch quang hừng hực, chỉ có điều dưới sự bao phủ của hắc khí của Vệ Tông, bạch quang dù hừng hực thế nào cũng không thể khuếch tán ra. Đồng thời, khi chín mảnh vỡ thời không này dung hợp, chúng tản ra từng cỗ ba động thời không nồng đậm đến cực điểm. Thậm chí cả thời không Trường Hà cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu rung động, và khi thời không Trường Hà phát sinh chấn động, tuyến thời gian trong chư thiên vạn giới cũng phát sinh biến hóa. Một số chuyện quỷ dị bắt đầu sinh ra trong chư thiên vạn giới. Ví dụ như người đã từng chết đột nhiên xuất hiện, hoặc người vốn nên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, những hiện tượng kỳ dị này bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi trong chư thiên vạn giới. Mọi người không hiểu rõ hiện tượng quỷ dị này, chỉ có một số cường giả đỉnh cao mới ý thức được tuyến thời gian xảy ra vấn đề. Chỉ có điều, dù sao họ không liên quan đến thời gian chi đạo. Tuy biết là vấn đề tuyến thời gian, nhưng không tìm ra nguyên nhân cụ thể, chỉ có Tiên Cơ lão nhân và một vài nhân vật hàng đầu khác là như có điều suy nghĩ. Nhưng họ thôi diễn nửa ngày vẫn không tính ra được gì. Căn bản không tìm thấy nguồn gốc của lực lượng này, cũng không biết ai đã gây ra ba động thời gian Trường Hà lần này. Nguyên nhân là Vệ Tông đã dùng kết thúc chi lực của mình để xóa đi tất cả dấu vết. Bởi vậy, dù Thiên Cơ lão nhân có truy tìm cũng không thể tra được gì. Manh mối đến chỗ hắn là hoàn toàn đứt đoạn, lúc này Vệ Tông lại ngẩng đầu nhìn chín mảnh vỡ thời không chi luân đang dung hợp. Khác với tưởng tượng của hắn, tốc độ dung hợp thời không chi luân chậm hơn so với dự tính của hắn rất nhiều. Điều này có lẽ là do thời không chi luân hoàn chỉnh trước đây bị sức mạnh vô cùng cường đại đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Lúc này, muốn dung hợp thành thời không chi luân nguyên bản, chắc chắn phải chữa trị vết thương trước đó, do đó tốc độ chậm lại. Hơn nữa, bản thân thời không chi luân đã chúa tể thời gian, Vệ Tông muốn dùng lực lượng thời gian để gia tốc dung hợp. Điều này là không thể, vì thời không chi luân gần như là thời gian. Làm sao có thể dùng thời gian để gia tốc thời gian? Đây là chuyện không thể làm được. Bởi vậy, lúc này dù là Vệ Tông cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện. Không thể làm gì khác, chỉ có thể chờ thời không chi luân triệt để dung hợp. Nếu sau khi dung hợp trong thời gian ngắn, hắn muốn lập tức luyện hóa nó, trực tiếp dung hợp nó vào trong người, thậm chí biến nó thành nền tảng chứng đạo của mình, đó mới là điều Vệ Tông thực sự mong muốn. Hắn mong muốn không phải một pháp bảo thời không chi luân, mà là một vòng thời không chi luân làm căn cơ cho mình. Ngay khi Vệ Tông nghĩ vậy, thời không chi luân vẫn đang từ từ dung hợp, còn lúc này, Vệ Tông đã khoanh chân ngồi xuống, thời không chi môn ở trên đỉnh đầu hắn, kèm theo ánh sáng và chấn động thời không mãnh liệt, bắt đầu chiếu rọi vào thức hải của Vệ Tông, sau đó mượn những ba động thời không truyền tới này, Vệ Tông cũng không ngừng lĩnh hội sâu sắc hơn về lý giải và vận dụng thời không của mình. Thời không là một loại sức mạnh rất cao cấp, nếu có thể sử dụng thỏa đáng, trong thời không Trường Hà, gần như không ai có thể giết chết hắn, dù có giết hắn, hắn cũng có thể vô hạn phục sinh trên tuyến thời gian. Vô hạn phục sinh, điều này không khỏi quá kinh khủng. Đương nhiên, trên thực tế, bốn loại sức mạnh chí cao này, mỗi loại cũng vô cùng kinh khủng. Bất kể là loại sức mạnh nào, nếu tu luyện đến chỗ sâu, gần như không ai có thể giết chết nó. Ví dụ như, kết thúc chi lực có thể kết thúc mọi thứ. Bản thân nó chính là kết thúc chi lực làm sao có thể bị các lực lượng khác xóa bỏ. Bản thân nó đã đại diện cho sức mạnh gạt bỏ mạnh nhất thế giới. Chỉ có nó gạt bỏ người khác, làm sao có thể bị lực lượng khác gạt bỏ lại. Bởi vậy, kết thúc chi lực, nếu lĩnh ngộ đến cuối cùng, chính là vĩnh viễn bất tử, nắm giữ lực sát thương mạnh nhất. Đương nhiên, ngoại trừ kết thúc, vận mệnh cũng vô cùng kinh khủng, trừ chủ tể ra, vận mệnh tương tự có thể chúa tể vận mệnh của chính mình. Nếu vận mệnh đã bị chúa tể, vậy tử vong cũng có thể dễ dàng bị gạch bỏ. Trong từ điển vận mệnh căn bản không tồn tại từ tử vong. Dù chết cũng có thể dễ dàng phục sinh, đây chính là sự kinh khủng của vận mệnh, vì tất cả vận mệnh đều do nó chúa tể. Cuối cùng là luân hồi, không cần phải nói nhiều. Sinh và tử tuần hoàn không ngừng, sống và chết là trạng thái chồng chéo so sánh, khi bạn đánh chết, hắn có thể còn sống, khi bạn cho rằng hắn còn sống, hắn đã ở trạng thái tử vong, ai có thể giết được một người đã chết, chết và sống không ngừng luân hồi, căn bản không tìm được đâu là bắt đầu và đâu là kết thúc. Luân hồi cũng kinh khủng không kém, tóm lại, mỗi loại trong bốn sức mạnh chí cao đều tượng trưng cho bản nguyên của thế giới này, là sức mạnh đỉnh cấp mà không thể suy nghĩ ra, chính vì bốn sức mạnh này cường đại như vậy nên muốn phá vỡ xiềng xích của cảnh giới cửu tinh. Tăng lên trên cửu tinh, cần phải lĩnh ngộ một trong bốn sức mạnh chí cao, Vệ Tông bây giờ đã lĩnh ngộ hai loại, hơn nữa hai loại còn lại cũng đã ít nhất là nhập môn. So với người khác, Vệ Tông có ưu thế rất lớn. Chỉ có điều, ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng có chút đau đầu. Hắn cảm thấy lực lượng của mình có chút quá lộn xộn. Muốn cả bốn loại sức mạnh đều thuần thục, sao có thể dễ dàng như vậy? Không cẩn thận có thể không lĩnh hội triệt để loại nào. Bốn loại đều hiểu một chút, nhưng không loại nào đi đến phần cuối. Nếu vậy thì khá phiền phức. Tuy việc tập hợp cả bốn loại sức mạnh vào một thân là một điều rất tốt đẹp, nhưng Vệ Tông biết, cùng với việc dính vào một chút của cả bốn loại, chi bằng đưa một con đường đi đến phần cuối, đó mới là biện pháp tốt nhất. Một con đường đi đến phần cuối gần như là bất tử bất diệt. Đến lúc đó lại đi lĩnh ngộ ba loại sức mạnh khác. Thực ra cũng được, nhưng bây giờ Vệ Tông lại có chút xoắn suýt, vì hắn có được thời không chi luân. Khi lĩnh ngộ trong thời không chi luân, hoặc có lẽ dưới sự trợ giúp của nó, sự lý giải của hắn về thời không sẽ có bước nhảy vọt về chất, sẽ thăng tiến với tốc độ kinh khủng. Theo lý thuyết, về thời không chi đạo, hắn không cần quá lo lắng. Mặt khác, bản thân hắn cũng coi kết thúc chi đạo là bản nguyên. Sự thăng tiến cũng rất nhanh. Chương 2080, lĩnh ngộ. Bởi vậy, dù là thời không hay là chung kết chi đạo, Vệ Tông cũng không thể từ bỏ. Vậy còn hai loại sức mạnh khác, vận mệnh và luân hồi. Bây giờ hai loại sức mạnh này Vệ Tông chỉ là đơn giản bước vào, sờ được chút da lông. Đối với hai loại sức mạnh này, Vệ Tông cảm thấy có thể tạm hoãn một chút, không cần gấp gáp. Việc quan trọng nhất bây giờ của hắn vẫn là đưa thời không chi đạo và chung kết chi đạo đến một trình độ rất sâu, đợi đến lúc đó, lại quay đầu đi lĩnh ngộ vận mệnh và luân hồi chi lực. Hơn nữa, để lĩnh ngộ luân hồi chi địa, đến lúc đó có lẽ còn cần sinh tử đế quân hỗ trợ. Đương nhiên, Vệ Tông không chắc sinh tử đế quân có chịu giúp chuyện này hay không. Để đối phương giúp, có lẽ phải đánh một trận để xem ai thủ đoạn cao siêu hơn. Để ứng phó sinh tử đế quân, Vệ Tông cũng nhất định phải tiếp tục tăng cường thực lực của mình. Với thực lực bây giờ, đối đầu với sinh tử đế quân, tuy không đến mức bị giết nhưng muốn chiếm được lợi ích từ đối phương. Muốn đối phương đáp ứng điều kiện của mình thì với thực lực hiện tại của Vệ Tông vẫn là chưa đủ. Dù sao, sinh tử đế quân là một người ngoan độc đi ra từ luân hồi lộ. Thực lực của hắn gần như là độc nhất vô nhị trong chư thiên vạn giới này. Liền xem như đế lâm hoặc có lẽ là minh hoàng, những người kia mặc dù thực lực cũng là đỉnh tiêm, nhưng so với đã đi ra luân hồi lộ, sinh tử đế quân mà nói, vẫn còn hơi kém một chút, trừ phi minh hoàng cùng đế lâm cũng có thể đi ra con đường mới. Trước đó, Vệ Tông đã đem tin tức về tứ đại chí cao sức mạnh nói cho bọn hắn. Hơn nữa cũng đem tin tức vũ trụ song song nói cho bọn hắn. Còn đưa bọn hắn thời không giao điểm, để cho bọn hắn cũng có thể đi tới các vũ trụ song song khác tu luyện. Chỉ là không biết sau một thời gian dài như vậy, chính bọn hắn rốt cuộc có thu hoạch gì. Bất quá, với cảnh giới của bọn hắn, mặc dù có vũ trụ song song trợ giúp, nhưng muốn có chỗ đề thăng cũng đã rất khó. Hai người này cũng đã đạt đến đỉnh phong chân chính của chủ tể cảnh. Muốn tiếp tục bước ra một bước, muốn tiếp tục đề thăng cảnh giới, cũng chỉ có con đường tứ đại chí cao sức mạnh này. Nhưng tứ đại chí cao sức mạnh nào có dễ dàng lĩnh ngộ như vậy? Vệ Tông chính mình là cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ kết thúc chi lực. Sinh tử đế quân là bởi vì bản thân liền khắc sâu lĩnh ngộ sinh tử chi lực, cho nên mới trở thành luân hồi. Đế huyền cũng là có chút do bản thân nắm giữ nhân quả chi lực. Sau đó khi đi đến cuối cùng thì tiến hóa thành vận mệnh chi lực. Bản thân giữa chúng cũng có liên hệ nhất định. Còn đế lâm, nếu muốn triệt để nắm giữ một loại chí cao sức mạnh, thì đạo của hắn là chôn vùi chi đạo, cùng kết thúc chi lực có chút tương tự. Nếu hắn có thể thành công lĩnh ngộ ra kết thúc sức mạnh từ chính chôn vùi chi đạo của mình, thì ngược lại vẫn còn chút cơ hội. Chỉ có điều chung kết chi đạo dù sao đã bị Vệ Tông lĩnh ngộ trước, đế lâm muốn đi con đường này thì e là đã có chút khó khăn. Hơn nữa, coi như không có Vệ Tông, hắn muốn thành công lĩnh ngộ kết thúc từ giao diện cũng không phải đơn giản như vậy. Đến nỗi minh hoàng, tình huống của hắn tương đối phức tạp, hắn bên này đoán chừng cũng không quá muốn từ bỏ vị trí minh hoàng. Bởi vậy trong lòng hắn vốn đã có chấp niệm muốn lĩnh ngộ ra tứ đại chí cao sức mạnh, triệt để giải thoát, với hắn mà nói là rất khó. Chấp niệm của hắn dường như đã không ngừng trói buộc hắn, sẽ không để cho hắn dễ dàng siêu thoát như vậy. Bởi vậy, hai người kia mặc dù đã là đỉnh phong của chư thiên vạn giới, nhưng muốn triệt để vượt ra khỏi chủ tể cảnh, bước vào cảnh giới mới, hy vọng của bọn hắn lại không quá lớn. Đương nhiên, những người khác ai có hy vọng lớn hơn thì càng không cần suy nghĩ. Ít nhất đến bây giờ Vệ Tông biết, người lĩnh ngộ tứ đại chí cao sức mạnh, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, vô số cường giả, cũng chỉ có chính mình, đế huyền và sinh tử đế quân ba người, hy vọng hay không kỳ thực đã không có ý nghĩa nhiều. Bởi vì bản thân nó quá gian khổ, hơn nữa chỉ có chủ tể cảnh đỉnh phong mới có thể lĩnh ngộ. Mà số lượng người đạt chủ tể cảnh đã không nhiều, chớ đừng nói chi là đỉnh phong. Bởi vậy, từ hy vọng cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó hoàn toàn đắm chìm vào trong những dao động thời không tản ra từ thời không chi luân. Lúc này trong óc hắn, thời không đang không ngừng chập trùng, ở bên cạnh hắn, ngay cả trường hà thời không dường như cũng phát sinh biến hóa. Trường hà thời không dường như đang cố ý lách qua Vệ Tông, giống như hắn trở thành một tảng đá cứng đầu trong trường hà thời không, vững vàng đâm vào trung tâm trường hà, nước sông không ngừng trôi qua bên cạnh hắn, nhưng căn bản không lay động hắn một chút nào. Hắn giống như bám rễ sinh trồi, gắt gao đâm vào giữa dòng sông này, không hề có ý nhúc nhích, nước sông đang không ngừng trôi, Vệ Tông lại vĩnh viễn lưu lại tại chỗ, tựa hồ thời không không còn tác dụng gì với hắn, không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Đương nhiên đây là cách nói tương đối khuếch đại, bởi vì sự lĩnh ngộ của Vệ Tông về thời không chi lực vẫn chưa đến mức độ đó. Mặc dù có thể tạo thành hậu quả như vậy, thì đó là vì đang dung hợp thời không chi luân, mặc dù bây giờ thời không chi luân còn chưa hoàn toàn dung hợp, trở thành hình dạng hoàn chỉnh ban đầu, nhưng cũng đã rất uy lực như ban đầu. Khi thời không chi luân bao phủ, Vệ Tông gần như trở thành vĩnh hằng trong thời không. Đương nhiên, Vệ Tông không hề cảm nhận được tất cả những điều này ở bên ngoài. Bản thân hắn đã toàn tâm toàn ý đắm chìm vào lĩnh ngộ thời không. Trong cảm giác của Vệ Tông, vô số ý niệm, vô số thời gian, mảnh vụn không ngừng lướt qua trước mặt, cả người hắn giống như một chiếc thuyền lá trong biển rộng, cô độc phiêu đãng trong tiếng gào thét của cuồng phong, dưới thân hắn là biển cả thời không không thể tính toán. Dường như một con sóng ập tới, sẽ hoàn toàn đánh nát hắn, mà Vệ Tông lúc này có thể làm là cố gắng giữ vững chiếc thuyền nhỏ dưới thân trong nỗi sợ hãi tột cùng, sau đó gắng sức nhìn thấy một vài điều từ biển cả thời gian. Những thứ hắn có thể nhìn thấy chính là tất cả những gì liên quan đến lĩnh ngộ về thời không. Hắn có thể nhìn được bao nhiêu hoàn toàn phụ thuộc vào cố gắng của cá nhân hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mặc dù nguy hiểm, nhưng với Vệ Tông mà nói, thu hoạch cũng rất lớn, dù sao những người khác muốn có lĩnh hội như vậy thì hoàn toàn không có cơ hội. Vệ Tông có cơ hội như vậy, cũng phải nhờ việc hắn thu thập lại tất cả mảnh vỡ của thời không chi luân. E rằng trong thế giới này, không, hoặc có lẽ là trong toàn bộ biển vũ trụ, không ai có thể hiểu thấu đáo sức mạnh thời không hơn hắn. Người khác không thể, dù sao thứ thời không thật sự quá khó nhìn thấu, không có thời không chi luân phụ trợ, muốn hiểu đến trình độ sâu thì căn bản là chuyện không thể nào. Chương 2081, dung hợp. Bởi vậy, cơ hội tốt như vậy, Vệ Tông đương nhiên phải nắm bắt, trong toàn bộ vũ trụ này, ngoài hắn ra, e rằng không ai có thể có cơ hội tốt như vậy. Lúc này, trong nỗi sợ hãi tột cùng, tình cảnh của Vệ Tông càng ngày càng nguy hiểm, chiếc thuyền nhỏ dưới chân hắn giống như lục bình không dễ, bị sóng biển cuồn cuộn đánh càng lúc càng cao. Thậm chí có vài lần Vệ Tông cảm giác mình suýt bị đánh vào biển rộng vô tận kia. Trong biển rộng này toàn là những dao động thời không mãnh liệt đến cực điểm, kèm theo sức mạnh hủy diệt vô cùng kinh khủng, một khi bị cuốn vào trong đó, thì ngay cả Vệ Tông cũng khó nói mình sẽ gặp phải chuyện gì. Dù sao thứ thời không này rất nguy hiểm, không cẩn thận thì ngay cả chính hắn cũng sẽ gặp phải tình huống rất phiền phức. Ở dưới đáy biển này, thời không hoàn toàn hỗn loạn, không cẩn thận lạc vào trong thì muốn đi ra tương đối khó khăn. Nơi đó là một mê thất vực tách biệt với biển vũ trụ bên ngoài. Thời không ở đó hoàn toàn độc lập, một khi bị cuốn vào thì muốn đi ra gần như là chuyện không thể nào. Cho nên, mặc dù bây giờ Vệ Tông có một cơ hội tốt như vậy, nhưng trong cơ hội này, cũng kèm theo rất nhiều nguy hiểm, dù sao bất kể lúc nào, nguy hiểm và kỳ ngộ cũng song hành, muốn lĩnh ngộ thời không chi lực, nhưng không muốn gặp bất kỳ nguy hiểm nào, điều đó làm sao có thể? Nói vậy, kỳ ngộ càng lớn, nguy hiểm cũng sẽ càng lớn, bởi vậy, lúc này Vệ Tông cũng đang hết sức ngưng trọng, hắn thận trọng lái chiếc thuyền nhỏ dưới chân. Sau đó nhẹ nhàng tránh né hết bọt nước này đến bọt nước khác, cố gắng ổn định tiến lên trong biển rộng đang sôi trào cuồn cuộn. Hắn gần như đã hao hết toàn bộ khí lực để khống chế chiếc thuyền nhỏ dưới chân. Chiếc thuyền nhỏ này thực ra là do sức mạnh thần hồn của hắn biến thành, xem như hóa thân ý chí của hắn, cho nên Vệ Tông khống chế nó vẫn tính là thuận buồm xuôi gió. Cứ như vậy, trong khi không ngừng tiến lên, Vệ Tông cũng gặp rất nhiều nguy cơ, nhưng đồng thời, sự hiểu biết của hắn về thời không cũng ngày càng sâu sắc. Mỗi lần né tránh một bọt nước, hắn lại hiểu sâu hơn về thời không, mà ở dưới biển rộng, vô số ảo diệu thời không đều hiện ra, bởi vậy Vệ Tông một mặt thận trọng tránh né đủ kiểu nguy hiểm, mặt khác cũng phải hết sức chăm chú nhìn xuống đáy biển, quan sát những thứ bên trong, sau đó không ngừng hấp thụ, việc này cần nhất tâm lưỡng dụng, hơn nữa mỗi lần đều phải vô cùng cẩn thận, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy hơi phí sức, mà ở bên ngoài, trên đỉnh đầu của Vệ Tông, sự dung hợp của thời không chi luân đã gần đến hồi kết, đã mơ hồ nhìn thấy dấu vết của một chiếc luân bàn. Và cùng với sự dung hợp của thời không chi luân, biển cả trong thức hải của Vệ Tông cũng dần dần ổn định lại từ trạng thái sóng to gió lớn ban đầu. Không còn nhiều sóng gió như vậy nữa. Đồng thời, lúc này Vệ Tông cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tiếp tục tiến lên dọc theo biển cả đã hơi ổn định. Đồng thời, vừa tiến lên, hắn cũng vừa quan sát tình hình xung quanh. Biển cả này tuy hiện ra trong đầu hắn, nhưng không thuộc về thức hải của hắn, mà là do thời không chi luân chiếu hình ra. Thực ra hiện giờ hắn đang ở bên trong thời không chi luân. Chỉ là vì thời không chi luân chưa hoàn toàn hoàn thành nên tình hình bên trong bây giờ vẫn chưa quá ổn định, việc mà Vệ Tông muốn làm bây giờ ngoài việc lĩnh ngộ thời không chi lực, quan trọng nhất vẫn là triệt để luyện hóa thời không chi luân. Mặc dù trước đó hắn đã luyện hóa tất cả mảnh vỡ của thời không chi luân, nhưng dù sao mảnh vỡ thời không chi luân và thời không chi luân hoàn chỉnh không phải cùng một loại. Coi như hắn luyện hóa tất cả mảnh vỡ thời không chi luân, thì sau khi dung hợp chúng lại, thời không chi luân hoàn chỉnh thật sự cũng không nhất định hoàn toàn nghe theo chỉ huy của Vệ Tông. Thêm nữa, bản thân Vệ Tông muốn biến thời không chi luân hoàn toàn thành căn cơ của mình, nên tuyệt đối không thể để cho bất kỳ yếu tố không thể khống chế nào. Cho nên lần này Vệ Tông mượn những dị tượng mà thời không chi luân hiển hóa, hắn thậm chí tự mình tiến vào bên trong thời không chi luân, mục đích chính là để biến nó triệt để. Khi Vệ Tông không ngừng tiến về phía trước, sóng gió xung quanh đã ngày càng nhỏ, điều này có nghĩa là thời không chi luân sắp hoàn toàn dung hợp xong. Cuồng phong gào thét ban đầu đã hoàn toàn biến mất, mây đen trên đỉnh đầu cũng biến mất, thay vào đó là ánh nắng tươi đẹp, bầu trời xanh một màu, thậm chí mơ hồ còn thấy hải âu bay trên trời. Đương nhiên Vệ Tông biết những thứ này không phải sinh linh thật sự, mà chỉ là hợp thân của ý chí, không phải thời không chi luân tự nhiên biến hóa ra, mà là xuất hiện theo tưởng tượng của hắn. Cái thời không chi luân này sẽ dựa vào tưởng tượng của Vệ Tông để diễn hóa vạn vật bên trong. Và lúc này, biển rộng phía dưới đã hoàn toàn ổn định, Vệ Tông cũng không còn phân tâm đối phó với bão táp. Giờ đây hắn hết sức chú tâm lĩnh ngộ những gì dưới đáy biển. Theo thời gian trôi qua từng chút một, Vệ Tông cũng không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng vào một khoảnh khắc nào đó, một sức mạnh vĩ đại vô cùng tràn ngập tâm linh Vệ Tông. Hắn biết, lúc này, thời không chi luân cuối cùng đã dung hợp hoàn thành. Lúc này, trên đỉnh đầu Vệ Tông ở bên ngoài, một chiếc luân bàn vô cùng cổ phác, dường như tản ra khí tức từ thời viễn cổ xuyên qua mà đến, đang chậm rãi xoay tròn. Trên chiếc luân bàn có vô số bí ẩn, khí tức thời không không ngừng xoay quanh xung quanh. Mỗi khi luân bàn xoay tròn một lần, thời không chi lực trong thiên địa lại trở nên nồng đậm hơn một phần. Đây chính là thời không chi luân chân chính. Lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng hơi mở mắt, hắn ngẩng đầu nhìn thời không chi luân trên đỉnh đầu. Trên thời không chi luân dường như bao quát vô số bí ẩn. Chỉ nhìn một cái, hắn thậm chí cảm thấy thời không chi luân bao quát vạn tượng. Ngay cả hết thảy của chư thiên vạn giới đều khắc sâu trong đó. Trong này dường như ghi chép chư thiên vạn giới, từ khi khai sinh đến vô tận thời gian sau này, trên thời không chi luân có những vì sao lốm đốm đầy trời. Giống như sao trời, vô số ánh sáng lấp lánh, mỗi lần lấp lánh, Vệ Tông cảm thấy tâm hồn mình trở nên cổ xưa hơn một chút. Không biết đã lóe lên bao nhiêu lần, mà ngay cả trên người Vệ Tông cũng tản ra một hương vị cổ xưa. Chỉ có điều, trong cổ xưa, lại kèm theo một chút mục nát. Khi cảm nhận được tất cả điều này, Vệ Tông cũng vội vàng tập trung ý chí. Ngay khi vừa nãy, trong lúc bất chi bất giác, tâm linh hắn không biết đã vượt qua bao nhiêu năm, thậm chí ngay cả chính mình cũng cảm thấy có chút mục nát. Chương 2082, quan sát, không thể không nói, thời không chi luân này thật sự kinh khủng, ngay cả chính mình cũng vô tình bị dính chiêu. Đương nhiên điều này cũng phản ánh thời không chi luân cường đại đến mức nào. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông có chút ngưng trọng. Bởi vì thời không chi luân này tuy cường đại, nhưng dường như có chút không nghe lời. Hắn vốn đã luyện hóa hoàn toàn tất cả mảnh vỡ của thời không chi luân. Nhưng giờ đây, khi thời không chi luân đã hoàn toàn dung hợp xong, nó lại không nghe theo ý của mình. Ngược lại vừa nãy còn suýt chút nữa khiến tâm linh mình mục nát. Thời không chi luân này hiện tại tuy ở trong tay mình, nhưng vẫn không hoàn toàn thuộc về mình. Cho nên nghĩ trước đó của Vệ Tông là đúng. Hắn vẫn phải triệt để luyện hóa thời không chi luân. Quả nhiên, sau một khắc, Vệ Tông giơ tay lên. Thời không chi luân lơ lửng trên đỉnh đầu Vệ Tông chậm rãi hạ xuống, sau đó rơi vào tay Vệ Tông. Vệ Tông nhìn sang, chiếc luân bàn này không lớn, chỉ lớn cỡ bàn tay hắn, chỉ có điều uy năng kinh khủng mà nó phát ra và trọng lượng vô cùng nặng nề mà nó mang theo lại, khiến Vệ Tông cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Trọng lượng này không phải là thật, mà là cảm giác, dường như là trọng lượng mà cả thiên địa cũng không thể đặt xuống được. Một khi nó rơi xuống, thì ngay cả chư thiên vạn giới cũng khó có thể chịu đựng. Đương nhiên, đây rốt cuộc là tình huống tồn tại thật hay chỉ là do Vệ Tông tưởng tượng ra thì vẫn chưa biết. Sau một khắc, ánh mắt Vệ Tông có chút ngưng trọng, nhìn sâu vào thời không chi luân, chỉ một cái liếc mắt, tâm thần của Vệ Tông lại suýt chút nữa bị hút vào trong. Bất quá còn tốt, lần này Vệ Tông đã có chuẩn bị, hắn giữ vững tâm thần của mình nên không tiếp tục bị cuốn vào thời không chi luân đảo. Tiếp đó, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, sức mạnh trên người hắn bắt đầu hiện lên, ngay sau đó vô số hắc khí bao phủ lấy thời không chi luân kia. Sau một khắc, hắc khí biến mất. Thời không chi luân trong tay Vệ Tông cũng đồng thời biến mất. Tựa hồ đã hoàn toàn biến mất không dấu vết, bất quá ngay khi thời không chi luân biến mất khỏi tay Vệ Tông, một khắc sau nó trực tiếp xuất hiện trong cơ thể hắn. Chỉ có điều cũng bị hắc khí bao phủ, những hắc khí này chính là kết thúc chi lực mà Vệ Tông nắm giữ. Kết thúc chi lực được xem như sức mạnh khởi nguyên bước thứ ba trên chính đạo của hắn. Vệ Tông trưởng khống kết thúc chi lực một cách thuần thục. Bởi vậy lúc này sử dụng kết thúc chi lực áp chế thời không chi luân là biện pháp mà hắn nghĩ ra. Dù sao, đồng dạng là tứ đại sức mạnh chí cao, cũng chỉ có kết thúc chi lực mới có thể miễn cưỡng chế ước được thời không chi luân. Đương nhiên, vận mệnh chi lực và luân hồi chi lực cũng có thể. Chỉ có điều hai loại sức mạnh này Vệ Tông nắm giữ còn quá non nớt. Sử dụng chúng chẳng những có thể không áp chế nổi thời không chi luân, mà nói không chừng còn có thể phản tác dụng, ngược lại bị thời không chi luân phản chế. Tiếp tục như vậy thì không ổn, bởi vậy Vệ Tông không có cách nào khác, chỉ có thể sử dụng kết thúc chi lực. Lúc này, sau khi áp chế thời không chi luân được một chút, Vệ Tông chậm rãi ngồi xuống, tiếp đó nhắm mắt lại, một lần nữa lâm vào lĩnh ngộ sâu sắc, Lần này hắn muốn làm chính là luyện hóa triệt để thời không chi luân. Ngay khi Vệ Tông nhắm mắt lại, hắn cảm giác thiên địa xung quanh mình cũng thay đổi. Một khắc sau, hắn lại mở to mắt, phát hiện mình lại trở về trên chiếc thuyền con kia. Bốn phía là một vùng biển cả yên bình, dưới chân là biển xanh thẳm, trên trời là bầu trời xanh lam, ánh nắng tươi đẹp, tất cả đều tốt đẹp. Gió biển thổi qua, Vệ Tông cảm thấy trên người ấm áp. Đây chính là bên trong thời không chi luân. Đừng thấy bây giờ yên bình, nhưng Vệ Tông biết thời không chi luân này tuyệt đối không đơn giản. Muốn luyện hóa triệt để, e rằng vẫn phải tốn không ít công phu. Sau một khắc, Vệ Tông trực tiếp điều khiển thuyền nhỏ dưới chân, rồi nhanh chóng hướng về phía trước. Thực tế, phía trước có gì Vệ Tông cũng không biết. Hắn chỉ là tùy tiện chọn một hướng, rồi bắt đầu đi tới. Bởi vì hắn biết trong này tất cả có thể đều liên quan đến tưởng tượng của hắn. Theo lý thuyết, nếu hắn cho rằng phía trước có đồ vật thì phía trước có lẽ thật sự sẽ xuất hiện đồ vật. Quả nhiên, khi Vệ Tông đi được không bao lâu, hắn đã mơ hồ thấy phía trước xuất hiện một chấm đen nhỏ. Nơi đó dường như là một hòn đảo nhỏ, càng đi tới gần, Vệ Tông cuối cùng cũng nhìn thấy rõ, trước mặt hắn đúng là một hòn đảo nhỏ. Tiếp đó, sau một khoảng thời gian, Vệ Tông cuối cùng đến gần hòn đảo, ngay sau đó Vệ Tông xuống thuyền nhỏ, khi hắn vừa đặt chân xuống, thuyền nhỏ trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tiếp đó, khi Vệ Tông quay đầu lại thì phát hiện núi và biển đã biến mất. Lúc này ở đây chỉ còn lại hòn đảo nhỏ này, xem ra đã không có đường lui, thế là Vệ Tông cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đi tới, dù sao đã đến bước này, cũng không có đường rút lui, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Bất quá điều khiến Vệ Tông có chút bất ngờ là, khi tiếp tục đi tới, hắn không gặp phải nguy hiểm gì, vốn tưởng rằng trong này sẽ có rất nhiều nguy hiểm đang chờ. Nhưng thực tế không có, nên sự đề phòng ban đầu của Vệ Tông ngược lại có chút dư thừa. Vệ Tông một đường đi tới, rất nhanh đã đến trung tâm đảo nhỏ. Tiếp đó, ở đây chỉ có một gian nhà tranh thấp bé, ngoài ra không thấy gì khác. Vệ Tông dừng lại trước nhà tranh, rồi mỉm cười, đi thẳng vào, mặc kệ bên trong có gì, hắn đều không sợ hãi. Sau một khắc, Vệ Tông đẩy cửa bước vào, rồi phát hiện hoàn cảnh xung quanh lại lần nữa biến đổi. Chợt, hắn phát hiện mình xuất hiện giữa không trung, bên dưới là một tông môn, hơn nữa tông môn này có vẻ có chút quen thuộc, đây là Huyền Vân Tông. Vệ Tông nhanh chóng nhận ra tông môn này, đây chính là tông môn đầu tiên hắn xuất hiện sau khi sống lại, cũng chính là nơi Vệ Tông bắt đầu con đường quật khởi ở kiếp này. Quả nhiên, khi Vệ Tông nhìn xuống, một thanh niên vốn đã ngất đi, trông không còn sống được bao lâu lại giống như sống lại, chậm rãi bò dậy, hơn nữa ánh mắt cũng từ uể oải suy sụp trở nên kiêu ngạo, trông như một người khác. Đây là, Vệ Tông chợt nhận ra, thời không chi luân này có lẽ đã đưa hắn đến quá khứ. Một khắc sau, hắn muốn đi xuống xem xét tình hình, nhưng điều khiến hắn có chút bất ngờ là, hắn nhìn như ở giữa không trung của thế giới này, nhưng thực tế không phải vậy, hắn không ở trong thời gian này, hắn và thế giới này có một khoảng cách rất lớn. Vệ Tông tuy có thể quan sát ở đây, nhưng không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến nơi này. Chương 2083, dung hợp. Vệ Tông lúc này mới ý thức được, vị trí hiện tại của mình hẳn là một nơi tương tự đường hầm không thời gian. Ở đây, hắn có thể nhìn thấy đủ thứ trong quá khứ, nhưng không cách nào tác động đến quá khứ. Dù sao, ảnh hưởng đến quá khứ cũng đồng nghĩa với việc có thể ảnh hưởng đến hiện tại. Cách làm này rất nguy hiểm, thời không chi luân không biết vì bảo vệ hắn hay vì lý do gì, trực tiếp hạn chế hành động của hắn. Lúc này, Vệ Tông biết mình không thể tác động đến bất cứ điều gì, nên hắn cũng không để ý nhiều. Một lát sau, Vệ Tông đi đến trước mặt thiếu niên vừa mới thức tỉnh bên dưới. Nhìn xem chính mình khi còn non nớt, Vệ Tông thấy rõ, lúc này bản thân mình vẫn còn đầy dã tâm, muốn sống lại một lần nữa, lại bước lên đỉnh phong. Mặc dù quan sát mình ở khoảng cách gần như vậy, nhưng lúc này bản thân hắn vẫn không phát hiện ra sự thay đổi gì. Dù sao bây giờ hắn đang ở trong đường hầm không thời gian, cho dù là chính mình khi đó cũng không thể phát hiện ra. Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra đúng như Vệ Tông tưởng tượng, chính mình vừa tỉnh táo lại, sau khi ra khỏi cửa liền gặp phải chó săn gây sự. Rồi Vệ Tông ra tay đánh bị thương, khiến hắn chật vật bỏ chạy, cuối cùng là đi tới võ kỹ các vân vân, những chuyện trước kia đều phát sinh như vậy. Tiếp đó, ngay lúc Vệ Tông định tiếp tục xem tiếp, cảnh tượng trước mặt bắt đầu nhanh chóng thay đổi, thời gian dường như trôi nhanh, rồi cảnh tượng trước mắt Vệ Tông nhanh chóng biến đổi. Tuy tốc độ rất nhanh, nhưng Vệ Tông vẫn nhìn rõ mình đang trưởng thành, từ Huyền Vân Tông đến Thiên Sa vực rồi đến toàn bộ Thanh Thương Hoàng Triều. Sau đó, là rời khỏi Thanh Thương giới, rồi đến kiếm giới, tiếp đó là đến chiến trường vực ngoại, mọi chuyện cứ thế diễn ra. Vệ Tông nhìn lại những gì mình đã trải qua, lòng không vui cũng không buồn, cuộc đời này của hắn cũng tương tự rất đặc sắc, không hề kém kiếp trước. Một đời này, hắn cũng trải qua rất nhiều thế giới, cái gì cần có đều có, thậm chí còn hơn cả kiếp trước, tầm mắt của hắn còn rộng lớn hơn. Bởi vì hắn đã tiếp xúc với biển vũ trụ, biết vô số bí mật vũ trụ song song, cũng đã trải qua mấy vũ trụ song song, nhìn thấy và nhận biết nhiều cường giả thế giới hơn, cũng thấy được nhiều phong tục thế giới hơn. Đồng thời, hắn cũng biết, không phải tất cả thế giới đều giống chư thiên vạn giới. Đi theo con đường tu luyện, mặc dù nhiều thế giới cũng tu luyện, nhưng cũng có những thế giới lại theo một con đường tên là khoa học kỹ thuật. nhân loại không tu luyện bản thân mà mượn ngoại vật, cũng thu được thành quả không nhỏ. Những kinh nghiệm này cuối cùng hóa thành nội tình của hắn, hóa thành sự hiểu biết của hắn về thế giới. Cùng lúc đó, thực lực của Vệ Tông cũng tăng lên theo. Tuy bây giờ chỉ có hỗn nguyên cảnh, nhưng nhờ lĩnh ngộ tứ đại sức mạnh chí cao, thực lực của hắn lúc này gần như không yếu hơn so với thời đỉnh phong ở kiếp trước. Phải biết, thời đỉnh phong kiếp trước của hắn chính là chúa tể đứng đầu cảnh giới. Trong toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng khó tìm được ai có thể sánh bằng. Vệ Tông trước kia gần như là người đàn ông đứng trên đỉnh cao chư thiên vạn giới. Bây giờ, Vệ Tông đã rất gần với vị trí năm đó, chỉ là bây giờ hắn cũng biết chư thiên vạn giới ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn, cũng có thể cất giấu những lão quái vật. Bởi vậy, dù là lúc này, hắn cũng không quá mức ngạo mạn, mà một lòng che giấu thực lực, không lộ diện cho đến khi hoàn toàn đạt đến đỉnh phong. Ở kiếp này, Vệ Tông so với kiếp trước, quả thực là khiêm tốn hơn rất nhiều. Kiếp trước, Vệ Tông có thể nói là làm việc rất cao ngạo, hắn ra tay rất tàn nhẫn, chưa từng để lại chút tình cảm nào cho đối phương. Bây giờ, Vệ Tông lại trở nên khiêm tốn hơn, không còn vô tư, cao điệu ra tay như trước nữa. Kiếp trước cũng vì tính cách đó, mà Vệ Tông chuốc lấy vô số kẻ thù, cuối cùng là bị vô số kẻ thù vây công, khiến hắn phải chuyển thế trùng sinh. Mặc dù những kẻ vây công kia cũng là do hắn tung tin ra, nhưng cũng cho thấy Vệ Tông không được nhiều người chào đón đến mức nào. Ngay lúc Vệ Tông đang nghĩ như vậy, thời gian trước mặt nhanh chóng trôi, rất nhanh đã đến lúc hắn luyện hóa thời không chi luân. Theo lý thuyết, đến đây cơ bản có thể kết thúc. Theo lý thuyết, Vệ Tông có thể nói là đã trải qua một lần cuộc đời của mình trong thời gian ngắn ngủi. Tuy là trải qua một lần cuộc đời, nhưng Vệ Tông hiểu rõ bản thân hơn. Trong thời gian quan sát này, hắn một lần nữa xem xét lại những con đường mình đã đi, nhận biết rõ ràng hơn về bản thân. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy đạo tâm của mình đã được thăng hoa. Có lẽ đây chính là giá trị của việc nhìn lại cả cuộc đời mình. Rất nhanh, ngay khi Vệ Tông trải qua cả cuộc đời mình, hoàn cảnh xung quanh cũng từ từ biến đổi, cuối cùng lại trở về trạng thái nhà tranh trước đó. Dù nhìn xung quanh chỉ là một túp lều nhỏ bình thường, chỉ có điều chiếc luân bàn nhỏ đặt trước mặt Vệ Tông đang cho Vệ Tông biết rằng túp lều này không đơn giản, chiếc luân bàn kia lại chính là hình dạng của thời không chi luân. Vậy mà bên trong thời không chi luân lại xuất hiện một vòng thời không chi luân khác. Vệ Tông chậm rãi đi tới nhìn thời không chi luân trước mặt. Nếu hắn đoán không sai, đây chính là ý chí hiển hóa của thời không chi luân. Theo lý thuyết, nếu luyện hóa được thời không chi luân trước mặt, hắn có thể nắm quyền kiểm soát toàn bộ thời không chi luân bên ngoài. Một khắc sau, Vệ Tông giơ thời không chi luân trong tay lên, rồi dùng một tay đặt nó lên ngực. Tuy trông có chút phí sức, nhưng chậm rãi, thời không chi luân từng chút tiến vào ngực Vệ Tông, dần dần dung hợp với cơ thể của hắn. Quá trình này tương đối chậm, nhưng vẫn diễn ra ổn định. Khi thời không chi luân dung hợp với Vệ Tông ngày càng sâu, Vệ Tông cảm thấy khí tức trong cơ thể mình cũng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đồng thời, uy áp trên người hắn cũng trở nên ngày càng mạnh mẽ, dường như đến cả túp lều nhỏ cũng không chịu nổi. Khi thời không chi luân dung hợp càng sâu, Vệ Tông cũng cảm nhận được một chút đau đớn, mắt hắn đột ngột nổi lên gân xanh, cơ bắp trên người cũng nổi lên cao, trông hết sức dữ tợn. Dù sao, muốn dung hợp triệt để thời không chi luân đâu dễ dàng như vậy. Không trả giá cái giá tương xứng thì không thể nào, dù là Vệ Tông e rằng cũng phải chịu không ít khổ sở mới có thể dung hợp triệt để. Đây là một việc cần thời gian dài, không thể vội vàng được. Chương 2084, thành công, nhưng một điểm tốt là, ít nhất Vệ Tông dung hợp vẫn rất thuận lợi, tuy rằng trong quá trình có chút đau đớn, nhưng nỗi đau này không ảnh hưởng đến tiến độ dung hợp của Vệ Tông. Ngược lại, chính vì đau đớn, mà ý chí của Vệ Tông thêm kiên định, dung hợp cũng trở nên nhanh hơn. Không biết qua bao lâu, Vệ Tông cuối cùng chậm rãi mở mắt, trong mắt hắn, một tia sáng sắc bén thoáng qua, lúc này, thời không chi luân đã gần như dung hợp vào cơ thể hắn. Trong cơ thể Vệ Tông, thời không chi luân xoay chậm chậm, mỗi khi nó xoay một vòng, Vệ Tông cảm thấy mình như tự do ở bên ngoài thời gian. Bước một bước, thậm chí thân thể hắn có thể tùy ý ngao du trong dòng sông thời gian. Đó không phải là ảo tưởng mà là sự thật, bây giờ hắn đã có thể tùy ý ra vào dòng sông thời gian, mà không lo lắng chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, tuy đây là chuyện tốt, nhưng cũng có giới hạn, đó là, trong tình huống bình thường, dù có đi đến những dòng thời gian khác, hắn cũng chỉ có thể giống như trước, chỉ lặng lẽ quan sát mà không thể trực tiếp can dự. Nếu can thiệp, trạng thái được thời không chi luân bảo vệ sẽ không còn nữa, rồi hắn cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Theo lý thuyết, Vệ Tông có thể tùy ý đi đến các dòng thời gian trước đó, quan sát những chuyện đã xảy ra, nhưng không có cách nào trực tiếp can dự. Đồng thời, Vệ Tông cũng muốn biết, nếu có thời không chi luân giúp đỡ, liệu hắn có thể đi đến các dòng thời gian sau này không? Bất quá, ngay khi Vệ Tông vừa nảy sinh ý nghĩ này, một cơn run rẩy khó hiểu đột nhiên xuất hiện trong lòng hắn. Tựa hồ có điều gì đó cấm kỵ ở đó, thậm chí cả thời không chi luân cũng rung động nhẹ, như đang cảnh cáo hắn không nên mưu tính tương lai rốt cuộc có gì, mà ngay cả thời không chi luân cũng kiêng kỵ đến vậy. Không cho hắn tiến vào tương lai, lẽ nào nói thật sự nguy hiểm đến thế sao? Thấy thời không chi luân cũng khẩn trương như vậy, Vệ Tông liền bỏ ý định tiến vào tương lai, Hắn vốn chỉ muốn xem tương lai của mình ra sao, nhưng lúc này lại phát hiện, ngay cả thời không chi luân cũng không thể đảm bảo an toàn cho mình. Vậy thì thôi vậy, so với quá khứ, tương lai rõ ràng nguy hiểm hơn nhiều. Bởi vậy, sau khi triệt để dung hợp thời không chi luân, bên ngoài cơ thể, Vệ Tông cũng chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt hắn dường như ánh lên vẻ tang thương của thời thượng cổ. Ánh mắt Vệ Tông đã trải qua không biết bao lâu, lộ vẻ vô cùng cổ xưa. Sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi đứng lên, ngay khi hắn đứng dậy, thiên địa cũng rung chuyển, thậm chí cả hư không cũng nhường đường cho hắn, dường như e ngại sự tồn tại của hắn. Thấy vậy, Vệ Tông mặt không biểu tình, bước một bước, nhanh chóng xuyên qua tầng tầng không gian, từ chỗ sâu nhất của không gian đi đến thế giới bên ngoài. Lúc này Vệ Tông đã gần như không còn sợ hãi, bản thân hắn đã rất mạnh, cộng thêm dung hợp thời không chi luân, theo lý thuyết thiên hạ rộng lớn, bất cứ nơi đâu hắn đều có thể đến, nhưng Vệ Tông vẫn rất khiêm tốn. Lần này đi ra hắn không hề phô trương, phô diễn khí tức của mình như sợ người khác không biết. Ngược lại, hắn còn dùng kết thúc chi lực che đậy mọi khí tức của mình. Nên trong toàn bộ chư thiên vạn giới, gần như không ai biết đến sự tồn tại của hắn. Sở dĩ làm như vậy, là vì Vệ Tông vẫn còn một đại sự cần phải làm. Trước khi đến tìm kiếm thời không chi luân, hắn đã muốn đến địa bàn của vực ngoại thiên ma, rồi xem có thể tìm được tin tức gì liên quan đến kết thúc chi lực hay không. Dù sao ban đầu, Vệ Tông sở dĩ thành công chứng đạo kết thúc chi lực, là nhờ những tinh thể đen trên địa bàn vực ngoại thiên ma đã trợ giúp hắn rất nhiều. Sau khi thôn phệ những tinh thể đen đó, Vệ Tông đột nhiên hiểu sâu hơn về kết thúc, vì thế hắn có chút tò mò, rốt cuộc vì sao trên địa bàn thiên ma lại xuất hiện những tinh thể đen đó, mà vì sao những tinh thể đen đó lại có thể giúp ích nhiều cho thời không chi lực và kết thúc chi lực của hắn đến vậy. Dù sao kết thúc chi lực vốn là một trong tứ đại sức mạnh tối cao, hẳn là rất ít thứ có tác dụng với nó mới đúng. Hay là trong vực ngoại thiên ma cũng có những thứ liên quan đến kết thúc chi lực. Những điều này Vệ Tông đều không rõ, nên tự nhiên muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. Trước đây, thực lực của bản thân hắn còn chưa đủ, dù cũng là cường giả hỗn nguyên cảnh, nhưng hỗn nguyên cảnh muốn xông vào địa bàn vực ngoại thiên ma thì hơi khó. Dù sao chín trụ ma thần không phải là chuyện đùa, mỗi một người trong bọn chúng đều có thực lực gần với cường giả đỉnh tiêm chúa tể cảnh. Lại thêm bất tử, nên qua bao năm, ngay cả nhiều cường giả trong chư thiên vạn giới cũng không làm gì được chúng. Vệ Tông một mình muốn xông vào thì có phần quá sức. Nhưng bây giờ thì khác, Vệ Tông có tuyệt đối tự tin. Hắn tin rằng trong chư thiên vạn giới, bất cứ nơi nào hắn cũng có thể đến, dù có đánh không lại đối phương, hắn cũng có thể toàn thân rút lui, dựa vào sự thấu hiểu của mình về thời không chi lực. Huống chi giờ Vệ Tông đã dung hợp thời không chi luân. Với sức mạnh của thời không chi luân, Vệ Tông bây giờ căn bản không sợ hãi, dù địa bàn vực ngoại thiên ma có thế nào, dù cửu châu ma thần có ra tay cùng lúc, cũng chưa chắc làm gì được Vệ Tông hiện tại. Đối phương tuy bất tử bất diệt, nhưng Vệ Tông bây giờ cũng đã gần đạt đến cảnh giới đó. Muốn giết hắn đã là chuyện vô cùng khó khăn. Nhờ thời không chi luân, Vệ Tông có thể phục sinh từ các dòng thời gian khác, nên coi như giết được Vệ Tông cũng vô ích. Rất nhanh, sau khi nảy ra ý định đến địa bàn vực ngoại thiên ma, Vệ Tông liền hành động ngay. Hắn bước một bước, trước mặt liền xuất hiện một cánh cửa. Vệ Tông mở cửa bước vào, khi xuất hiện trở lại thì đã ở địa bàn vực ngoại thiên ma. Thủ đoạn này thật sự là kinh thiên động địa. Cần biết, ngay cả cường giả chủ tể cảnh cũng không thể dễ dàng vượt qua không gian xa như vậy. Ngay cả bọn họ cũng cần phải tốn chút sức, còn Vệ Tông thì không tốn chút sức nào. Sở dĩ có thể làm được như vậy, tất cả vẫn là nhờ sự lĩnh ngộ của Vệ Tông về thời không chi lực. Nên biết, thời không chi lực không chỉ bao hàm thời gian, mà còn bao hàm không gian, thời không chi lực cũng bao hàm cả việc vận dụng không gian ở cấp độ cao nhất. Chiêu này của Vệ Tông chỉ là thủ đoạn cơ bản. Chương 2085, khí tức, sau khi lĩnh ngộ thời không chi lực, thì dù là không gian, khoảng cách xa xôi đến đâu, đối với Vệ Tông cũng không phải là vấn đề, dù khoảng cách có xa bao nhiêu, trong mắt Vệ Tông cũng không khác gì trước mặt, bước một bước là đến. Đơn giản như vậy, hai điểm, dù có xa xôi đến đâu, trong cách hiểu về không gian cũng là ở chung một chỗ. Dễ dàng vượt qua, lúc này, ở địa bàn vực ngoại thiên ma, những ma hoàng và ma thần kia không hề cảm nhận được Vệ Tông đến. Vì Vệ Tông cũng dùng kết thúc chi lực để ngăn cách khí tức của mình. Kết thúc chi lực có hiệu quả với cường giả chư thiên vạn giới, thì cũng có hiệu quả tương tự với những vực ngoại thiên ma này. Khả năng cảm nhận khí tức của bọn chúng thậm chí còn yếu hơn cả những cường giả hàng đầu của chư thiên vạn giới, nên sau khi Vệ Tông ngăn cách khí tức, gần như không có thiên ma nào biết hắn đến. Lúc này, trên người Vệ Tông bao phủ một lớp hắc khí. Sau một khắc, khi hắc khí tan đi, hắn đã biến thành một vực ngoại thiên ma, đi lại trong địa bàn vực ngoại thiên ma với hình dáng này. Gần như không ai chú ý đến hắn. Hắn vô cùng không đáng chú ý, căn bản không cần lo lắng bị các thiên ma khác phát hiện. Lúc này, sau khi đến nơi này, Vệ Tông bắt đầu cẩn thận cảm nhận sự biến đổi của khí tức xung quanh. Vệ Tông đang tìm kiếm nơi phát ra kết thúc chi lực. Thực ra ngay từ đầu, Vệ Tông đã cảm thấy trong tim mình có gì đó rung động, giống như có thứ gì đó đang gọi hắn, dường như muốn hắn nhanh chóng đến, chỉ là cảm giác kêu gọi này hơi yếu, nên Vệ Tông rất cẩn thận, nghiêm túc tìm kiếm, muốn tìm ra nguồn gốc của tiếng gọi này. Cứ như vậy, theo cảm giác này, Vệ Tông đi lại vô định trong lãnh địa vực ngoại thiên ma. Trong quá trình đó, hắn cũng gặp không ít phiền phức, vì vực ngoại thiên ma có ý thức về lãnh thổ, hắn xông vào bộ lạc của người khác, tự nhiên bị thiên ma trong các bộ lạc đó xua đuổi, thậm chí là truy sát. Chỉ trong một thời gian ngắn, Vệ Tông đã không biết trải qua bao nhiêu đợt truy sát của vực ngoại thiên ma. Chỉ là bọn chúng quá yếu so với hắn, chỉ cần phất tay là có thể diệt hết, nhưng Vệ Tông không muốn gây náo động lớn như vậy, khiến các thiên ma đỉnh cấp chú ý. Vì thế, Vệ Tông rất cẩn thận, khi bị người khác đuổi giết, hắn liền lập tức chạy. Với tốc độ của mình, hắn nhanh chóng bỏ xa vực ngoại thiên ma, khiến chúng lực bất tòng tâm, trơ mắt nhìn theo. Không biết qua bao lâu, Vệ Tông cuối cùng cũng chộp được một chút thời cơ. Ngay khi cảm giác kêu gọi kia dao động nhẹ một chút, Vệ Tông lập tức phong tỏa thời cơ dao động đó, rồi xác định phương hướng của tiếng gọi. Vị trí này là, cảm nhận được vị trí tiếng gọi truyền đến, ánh mắt Vệ Tông hơi ngưng lại. Nơi đó dường như là địa bàn của một ma thần, nhưng cũng bình thường, vật quan trọng như vậy rất có thể bị một ma thần cất giữ. Vì thế, sau khi xác định phương hướng, Vệ Tông không chút do dự, nhanh chóng chạy đến đó. Rất nhanh Vệ Tông đã đến ma thần cung. Tuy gọi là ma thần cung, nhưng không hề có dáng dấp cung điện, ngược lại rất thô kệch. Cái gọi là cung điện này được xây bằng vô số xương cốt và huyết nhục khổng lồ. Không chỉ không có chút mỹ cảm nào, mà còn tràn ngập cảm giác huyết tinh và bạo lực, nhìn qua cho người ta cảm giác khá sốc. Vừa đến nơi này, Vệ Tông đã ngửi thấy một mùi huyết tinh gay mũi đến cực điểm. Hắn tuy nhíu mày nhưng không nói gì, mùi máu tanh này, hắn cũng đã trải qua nhiều lần, dù sao kiếp trước hắn tu sát đạo, giết nhiều người như vậy, mùi máu tươi cũng không có gì lạ. Sở dĩ hắn nhíu mày, không phải vì mùi máu tươi quá nặng, mà vì trong cung điện này không chỉ có một ma thần, mà còn có một ma thần khác. Hắn đến có hơi không đúng lúc, nơi này lại tụ tập hai vị ma thần, nên biết, ma thần đã là những nhân vật hàng đầu trong vực ngoại thiên ma. Thông thường bọn chúng sẽ phân tán ở các vị trí khác nhau trên địa bàn vực ngoại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.